Nói, Thần Lạc ngón tay dứt khoát ra sức run run, đầu ngón tay tại kia ngắn ngủn lỗ thịt chỗ sâu lại móc lại lấy. Tuy rằng không cần móng tay nhưng này cứng rắn kiền cũng đủ Liên Hoa uống nhất hồ. Nàng vòng eo như là thịt lò xo giống nhau trước sau giật giật lại lui lại đỉnh. Ấn tại ga giường phía trên hai chân cũng theo lấy dùng móng tay đào khoét rời khỏi giường cửa hàng, phát ra cái loại này siêu siêu âm thanh. Phốc kỳ phốc kỳ phốc kỳ. Nguyên bản còn không có một máy phẩm chất miệng huyệt bị như thế thô lỗ cắm vào hai ngón tay quất cắm run làm, rót đầy sữa bò cũng liên tiếp vẩy ra phun ra đến, thậm chí bắn tung tóe đến Lưu Mỹ khuôn mặt, vốn nên có rút nhanh miệng huyệt bị vô số thứ kéo mở khép lại, nhỏ hẹp khe hở bị lần nữa banh ra, rồi sau đó lại nhanh chóng khép lại tiếp theo liền bị lại lần nữa đẩy ra, xoay tròn ngón tay bắt đầu điên cuồng lật khuấy, đầu ngón tay dễ dàng một chút đâm chọt Liên Hoa tử cung, tựa như phóng châm đánh chỉ giống nhau ba ba ba ba đấm đá kia mảnh mai cung miệng. Biến thành Liên Hoa vòng eo bắt đầu không được cong lên. Lưu Mỹ ngây ngốc nhìn một màn này, mơ hồ cảm thấy tiểu huyệt có chút nhức nhối. Ô ô, đương Thần Lạc mạnh mẽ rút ngón tay ra khoảnh khắc kia, hai cổ thủy tiễn phân biệt theo kia bị Thần Lạc lật khối thành một mảnh bột nhão tiểu huyệt cùng phía dưới trong lỗ đái suy suy, hữu lực phun bắn ra, miễn cưỡng khép lại múi thịt bị phun lại lần nữa tách ra, run rẩy hơi hơi lay động, bản liền rót đầy sữa bò chất huyệt lại bị xuân chiều nhét đầy. Tràn ra nước hỗn loạn tụ hợp tại cùng một chỗ rơi tới Liên Hoa giữa hai chân ga giường phía trên, biến thành chỗ đó quả thực rối tinh rối mù. Thật là lợi hại, này, chính là nữ hài tử chân chính cao trào sao? Có chút đáng sợ. Lưu Mỹ theo bản năng ôm Thần Lạc cánh tay phải, cứ việc tay phải ngón tay còn tại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai quả kia vi cổ múi thịt, thường thường còn tại dùng đầu ngón tay hướng bên trong tham, trêu chọc kia nhìn như yếu ớt màng trinh. Ô, ta. Liên Hoa thân thể vừa kéo, mỗi một lần thật nhỏ co giật đều sẽ có tiểu cổ chất lỏng phun tung tóe đi ra, hoa quý kimono lại phối hợp nàng hiện tại bộ dạng này Nhậm Quân thưởng thức hạ lưu bộ dáng thật sự là làm Lưu Mỹ tam quan chấn động. Đến, Lưu Mỹ, cái này cho ngươi. Nói, Thần Lạc theo tạm thời không gian nội lấy ra một cây đuổi mã tiên. Này, cái này phải dùng làm sao? Nói đây là roi ra a. Lưu Mỹ càng trở lên có vẻ có chút đờ dẫn. Nhưng khóe môi còn thường thường tại nhảy, bởi vì Thần Lạc tay tại phía dưới quấy phá. Quất nàng. Thần Lạc mạnh mẽ vỗ một phen Liên Hoa tả mông, đánh cho nàng thân thể yêu kiều từng đợt rung động. Ôi chao, đánh nhân không tốt lắm đâu. Roi ra quất nhân thực đau đớn. Không quan hệ, Liên Hoa yêu thích bị quất đánh. Thật sao? Quên đi, Lưu Mỹ không hạ thủ khiến cho ta đến. Nói, Thần Lạc lại lần nữa lấy ra một cái tân mã tiên. Hắn cầm lại hơi chút chám một chút Lưu Mỹ dâm thủy tay phải, bàn tay nắm tay, tay trái nắm chỉ mã tiên tại Lưu Mỹ có chút hơi sợ nhìn soi mói hung hăng quất đánh xuống đi. Ba kỳ. Phiếm hồng mông cong phía trên lúc này xuất hiện một cái đỏ thẩm sắc hộp vuông bé bé mã tiên ấn, đau đớn làm Liên Hoa sau lưng mạnh mẽ cung, lại bị Thần Lạc cấp đè xuống, Lưu Mỹ đều bị kia nhất phía dưới âm thanh cấp biến thành thân thể run rẩy. Thần Lạc cấp Liên Hoa tiểu huyệt dùng vệ sinh thuật thanh lý rất kia một chút sữa bò cùng nguyên bản nước. Lại tùy ý lấy ra một cái mang đèn mang vịt miệng khuếch trương khí. Trong suốt, còn có đèn. Tê, nhìn liền đau đớn, còn có đó là cái gì? Lưu Mỹ a môi hơi chút sau ngửa mặt đè xuống chính mình cái mông. Cái này a là Lưu Mỹ càng có thể giải Liên Hoa tiểu đạo cụ. Nói, Thần Lạc căn bản không dùng bất kỳ cái gì trơn trực liền trực tiếp đem kia khô cạn khuếch trương khí cấp chen vào Liên Hoa vừa bị vệ sinh quá miệng huyệt. Đã không có dâm thủy trơn trượt niêm mạc bị như vậy thô bạo ma sát, đẩy mạnh được thập phần gian nan, nhưng Thần Lạc đối kỳ không thèm để ý chút nào, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn dùng sức hướng bên trong đút lấy, tựa như dùng khí cụ tại đối với không hề chuẩn bị Liên Hoa thi triển cường bạo. Liên Hoa đau đến một mực kêu to, có thể miệng của hắn sớm đã bị Thần Lạc dùng băng dán đóng cửa, thân thể càng là không thể dãy dụa, chỉ có thể mặc cho từ Thần Lạc làm chuyện xấu. Thần Lạc xoay tròn đem kia bẹp vịt miệng khuếch trương khí cấp hung hăng đẩy lên Liên Hoa đáy huyệt, lại cầm chặt mặt sau chuôi nắm dùng sức sờ liền phốc đem này đẩy ra, lại mở đèn, lộ ra bên trong sâu hồng nhạt non nớt chất thịt, còn có kia như là hồng nhạt huyết sáo đường giống nhau mượt mà miệng tử cung. Nữ hài tử bên trong, nguyên lai là như vậy sao? Lưu Mỹ cảm đến trên mặt nóng lên, nàng vỗ nhẹ hai má, không thể tưởng tượng nổi chết nhìn chằm chằm Liên Hoa bên trong. Nói thật. Nàng có loại tiểu huyệt của mình cũng bị kéo ra tùy ý bại lộ ra cảm giác, điều này làm cho nàng rất là xấu hổ. Bên trong cái kia viên vật nhỏ chính là miệng tử cung. Thần Lạc hướng bên trong chỉ, Lưu Mỹ càng thêm tới gần hướng bên trong nhìn sang. Vừa mới tới gần nàng liền ngửi được quen thuộc giống cái khí tức, tuy rằng hai người tuổi tác nhìn không sai biệt lắm, nhưng Lưu Mỹ cảm thấy liên hoa nơi này hạ lưu mùi vị so với nàng càng nồng đậm không ít. Kỳ thật Lưu Mỹ cũng đoán không sai, dù sao nàng là thật nhân loại ấu nữ, mà liên hoa hiện tại cũng mau bị thần lạc cấp dậy dỗ thành mỹ ma. Thần lạc, như thế này cũng phải như vậy làm ta sao? Lưu Mỹ có chút lúng túng né tránh tầm mắt hỏi. Nếu như ta nói là, Lưu Mỹ nguyện ý sao? A, chấm, Lưu Mỹ lặng lẽ ôm lấy thần lạc cánh tay phải, nàng làm nũng cả chính mình kia căn bản không có nhiều lồi ra bộ ngực dùng nhỏ nhất âm thanh nói chỉ làm cho ngươi một người nhìn, không cho phép nói cho người khác. Chậc, tốt lắm, nói, thần lạc rút về tay phải sờ sờ liên hoa đỉnh đầu, lại ý bảo nói nhìn kỹ, ta quất đánh liên hoa thời điểm bên trong phản ứng. A. Lưu Mỹ vội vàng quay đầu nhìn sang. Ba kỳ, ba kỳ. Thần lạc liên tiếp hai tiên, đau đớn làm liên hoa hận không thể cuộn mình, nhưng này đồng dạng lại để cho nàng vô cùng hưng phấn, vừa bị thanh lý sạch sẽ tiểu huyệt bên trong lập tức tràn ra ngọt ngào yêu mật, mật ngọt thoải mái chảy xuôi vào kéo mở khuếch trương khí trong khe hở, lại doanh ở tại miệng tử cung phụ cận, chảy nhợt nhạt một vũng. Thật cảm thấy thoải mái a, liên hoa mới là thật biến thái. Đúng không nói, thần lạc cho Lưu Mỹ một ánh mắt nói quất nàng. Mà hắn chính mình thì đi đến đầu giường phụ cận, xoẹt một tiếng xé mở liên hoa môi thượng băng dán, tại nàng cấp bách thở gấp khi một phen xé rách ở kia phiêu giật tóc đen bắt buộc nàng ngẩng đầu đến, tại nàng mở ra miệng nhỏ khoảnh khắc kia hung hăng đem côn thịt đâm vào. Tê! Lưu Mỹ nhìn xem dọa nhảy dựng, bởi vì mắt thường có thể thấy được thần lạc kia tựa như bá vương long bình thường to dài côn thịt nhưng lại một giây không đến liền tận gốc nhập vào liên hoa miệng bên trong. Liên hoa môi thật chặt hấp thụ ở thần lạc bụng, môi một bên cùng trong khoang mũi đều là thần lạc lông mờ u. Quất nàng, Lưu Mỹ, dùng sức quất nàng. Thần lạc cảm nhận này đột nhiên bất ngờ khoái cảm mãnh liệt cắn răng phân phó đến. Lưu Mỹ cuối cùng bắt đầu xuất thủ, nhưng nàng dùng khí lực còn chưa phải đại, có thể dù vậy cũng như trước làm liên hoa dâm thủy càng trở lên phì nhiêu, đồng thời nàng ý đồ thở gấp khi cũng sẽ bị vội vã mở ra yết hầu, sau đó đem thần lạc côn thịt cấp nuốt được càng sâu. Cô ô, yết hầu bị quy đầu bốn phía xâm phạm, liên hoa phát ra tựa như nôn mửa bình thường thê thảm âm thanh, nhưng thần lạc cũng biết liên hoa hiện tại đang tại thích thú phía trên, hắn dùng tay chai xe rách ở liên hoa đỉnh đầu một cái rất lớn người phụ trách phòng phát, thổ bạo kéo hai vòng vòng ở tại mu bàn tay phía trên, tay phải tắc tay cầm mã tiên chỉ hướng nàng vòng eo phía dưới, nhắm ngay kia rất có hình cung mỹ cảm mông cong chính là hung hăng trước hết. Cô ngao, liên hoa ý đồ ngẩng đầu. Nhưng trong miệng đã bị thiết côn nhồi vào, căn bản không có cách nào thông thuận địa chân bắn, mà tùy theo thần lạc này một roi đi xuống, Lưu Mỹ cũng thấy nàng kia bị hoàn toàn kéo mở huyệt dâm bên trong tích góp dâm thủy càng nhiều. Hút, cho ta hút, cho ta hung hăng hút. Thần lạc gầm nhẹ không ngừng dùng tay trái xé rách liên hoa mái tóc bắt buộc nàng một cái ngẩng đầu lại lần nữa trầm xuống đầu, cứng rắn côn thịt lần lượt đẩy ra này yếu ớt yết hầu, liên hoa tuyết gáy cũng bị đính đến thường xuyên nhô ra. Đó là thần lạc côn thịt hình dạng. Người gia hỏa kia chính là một ngày không có tinh dịch của ta liền sẽ nổi điên dưới nhất tiện đồ đê tiện. Người tồn tại duy nhất giá trị chính là lấy lòng của ta côn thịt, bị tinh dịch của ta rót đầy, biết không? Ô ô, liên hoa cực biên độ nhỏ liều mạng gật đầu. Như thế thổ tục ngôn ngữ nghe được nàng có thể nói trong lòng hớn hở. Dâm thủy như nước chè tại kéo mở hồng nhạt động thịt sắt sợi tơ. Nếu không là Lưu Mỹ còn thường thường hướng bên trong thôi một chút khuếch trương khí, kia khuếch trương khí sợ không phải là sẽ bị đại lượng tràn ra dâm thủy cấp biến thành trượt ra. Đến tận đây, Lưu Mỹ mới cuối cùng hơi chút tin thần lạc thuyết pháp. Ba kỳ, chấm than, Lưu Mỹ sắc mặt tối sầm cũng theo lấy tại liên hoa bên phải mông thượng hung hăng quất đi xuống. Nàng miễn cưỡng làm ra một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng nãi thanh nãi khí nói thần lạc là ta chồng tương lai. Muốn thần lạc tinh dịch nói ngươi được tới trước hỏi ta. Lời này thần lạc vừa nghe đều có một chút sừng sốt. Âm thầm nói thầm ta có phải hay không làm Lưu Mỹ thức tỉnh một ít gì kỳ quái thuộc tính. Thần lạc ném ra lập tức tiên đem liên hoa bờ mông đều giao cho Lưu Mỹ đến chiếu cố, mà hắn tắc giống như đứng trung bình tấn đứng ở liên hoa trước mặt hai tay nhất tề đè lại nàng kia bị mông mắt đầu nhỏ trực tiếp suy suy tại đem nàng miệng nhỏ hướng đến chính mình côn thịt phía trên ấn, kia đáng thương lưỡi thơm bị quy lần đầu thứ đảo được không được an bình, cái lưỡi bị đánh tới, làm liên hoa từng đợt hiện lên nôn khan, nhưng thần lạc hoàn toàn mặc kệ kia một chút. Hắn phải làm chỉ là một chuyện, chính là đem liên hoa khoang miệng trở thành một cái tuyệt hảo máy bay chén. Ôm lấy đầu của nàng liều mạng quất cắm. Dính nước bọt hỗn hợp côn thịt đi trước chất lỏng đạp kéo ở tại Liên Hoa Anh Hồng nhặt môi mình một bên, Lưu Mỹ quất roi càng trở lên dùng sức, Thần Lạc cũng lại lần nữa xé rách lên Liên Hoa sợi tóc, Liên Hoa cao trào nói đến liền đến, kia chôn sâu tiến nàng chất huyệt nhưng đã bị dâm thủy cấp biến thành lung lay sắp đổ khuếch trương khí tại tấn mãnh cao trào hạ trực tiếp xì trượt ra bên ngoài cơ thể, thủy triều tích tí tách theo miệng huyệt tràn ra chiếu xuống này còn đèn sáng khuếch trương khí phía trên. Sau lưng Lưu Mỹ cắn cắn môi, tâm hung ác liền nằm ngang một roi quất đánh đến Liên Hoa non mịn miệng huyệt, đánh cho nàng cả người bị choáng co giật. Này như vậy co giật cơ hồ khiến Liên Hoa yết hầu kẹp chặt Thần Lạc quy đầu, tích góp khoái cảm dâng mà ra, Thần Lạc bóp chặt Liên Hoa gương mặt xinh đẹp giống như là muốn đâm phá cổ họng của nàng giống nhau gắt gao hướng bên trong đẩy mạnh hơn 10 thứ côn thịt sau quát làm không tệ, đây là thưởng cho ngươi, cho ta tiếp hảo. Tư, phốc phốc phốc phốc. Tinh dịch mãnh liệt phun ra. Khoảnh khắc ở giữa liền bắn đầy Liên Hoa thực quản cùng yết hầu, nồng đậm chất lỏng theo nàng khóe môi điên cuồng tràn ra, lỗ mũi cũng phản chảy ra, bị nghẹn Liên Hoa liều mạng ho khan, đây càng liên hồi yết hầu co lại, thoải mái Thần Lạc quả thực ra đầu run lên, hắn chết dậy khởi Liên Hoa tóc dài, thậm chí tê kéo xuống một bó to, nhưng Liên Hoa thân thì thực tế từ năng lượng cấu thành, gạt mái tóc sẽ rất mau biến mất, tân mái tóc cũng nhanh chóng khôi phục. Tùm kéo lấy tóc dài nhắc tới Liên Hoa đầu đồng thời Thần Lạc rút ra côn thịt. Hướng về tốt lắm giống như cấm dục hệ dâm đãng khuôn mặt một trận mãnh phun, che mắt bố, lỗ mũi, khuôn mặt, môi, khoang miệng, cho dù là chỉnh tề Lưu Hải cũng không khỏi dính vào đại lượng dày đặc tinh dịch, Liên Hoa phun ra kia nhuộm trắng lưỡi thơm đến như là chỉ con chó nhỏ giống nhau lại khụ lại xuyễn, mà Thần Lạc tắc ba. Đem nàng thật cao bị nhắc tới khuôn mặt cấp gắt gao ép trở về mặt giường, vòng trở lại sau lưng ngay trước Lưu Mỹ mặt nắm chặt quả đấm hướng kia tràn đầy mật tiểu dâm huyệt một quyền đánh ra. Thẳng đưa tay cổ tay đều cấp nhập vào này non nớt mật liệt trong đó. Ồ à à à à à. Miệng thượng băng dính bị vạch trần Liên Hoa cao giọng đau kêu. Tê. Lưu Mỹ nhìn xem hạ một cái rất lớn nhảy, hô hấp đều cơ hồ dừng lại, nhưng một lúc sau thông minh nàng liền hiểu, đây thật ra là Thần Lạc tại cho nàng làm mẫu mặc dù là như vậy cũng không có khả năng vỡ ra, đang đánh tiêu nàng lo lắng. Nhưng là, mặc dù không sẽ vỡ ra cũng đau đớn muốn chết ra. Không muốn đối với ta như vậy nha. Phốc phốc phốc. Hữu quyền tại Liên Hoa kia lầy lội ấu huyệt bốn phía ra vào, Thần Lạc cổ tay thượng đều nhiễm lấy một tầng tỏa sáng dâm mật, Lưu Mỹ nhìn xem kinh hãi thịt nhảy, có thể Thần Lạc còn cầm mã tiên, liều mạng quất đánh lên Liên Hoa kia đã vết thương chồng chất mông thịt. Dùng sức, lại dùng sức một chút. Quan nhân, đối với Liên Hoa lại thô bạo một điểm a, dùng quả đấm của ngươi chọi vào Liên Hoa tử cung đến, quất ta. Hung hăng quất ta. Liên Hoa nước mắt tràn lan ghé vào trên giường, như trước thật cao nhếch lên mông chiều Thần Lạc phóng đãng cầu hoan. Thần Lạc tay phải chính như nàng lời nói một hơi tưới đến kia hư vô nhưng hết sức ấm áp tử cung, cánh tay lại lần nữa bị hũ mật nuốt xuống một đoạn, cánh tay ra vào ở giữa hồng nhạt dâm thịt cũng theo lấy qua lại ngoại lật, dâm thủy bốn phía, thuận theo Thần Lạc cánh tay không được chảy xuống, non nớt khóe miệng đã bị chống được trình độ cực cao. Khó có thể tưởng tượng nhìn như thế nhỏ tuổi nữ tính khí thế nhưng có thể chứa nạp Thần Lạc cánh tay như vậy cự vật. Này, điều này cũng qua biến thái. Liên Hoa như thế nào so Thần Lạc còn biến thái? Lưu Mỹ một câu nhắc tới thiếu chút nữa đem Thần Lạc cấp biến thành đau sốc hông, nhưng lúc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Thần Lạc một phen thậm chí nắm Liên Hoa tử cung, chèn ép làm kia mật chiều tựa như bánh ngọt phiếu hoa bình thường suy suy phun ra đến chính mình cổ tay phía trên, buông ra tử cung tay phải lại lần nữa nắm tay. Tựa như là phong tương bình thường đẩy về trước sau rồi, ra vào ở giữa nhảy ra khỏi đại lượng khó coi dâm thịt nhăn nheo, dâm thủy đều bị chen thành đục ngầu bọt biển. Liên Hoa đôi mắt tại kia che mắt bày ra đôi mắt trắng dã, nước bọt tại gối đầu phía trên tràn ra tràn lan, cao thấp miệng nhỏ cơ hồ không thể đóng lại, cao trào đến độ mất ý thức. Phốc, Thần Lạc rút ra kia bị phao được có chút phát nhăn tay phải, Liên Hoa giữa đùi như là bị đâm mở một cái động lớn giống nhau có vẻ rất có một chút kinh người. Lưu Mỹ đều cảm thấy tiểu huyệt của mình có chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn, nhưng nhìn đến Liên Hoa thoải mái thành nhất quán gì ra cũng không cấm đối với chân chính tình yêu tò mò hơn. Liên Hoa kia bị thống được khuếch trương đến trình độ cực cao lỗ thịt nhanh chóng lùi về, nhưng miệng huyệt vẫn chưa hoàn toàn chặt lại, ra bên ngoài tràn ra dâm thủy đem kia non mịn môi anh đào đều lên một tầng sền sệt dính dính sữa, Thần Lạc dán tiến lên ngoan liếm một ngụm, liếm lấy Liên Hoa lại lần nữa không khống chế, thánh thủy xì xì phun ra. Mông run run thật tốt giống như lỗ sau bị nhét điện giật côn. Ba một tiếng, Thần Lạc mở ra một lọ băng đến tiếp cận không độ sâm banh, không đợi Lưu tóc đẹp hỏi Thần Lạc liền đem miệng bình cấp đối đến Liên Hoa miệng huyệt, tiếp lấy liền phốc một chút hoàn toàn đào đi vào, dài dòng bình cành một đường hướng bên trong đẩy qua, dễ dàng đem miệng bình đưa vào vừa bị thần lạc trọng quyền trà đạp quá non mềm tử cung. Sâm banh tấn tấn tấn mồm to rót vào liên hoa phía dưới miệng nhỏ, càng rót càng nhiều, mà liên hoa bụng cũng chống đỡ ra thai phụ bình thường độ cong. Ách ách, ách ách ách. Liên hoa vô lực phát ra mơ hồ rên rỉ, mà thần lạc cũng đem kia sâm banh cấp rót được chỉ còn lại có 1/3 vẫn chưa tới mới cuối cùng lưu luyến rút đi ra, rút về tử cung chen ép bị thần lạc cưỡng ép rót vào rượu dịch, mát lạnh rượu ngon lan lộn kia dày đặc sữa trạng dâm thủy phốc, trực tiếp theo miệng huyệt phun bắn ra, thần lạc hai tay nắm chặt liên hoa mông thịt, bốn phía đẩy ra nàng bị đánh cho cơ hồ ra chóc thịt bong bờ mông dán lên miệng đi, từng ngụm thưởng thức lên kia phong vị 10 phần huyệt dâm rượu ngon. Chương 189 12 tuổi ái thê. Một bên Lưu Mỹ mãn đầu hắc tuyến, nhưng bản năng lại thúc giục tiểu huyệt của nàng càng trở lên ướt át, khát vọng thần lạc âu yếm. Thần lạc thừa dịp dùng miệng mồm to dùng để uống chất rượu đồng thời cũng cầm lấy ngón giữa phải chân chính chen vào Lưu Mỹ dần dần trở nên lầy lội tiểu huyệt, thẹn thùng Lưu Mỹ cầm lấy tay phải mờ u bàn tay chắn môi phía trên, còn thường thường tại hướng đến liên hoa đầu nhìn bên kia, nhưng liên hoa thủy chung bị che lấy mắt, cũng nhìn không tới phản ứng của nàng. Ngược lại là ngoài của sổ xe đột nhiên lóe lên vài cái cười đùa nữ hài tử, các nàng đúng là Lưu Mỹ bạn học cùng lớp, trong này liền có Lưu Mỹ ban đầu quan hệ tốt nhất cái kia tên là Mỹ Lộ nữ sinh, chỉ bất quá bây giờ Mỹ Lộ cũng trở thành cô lập Lưu Mỹ một phần tử. Thần lạc ra phòng xa cửa kính xe từ bên ngoài nhìn qua là trơn bóng mặt kính, tại phòng nhìn trộm một chuyện thượng là vô địch, Lưu Mỹ cũng biết từ bên ngoài nhìn cái gì đều nhìn không tới, nhưng các học sinh qua lại hiện lên khuôn mặt vẫn để cho nàng hết sức khẩn trương. Các cô nương hình như đem xe cửa sổ thật trở thành gương, tại gương trước mặt trang điểm ăn mặc, nữ hài tử nha, cho dù là học sinh tiểu học cũng luôn yêu thích trang điểm. Đừng, đừng nhìn. Lưu Mỹ thẹn thùng tại ngực cùng tiểu huyệt ở giữa qua lại che lấp, nhưng kỳ thật từ bên ngoài cũng nhìn không tới nàng, chẳng qua tâm lý tác dụng phía dưới vẫn để cho nàng vô cùng ngượng ngùng. Nga thông suốt. Thần lạc buông lỏng miệng quay đầu cũng nhìn thấy mấy cái chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến khuôn mặt tiểu cô nương. Dù sao hắn xe này hơi cao một chút, cửa kính xe đã ở dựa vào bộ địa phương. Cái này không phải là Lưu Mỹ đồng học sao? Nói, thần lạc tuột xuống giường, tại Lưu Mỹ vậy đáng yêu run nhẹ chung rút ra càng trở lên có vẻ có chút phát phao ngón giữa phải, hắc hắc một tiếng liền đem nàng ôm. Hai tay cầm chặt đùi nghiêng hơi lạnh tất dây đeo phía trên, làm Lưu Mỹ sau lưng dựa vào thượng thần lạc lồng ngực, Lưu Mỹ khẩn cấp hy vọng khép lại hai chân. Bởi vì cái này tư thế hạ nàng ướt át tiểu huyệt cùng như thế hạ lưu trang điểm đều hoàn toàn bại lộ ở tại vốn tại cô lập các bạn học của nàng trước mặt. Thần lạc, đừng làm quái, đem ta buông xuống. Lưu Mỹ vừa tức vừa thẹn, hai má đỏ bừng, so cấp thần lạc nhìn tiểu huyệt khi còn muốn đỏ hơn nhuận một chút, nhưng thần lạc lại nhân cơ hội khẽ liếm một ngụm Lưu Mỹ tai khuếch, biến thành nàng ê a hô lên giọng nhẹ nhàng, có thể dù vậy Lưu Mỹ cũng vẫn ở chỗ cũ kháng nghị, không có biện pháp. Thần lạc đành phải đem liên hoa đã bị kêu. Tuy nói liên hoa bị che lấy mắt không thể thấy vật, nhưng xem như linh thể nàng chẳng sợ chính là cảm giác cũng có thể xác nhận chuẩn xác vị trí phương hướng. Liên hoa trên người đó cùng phục đã tụt xuống thơm ngon bờ vai tất cả đều chồng chất đến phần eo. Nàng khóe môi thật cao trêu chọc, mang theo cái loại này trò đùa dai bình thường cười xấu xa thong thả leo đến Lưu Mỹ trước mặt. Thần lạc côn thịt chính cắm ở lưu chân đẹp lúc, nhưng bắp đùi của nàng thật sự là quá tiêm hẹp điểm. Côn thịt đều theo giữa hai chân đâm ra một đoạn, tùy theo thần lạc thong thả đẩy ra Lưu Mỹ bắp đùi, Lưu Mỹ liền thấy rõ này chính chen lấn chính mình chưa thịt chín khâu quái vật khổng lồ. Nàng thậm chí cảm giác thần lạc côn thịt đường kính đều tiếp cận nàng phần mu. Lưu Mỹ, có thể sao? Thần lạc đem Lưu Mỹ vành tai cắn lại cắn, đem chóp mũi vùi vào nàng sau tai sợi tóc chỗ mê luyến hít sâu, Lưu Mỹ vốn có muốn đem toàn bộ tất cả đều giao cho hắn ý nghĩ. Bây giờ thần lạc vừa hỏi cũng chỉ là thẹn thùng trầm mặc trong một giây lát liền vuốt cằm đáp ứng xuống, nhỏ giọng thì thầm chít chít tiến đến có thể, không nên đem quả đấm cùng rượu cấp làm tiến đến là được. Yên tâm đi, loại chuyện đó ta tuyệt đối không có khả năng đối với Lưu Mỹ làm. Vì sao, ta không là vị hôn thê của ngươi sao? Hiện tại muốn đem ta bài trừ bên ngoài. Nói vừa nói ra khỏi miệng Lưu Mỹ liền lại cảm thấy có chút không lớn khác biệt, nhưng muốn tu chỉnh lại đã muộn. Chát chát chàng diện nhìn nhiều lắm đầu của ta cũng bị ảnh hưởng đã tới chưa? Ô ô ô, nhìn liền liền đau, ta hẳn là cự tuyệt mới là. Ách, liên hoa đau điểm không sao cả, ta không muốn để cho ngươi đau. Lưu Mỹ chất vấn trực tiếp làm thần lạc nở nụ cười đi ra, nghĩ thầm ngươi không phải sợ đau không? Như thế nào, hiện tại lại muốn rồi không? Nữ nhân, cho dù là cái tiểu nữ nhân cũng thật sự là giỏi thay đổi đâu. Quan nhân thật đúng là ôn nhu đâu. Đúng vậy nha, làm đau ta căn bản không sao cả, chỉ bằng nói, biến thành đau nữa một điểm cho phải đây. Người nói là a quan nhân. Cứ việc bị che mắt bố phủ lên đôi mắt, Thần Lạc vẫn có thể cảm nhận đến kia yêu mị đồng tử mắt trung truyền đến nóng rực tầm mắt. Mấy tháng này qua lại quan hệ làm liên hoa đã đầy đủ nắm giữ hấp tinh đại pháp, hơn nữa. Xem như linh thể, nàng thật có thể thừa nhận toàn bộ người bình thường khó có thể thừa nhận thống khổ, thậm chí Thần Lạc không đúng nàng thô bạo điểm còn không được, quá ôn nhu không có biện pháp áp chế liên hoa. Ngoài cửa sổ xe, bốn cái tiểu học nữ sinh quỷ đầu quỷ não bới lấy cửa sổ bên cạnh cố gắng nhón chân lên đem mặt cấp dán đi lên hướng bên trong nhìn, nhưng không quản các nàng như thế nào nhìn đều chỉ có thể theo phía trên mặt kính nhìn đến chính mình khuôn mặt. Không nghĩ tới vị kia vương tử điện hạ chính xác là Hạc gặp lão sư. Lưu lại một đầu tề bà vai nữ sinh tóc ngắn trái tim thờ hổn hển nói thầm. Thật tốt a, ta cũng nghĩ ngây ngô tại xe như vậy bên trong uống đồ uống lạnh. Lưu Mỹ đã từng tốt khuê mật, đâm cao đuôi ngựa xinh đẹp lộ cũng không được phát ra một tiếng thở dài. Còn lại hai vị nữ sinh cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, cũng không khỏi có chút ghen ghét. Các nàng bốn cái đều cùng các học sinh cùng một chỗ đã cười nhạo Lưu Mỹ, nói nàng căn bản cũng không là Thần Lạc đệ tử, chính là tại thổi loạn bò. Có thể hiện thực hung hăng đánh các nàng khuôn mặt. Nhất là Mỹ lộ, xem như phản bội Lưu Mỹ đã từng khuê mật, hiện nay nhìn đến Lưu Mỹ bị vị kia như thế chi kỳ che chở. Quá so với ai khác đều phải tự tại, nàng đáy lòng nổi lên thật sâu hối ý. Kết quả là, giống như là phải hối ý chuyển hóa thành trả thù tính giống nhau, Mỹ lộ thờ hồn hển hướng cửa kính xe mặt kính làm lên mặt quỷ. Mỹ lộ vẫn chưa đi vào xe, không biết bên trong nhìn bên ngoài là cái gì cảnh sắc, nhưng nàng làm mặt quỷ lại rất có sức cuốn hút, dẫn tới bên cạnh ba người cũng nhao nhao bắt chước. Giống như là không ăn được nho nói nho chua tứ tiểu hồ ly. Phòng xa bên trong. Lưu Mỹ nhìn đến chính mình đã từng các bằng hữu như thế. Như thế ác ý tràn đầy trào phúng, nhất thời vừa tức vừa thẹn, thậm chí còn cho rằng mình bây giờ bộ dáng bị nhìn thấy. Thần Lạc nhìn thấu nàng trong lòng nghĩ, lập tức nói yên tâm, các nàng cái gì đều nhìn không tới. Liên Hoa khéo léo giúp đỡ dùng kia linh hoạt lưỡi thơm trơn trực Thần Lạc côn thịt, theo quy đầu đến quan câu rồi đến gốc rễ, hoàn toàn cương lên hắn bao bì đều đã bị toàn bộ kéo mở, không có bất kỳ cái gì nhăn tại cùng một chỗ bộ phận. Liên Hoa giống như là muốn nuốt vào nhất ngay ngắn đại chuối tiêu giống nhau đem Thần Lạc côn thịt cấp hung hăng nuốt vào, cố gắng phân bố càng nhiều nước bọt vẽ loạn tại phía trên, sau đó, thong thả ngẩng đầu. Chóp mũi của nàng theo Lưu Mỹ kia nụ hoa chớm nở môi mật ở giữa lướt qua, chọn đến đó khỏa hơi hơi phát sưng thịt đế, biến thành lưu chân đẹp tiêm lại là một trận lúng túng khó xử đào khoét. Muốn, đi vào sao? Lưu Mỹ cố gắng quay đầu muốn cùng Thần Lạc đối diện. Nhiều ngày ở chung đã để Lưu Mỹ làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đến khoảnh khắc này nàng vẫn không khỏi có chút hoảng hốt. Có thể chứ. Thần Lạc ôm lấy Lưu Mỹ hơi chút điều chỉnh một chút tư thế, hưởng thụ vuốt ve nàng trên bắp đùi trơn trượt tơ trắng, mà trước mặt Liên Hoa tắc há hốc miệng ba, chính đem đầu lưỡi cấp cố gắng phun ra đến, như là hưng phấn thở dốc con chó nhỏ giống nhau. Đầu lưỡi mỗi lần thổi qua Lưu Mỹ hòn le, kích thích nàng không ngừng tính toán khép lại bắp đùi. Búp bê bình thường khéo léo thân thể tại Thần Lạc trong ngực không bị khống chế run rẩy. Ngươi, cam đoan cưới ta, sao? Đó là dĩ nhiên, không phải là Lưu Mỹ cầu hôn với ta sao? Nói, Thần Lạc quay đầu đã chống đỡ kia thật chỉ có 12 tuổi loli nộn huyệt bên cạnh, thật lớn nấm đầu chen lấn kia mập ục ục bờ môi khép khép mở mở, khe thịt trung bao bọc hồng nhạt thịt mềm bị quan câu lần lượt lướt qua, trong lỗ đái bị ma sát được lại chua lại ngứa, mà hòn le lại đang bị Liên Hoa lưỡi thơm giáp công. Lưu Mỹ khi thức càng trở lên hỗn loạn, nàng giống như muốn nói điểm gì, nhưng hé miệng lại trở thành càng trở lên lộ rõ nữ vị mê người thở gấp. Lưu Mỹ dùng non mịn cánh tay cố gắng ôm trầm Thần Lạc cổ, ngây ngô hai má phía trên nhộn nhạo nhục dục phong tình, nàng chủ động cọ hôn lấy Thần Lạc gò má cùng cổ, thở gấp sang một chút nghẹn ngào, giống như đang cầu khẩn hắn nhanh chút làm nên làm sự tình. Dưới người kia chưa quen thuộc hạt đậu chung lại ngứa vừa nóng, thuần khiết nước tràn ra tràn ngập. Theo hũ mật miệng chậm rãi chảy xuôi mà ra, tại đầy tràn một màn kia màu hồng nhạt kẽ nứt sau tất cả tới tại Thần Lạc côn thịt phía trên, cấp Thần Lạc côn thịt thân đều độ lên một tầng tỏa sáng niêm mạc, dâm thủy chảy xuôi xuống, kéo thành vài trong suốt cuối ti nhỏ giọt rơi đến giường lớn bên cạnh, đem kia miếng nhỏ ướt nhẹp, tựa như nhuộm thành màu lam nhạt. Không đợi Thần Lạc cắm vào Lưu Mỹ đã bị đưa lên cao trào, nàng tay nhỏ cầm chặt Thần Lạc mái tóc, hai chân liều mạng run rẩy tính toán khép lại, có thể nàng thì như thế nào có thể địch nổi Thần Lạc khí lực. Thần Lạc ngược lại đem bắp đùi của nàng cấp tách ra càng mở rồi, mặt hướng Liên Hoa, cũng mặt hướng ngoài cửa sổ. Kia bốn cái không quá thông minh cô nương còn tại đối mặt gương nói chút gì, nhưng ở hoàn toàn cách âm phía dưới không ai có thể nghe được. Liều Mỹ xấu hổ đến liều mạng sở trường lưng che miệng, có thể kia chỉ có 12 tuổi tiểu tiểu Dâm Nguyệt lại không nghe nói suy suy phun ra mát lạnh cam tuyền. Thần Lạc ôm lấy nàng tư thế này vừa vặn như là tại vì tiểu nhi đem nước tiểu, mà Liều Mỹ trước người quỳ Liên Hoa vừa vặn thành hoàn mỹ tiện khí, nhiệt lưu tùy theo thân thể yêu kiều run rẩy cũng rất nhỏ run run. Nhưng tuyệt đại đa số vẫn là xì xì phun vào Liên Hoa mở ra miệng, còn có một chút tắc tưới tại nàng tràn ngập mỹ ý khuôn mặt phía trên. Ở nơi này cao trào co giật bên trong, Thần Lạc mạnh mẽ giáng xuống Liều Mỹ thân thể, đồng thời vòng eo tầng tầng lớp lớp hướng lên đỉnh đầu. Khoảng khắc, kia chứng đến tựa như muốn phóng hỏa to lớn đại quy đầu liền đâm vào nàng kia khắp nơi mỹ vị mật thủy lô ly tiểu huyệt. Thần Lạc hoàn toàn chưa cùng Liều Mỹ khách khí, dù sao hắn đã từng đối với Liều Mỹ dùng qua tiêu trừ tính dao đau đớn cùng bảo hộ tính khí phấn vỏ sò, Liều Mỹ lo lắng hoàn toàn chính là tâm lý phương diện. Nha, chấm than, Thần Lạc hô nhỏ một tiếng, tiếp tục cuồng bạo đem côn thịt hướng bên trong đưa đi. Liều Mỹ màng trinh vẫn chưa vỡ ra, ngược lại là rất co giãn tụ lại ở côn thịt trung đoạn, lại tiếp tục khảm bộ tại côn thịt phía trên xuống phía dưới gỡ đi, tựa như một vòng hữu lực phát thẳng dây thun, đây cũng là phấn vỏ sò tác dụng, Liều Mỹ màng trinh cũng sẽ không bị phá hư. Ách a! Đột nhiên bất ngờ cự vật làm Liều Mỹ hô hấp đều ngưng trệ, sợ hãi làm tứ chi của nàng cứng ngắc vặn vẹo, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình một chút cũng không đau đớn, Thần Lạc hoàn toàn không có lừa nàng. Ngược lại bởi vì chính mình chỉ có 12 tuổi âm đạo quá mức hẹp hòi, bị chống đỡ thành bộ dáng này làm nàng chướng đến có chút thở không được tức giận. Chính là côn thịt đỉnh tiến đến thậm chí Liều Mỹ một loại Thần Lạc đem quả đấm bắn cho tiến đến cảm giác, nhưng hướng xuống vừa nhìn xác thực côn thịt, Liều Mỹ lập tức an tâm rất nhiều nhiều. Còn chưa đã tới có kinh lần đầu, không có bất kỳ vật gì chảy ra quá miệng tử cung trước hết nghênh đón một vị to con khách nhân. Thần Lạc kia chướng đến tím bầm quy đầu thế như trẻ tre đem trọi vào Liều Mỹ thuần khiết sạch sẽ tử cung nội. Ách a! Mãnh liệt như vậy phong phú cảm giác hình như muốn phồng phá hư bụng của mình, bụng trung khí quan đều tốt giống như lặng lẽ thượng rời một đoạn nhỏ, Liều Mỹ hai chân cố gắng hướng hai bên bỏ qua một bên, loại này kỳ dị phát phồng cảm giác làm nàng rất một chút thở không ra hơi, tại nàng cố gắng thở gấp ở giữa nửa người trên động tác cũng càng trở lên yêu mị. Tiến vào, Thần Lạc. Đại chít chít, một chút cũng không đau đớn, nhưng hết sức có chút ê ẩm sưng, điều này làm cho Liều Mỹ có chút khóc không ra nước mắt, thậm chí nàng cảm thấy chính mình hẳn là khóc thượng một hồi, có thể tiểu huyệt phong phú cảm giác lại đại lượng cùng với một loại xa lạ khoái cảm, kích thích nàng nhu nhược thân thể càng trở lên hướng một cái đủ tư cách giống cái chuyển biến. Ta không có lừa ngươi, một chút cũng không đau đớn a. Thần Lạc cùng Liều Mỹ cắn lỗ tai giọng nhỏ nhẹ líu díu. Hắn không có trước bận bịu quất cắm, mà là tiếp tục ý bảo làm Liên Hoa liếm láp hai người chỗ giao hợp, dù sao Liều Mỹ này non nớt tiểu huyệt bên trong nóng đến tương đương lợi hại, tiểu nhiệt độ người của đứa bé dễ dàng so người trưởng thành lớp 10 một chút, hưng phấn đến cực điểm ngây ngô tính khí càng phải như vậy, chớ nói chi là bên trong dính ẩm ướt được rối tinh rối mù, Thần Lạc côn thịt chỉ là cắm vào này bên trong cũng đã bị gắt gao quấn chặt, nếu không là biết có hệ thống đạo cụ bảo hộ không có khả năng đối với Liều Mỹ tạo thành tổn thương. Thần Lạc thậm chí sẽ cảm thấy hơi chút cắm vào bạt hai cái liền xé rách nàng trẻ thơ niêm mạc cùng thịt mềm. Không, không đau đớn, một chút cũng không đau đớn. Nhưng là, thật to, Thần Lạc, thật to a. Căng căng, nhất nhảy, nhưng là lại thật thoải mái. Liều Mỹ dùng cái loại này muốn khóc ra bình thường giọng điệu xoay khó chịu nửa người trên lớn tiếng nói. Của ta chít chít cũng không có nhảy, là Liều Mỹ tiểu huyệt tại dưới một chút co lại đâu. Chấm. Thần Lạc cùng vị này còn nhỏ vị hôn thê vành tai và tóc mai chạm vào nhau tại nàng bên tai thổ tức nhiệt khí nói rõ ràng mới 12 tuổi, Liều Mỹ phía dưới miệng nhỏ cũng đã khẩn cấp không chờ được muốn nuốt vào ta vị này vị hôn phu đại chít chít nữa à. Nhìn đến, đây là Liều Mỹ ngươi hướng ta cầu hôn sức mạnh. Không, không phải như vậy, ta, ô, Liều Mỹ còn muốn nói điểm gì, nhưng có lại tường thịt lại chủ động vuốt phẳng lên bị nàng kia lô ly dâm thủy ướt nhẹp thương thịt. Chưa bao giờ bị chạm đến qua mẫn cảm bộ vị bị nhất cọ lại cọ, mãnh liệt khoái cảm không nói đạo lý nhanh chóng bùng nổ, biến thành Liều Mỹ cai ót càng trở lên chỗ trống. Liều Mỹ tuổi tác thật sự là quá nhỏ điểm, âm đạo nhỏ hẹp được so anh Lê Lê còn quá mức không nói, liền chiều dài cũng rất không đủ nhìn. Vưu Lợi Á tuy rằng nhìn như là một tiểu ải tử nhưng tốt xấu là 17 tuổi nữ học sinh cao trung, cùng Lưu Mỹ so với còn là kém một chút. Bú, bú, bú. Liên Hoa phấn lưỡi linh hoạt lẩm nhẩm, Lưu Mỹ kia bị chống đỡ thành vòng tròn non nớt mép thịt, bị côn thịt hung hăng chen vào đương bên trong bờ môi, tại đây vậy ôn nhu liếm láp hạ dần dần lật trở về tại chỗ, mẫn cảm thần kinh bị thấm ướt đầu lưỡi qua lại lật khuấy, từng đợt khoái cảm tê dại như là vô hình điện lưu giống nhau chui vào Lưu Mỹ bị chống được trình độ cực cao tiểu huyệt, nàng càng trở lên run rẩy, cánh tay đều hiện lên một tầng da gà khúc mắc. Có cái gì? Sắp tới, lại muốn đến đây, thần lạc, ta có chút hại, sợ, ô, Liên Hoa ngươi, đừng, hút, ta. Đột nhiên, đường Liên Hoa hút thượng Lưu Mỹ viên kia không có phát dục hoàn toàn nhưng như trước có cũng đủ độ nhạy cảm tương tư đậu thời điểm, Lưu Mỹ kia nhỏ yếu thân hình tại thần lạc trong ngực hoàn toàn cứng lại rồi. Một giây, hai giây, tự búp bê bình thường Lưu Mỹ lại lần nữa bị đưa lên nhục dục đỉnh phong, kia căn bản không có phát dục hoàn toàn hũ thịt dưới đáy, tiểu tử cung liều mạng co lại chen ép thần lạc quy đầu. Như là khẩn cấp không chờ được phải vị này khách không mời mà đến cấp chen ra ngoài giống như, lỗ lồn độ ấm nhanh chóng lên cao, tại Lưu Mỹ cắn chặt răng đến buông lỏng cái kia một giây về sau, trước đó không lâu vẫn là có trinh tiết xử nữ miệng âm đạo dưới đáy khoảng khắc đã tuôn ra đại lượng trong trẻo dâm thủy bọc lại thần lạc côn thịt. Tường thịt co giật tại thần lạc cổ ra cầu gân côn thịt phía trên gian nan co lại khuấy sục liên tục không ngừng, này mãnh liệt cao trào làm Lưu Mỹ nhiệu đạo buông lỏng. Một cỗ thủy tiễn đột nhiên lao ra bắn về phía Liên Hoa kia trương phát tình tiểu mẫu cầu bình thường há mồm liều mạng phun lưỡi yêu mị khuôn mặt. Nha! Lưu Mỹ trào dâng kêu gọi ra âm thanh, thần lạc thật lo lắng nàng đem cổ họng hàm ách, nàng coi như tự do cánh tay trái vội vàng dịch chuyển đến giữa hai chân tính toán ngăn trở kia không bị khống chế từng cổ không khống chế phun ra lô ly thánh thủy, có thể dòng nước hay là từ nàng phân nhánh khe hở ở giữa bắn nhanh mà ra, toàn bộ tưới tại Liên Hoa hai má phía trên. Làm ướt kia đen nhánh chỉnh tề cơ phát thức lưu hải, đại lượng thánh thủy cho nàng rót xuống, còn có một chút chảy xuôi vào mũi của nàng, thậm chí phun đến lộ ra vú mềm phía trên. Cấp vốn được không tỏa sáng làn da cấp tát lên từng giọt tiểu tiểu thấu kính. Nhận thấy chính mình lại phát ra không xấu hổ không ngượng ngùng tiếng la hét, Lưu Mỹ nhanh chóng nâng lên tay phải muốn che lấp môi, có thể trên tay lại tràn đầy chính mình thánh thủy, nàng bắt bàn tay đổi thành rảnh tay lưng, nhưng tự do cánh tay chỉ có một đầu. Cánh tay trái còn ôm lấy thần lạc đầu, cái bộ dạng này lại để cho nàng kia đang bị khổng lồ côn thịt cắm vào làm lô ly tính khí bại lộ ở tại ngoài của sổ xe bốn vị đã từng hữu nhân diện trước. Ô, ô ô ô, Lưu Mỹ bàn chân một cái tại thần lạc trong ngực quất đánh, nàng dùng sức xoay mặt, giống như khẩn cấp muốn đổi tư thế, có thể thần lạc lại đối với tư thế này vô cùng hưởng thụ, hắn vững vàng bưng lấy Lưu Mỹ non mịn tơ trắng đùi, đem nàng xấu hổ bắp đùi cấp tách ra càng mở. Tùy ý bộc lộ ra kia phạm tội nhỏ tuổi lô ly tính khí. Hơn nữa, vẫn là cùng đại côn thịt giao hợp chung lô ly tính khí. Muốn bắt đầu nha, Lưu Mỹ. Đợi, đợi nhất, chờ một chút, ta còn không có. Để ta nghỉ, ô, nghỉ ngơi, nhất, xuống. Nói chuyện ở giữa thần lạc đã bưng lấy nàng thân thể yêu kiều bắt đầu cao thấp hoạt động, thật giống như đem nàng cấp trở thành cái loại nhỏ máy tập thể hình. Lúc này Lưu Mỹ rõ ràng đã mất đi bất kỳ cái gì có thể kháng cự thần lạc lực lượng cùng lý do, nàng nửa người trên nương tựa thần lạc, ngực lỏng lỏng lèo lèo lá sen một bên cũng tại trong giao hợp nhuyễn sụp đỏ rơi xuống lộ ra trong đó không nhìn đầy đủ một ôm ấu linh vú mềm, hình như bởi vì ngượng ngùng mà nâng lên tay phải chắn rõ ràng không có bị chạm vào nhưng cứng rắn được khoa trương nộn hồng nhạt đầu vú phía trên, chỉ còn lại có hai chân chậm rãi bị bắt hướng ra phía ngoài mở ra. Buông lỏng, Lưu Mỹ. Chỉ cần trải qua một lần, người liền sẽ phát hiện cũng không đáng sợ như vậy, hơn nữa thực hưởng thụ. Hô, hô, hô. Lưu Mỹ bắt đầu điều chỉnh hô hấp, hít sâu dần dần trở nên kéo dài. Thần lạc không đã lừa gạt nàng, sở hữu ước định nhất định thực hiện lời hứa, so tổng nuốt lời mẫu thân còn muốn tin cậy nhiều lắm. Rất nhanh Lưu Mỹ cứng ngắc thân hình trở nên mềm mại rồi, mà thần lạc cũng thỏa đáng nắm chặt điểm này, hắn côn thịt bắt đầu biên độ nhỏ rút ra đút vào. Nhẹ nhàng ra vào kia như thế nào nhìn đều là tội ác dục tuyền hồng nhạt lỗ thịt. Ngắt lấy 12 tuổi thiếu nữ ngây ngô trái cây, không thể bảo là không tội ác. Ô ô, đẩy vào thời điểm, Lưu Mỹ thân hình không tự chủ hướng lên đỉnh đi, đùi bị nàng chính mình cấp đẩy lên thực mở, dưới phần mờ u kẽ hở bên trong, viên kia non nớt chân châu nhếch lên, rất nhanh lại đưa tới Liên Hoa lưỡi thơm an ủi. Sau đó côn thịt chậm rãi ra bên ngoài rút ra một đoạn nhỏ. Trước đó không lâu còn là xử nữ tiểu huyệt động thì tại đây vậy quất đánh chung rất nhanh uấn chế ra tuyệt diệu khoái cảm, như là một loại dễ dàng làm giống cái nghiện độc dược, kích thích nàng vốn nên thuần khiết lỗ lồn nỗi bức tường ẩm ướt dính phát sưng, cũng để cho Lưu Mỹ cả người đầu choáng váng, khoái cảm một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, tựa như dùng sắc bén móng tay xẹt qua bảng đen, chi chậm chậm, dẫn tới nàng tứ chi run lên cả người đánh run rẩy. Phốc phốc phốc, lạch cạch, rất nhỏ nhưng rất nhanh quất cắm tiếng tràn ngập liên hoa hai lỗ tai, kia lạch cạch tiếng là thần lạc túi cả vỗ tại lưu chân đẹp căn cùng môi mật thượng âm thanh, không thể thấy vật nàng nhưng cũng có thể tưởng tượng ra trước mặt là một bộ như thế nào hình ảnh. Nàng đem đầu lưỡi chống đỡ ở tại Lưu Mỹ trong lỗ đái hơi phía dưới địa phương, mỗi một lần đều có thể vừa mới an ủi đến thần lạc rút ra nút vào côn thịt phần thân, có thể uyển chuyển kích thích đến Lưu Mỹ hơi hơi phát chua trong lỗ đái, làm nàng lại ngứa lại không thể làm gì. Chỉ có thể ở thần lạc trong ngực run làm một đoàn. Thật là lợi hại, thần lạc, tốt, thật là lợi hại. Loại cảm giác này, thật bất khả tư nghị. Ta, trở thành một cái chân chính nữ nhân sao? Dần dần buông lỏng Lưu Mỹ đã ở khoái cảm xung kích tiến vào trạng thái, gò má nàng thượng đều hiện lên cái loại này mê người đỏ ửng, đen nhánh sợi tóc tại lần lượt rất nhỏ sóc này trung xinh đẹp lay động, từ trước phương nhìn lại, như thế rối rắm quấn quanh tại thần lạc trên người còn dùng vậy không dài một ti mau mau tính trẻ con tiểu huyệt phun nuốt lấy to lớn đại côn thịt nàng rất giống là một không có cái đuôi cùng cánh loli tiểu mị ma. Này mới vừa bắt đầu đâu. Thần lạc nói làm Lưu Mỹ lại mong trở lại kinh hãi. Đồng thời hắn gặp liên hoa thật sự là xoay được khó chịu, liền cho phép nàng cởi bỏ chính mình hai tay trói buộc. Vì thế liên hoa vội vàng đem tay trái bưng lấy chính mình kia chướng đến hơi hơi có chút phát cứng rắn vú trái, tay phải tắc đưa vào áo bào phía dưới, đem ngón giữa ngón áp út khép lại hoàn toàn không thêm liếm láp hung hăng móc vào kia bị cồn cấp trước được ngứa đau đớn không thôi phát lãng trong huyệt dâm. Ha, ha, liên hoa khoang mũi không ngừng phụt lên nóng hơi thở phun ở tại Lưu Mỹ hòn le phía trên. Biến thành Lưu Mỹ cả người khô nóng. Chỉ phát dục ra hai bên tiểu nguyệt nha tiểu môi mật vô lực phun nuốt lấy kia dính đầy lô ly dâm dịch tỏa sáng côn thịt, vốn nên đã sớm vỡ vụn màng trinh lại siết chặt tại thần lạc thân gậy phía trên, tùy theo tốc độ dần dần tăng nhanh biên độ gia tăng quất cắm mà bị lần lượt túm lôi ra miệng huyệt, rồi sau đó tiếp lấy đã bị hữu lực đỉnh trở về. Điểm G bị chen ép ma sát Lưu Mỹ rất nhanh liền nghênh đón lại một lần nữa cao trào, cơ hội này ép khô khí lực của nàng. Vì thế thần lạc hơi chút về phía sau ngước ngửa người tử, làm Lưu Mỹ có thể thoải mái hơn tựa vào hắn trong lòng tiếp nhận hắn sủng ái. Dưới người liên hoa bóp đem chính mình vú trắng cấp nặn ra từng đạo vết đỏ, nàng vòng eo không ngừng chấn động, tuy rằng cũng nhìn không tới tay phải của nàng, nhưng nhìn thơm ngon bờ vai vặn vẹo cùng mông thịt đỉnh lui liền có thể thấy được lốm đốm, cứ việc tiểu huyệt của nàng luôn sẽ có thần lạc đại côn thịt xâm nhập. Nhưng thân là loli nàng dùng ngón tay của mình cũng đã đầy đủ có thể đem chất thịt cấp âu yếm được có tư có vị. Liên hoa biết chính mình chỗ mẫn cảm nhất, mà ở mật lon biến thành mật rượu lon hiện tại. Nàng đào khoét không khỏi nhiều hơn một chút vội vàng cùng cuồng loạn, tựa như muốn dùng đầu ngón tay đem mật thịt cấp nhảy ra đến giống nhau. Rất tuyệt, thần lạc, hướng ngươi cầu hôn, thật quá tuyệt vời, học sinh tiểu học nhóm đều là ngu ngốc, có ngươi tại bên cạnh ta, liền cũng đủ, ô, không phải rời khỏi ta, ta chỉ có ngươi, không phải rời khỏi ta. Lại dùng sức một chút cắm vào cũng có thể. Học sinh tiểu học tiểu huyệt từ hôm nay trở đi hoàn toàn thuộc về ngươi. Về sau mặc kệ ta biến thành học sinh trung học học sinh cao trung vẫn là sinh viên. Đều vĩnh viễn thuộc về ngươi. Lưu Mỹ khi thì nhắm mắt khi thì cắn răng đứt quãng la lên. Thân thể của nàng không được phập phồng rơi xuống. Hai người chỗ giao hợp, kia non không giống dạng xương đỏ tiểu huyệt lối vào tích góp từng tí một đại lượng dâm thủy cùng đi trước chất lỏng cùng một chỗ hỗn hợp ma sát xuất hiện bọt biển. Liên hoa vui vẻ chịu đựng đem này cố hết khả năng liếm sạch. Không đơn thuần là tiểu huyệt, người cả người đều là loại ở ta, không phải sao? Nói, thần lạc đột nhiên đem Lưu Mỹ ôm mở mép giường, bảo trì rút ra nút vào đồng thời còn đem nàng hướng đến cửa kính xe bên kia ôm. Liên hoa nghe tiếng miệng vị nhanh chóng bỏ qua, thần lạc chạm ở trên giường đem Lưu Mỹ cấp đặt lên cửa kính xe một bên. Nàng hai tay chống đỡ cửa kính xe bị bắt nhìn lên phong cảnh ngoài cửa sổ cùng như trước trệ ở lại nơi này bốn vị đã từng hữu người. Vậy không đoạn phun nuốt lấy dâm côn tiểu huyệt khoảng cách các nàng chỉ có mấy chục cm xa, nhưng ngoài cửa sổ xe bốn người đối kỳ hoàn toàn không biết gì cả, chính là tại câu được câu không trò chuyện, trên mặt ngẫu nhiên hiện ra một tia ghen tị lại ghét bỏ thần sắc. Đừng, đừng ở chỗ này nha. Chán ghét, thần lạc thật đáng ghét. Con gái rụt rè làm Lưu Mỹ ba che mặt. Nàng liều mạng kẹp chân, nhưng này căn bản không có tác dụng, ngược lại càng thêm kích thích lên thần lạc dục vọng. Có cái gì không tốt, làm cho các nàng tốt thật hâm mộ ngươi. Không tao nhân đố là tài trí bình thường, Lưu Mỹ, ngươi 12 tuổi có thể hưởng thụ loại này mùi vị, các nàng tương lai có thể còn không biết phải đợi tới khi nào, chẳng sợ qua lại quan hệ bạn trai, khi kết hôn, nam kia nhân có thể hay không cho các nàng mang đến nữ tính sung sướng vẫn là cái không biết bao nhiêu. Cho nên, thần lạc lập tức gia tăng nút vào tốc độ. Sau lưng Liên Hoa không có cách nào, đành phải xoay người thân làm mặt kẹp ở thần lạc chân giữa, liều mạng hướng lên liếm lấy thần lạc không ngừng cao thấp lay động túi cả. Thần lạc bài lên Lưu Mỹ đùi, làm thân thể của nàng càng trở lên cuộn mình, nữ tính khí tại chen ép phía dưới môi mật hiển lộ ra mỹ diệu đường cong, mà từ sau lưng xâm phạm nàng côn thịt cũng xoay ra một chút độ cong, nhìn như muốn trượt ra rồi, có thể lại bị nàng trương này nếm được nhục dục mỹ diệu dâm đãng miệng nhỏ cấp gắt gao ngậm không để mở. Nhưng là tư thế này tốt, mất mặt, các nàng, cách quá gần. Có cái gì không tốt, dù sao cũng chỉ có ta có thể nhìn thấy. Ta là trượng phu của ngươi a, thê tử liền muốn tại trượng phu trước mặt không giữ lại chút nào mới là. Dù sao các nàng cũng nhìn không tới. Nói, thần lạc cong lên sau lưng, bắt đầu đại khai đại hợp rút ra nút vào, mỗi một lần côn thịt chọi vào tiểu huyệt chỗ sâu lại bị rút ra thời điểm Lưu Mỹ đều có khả năng như là bị sung vào năng lượng tuyệt vời hộp âm nhạc bình thường ngâm sướng ra các loại giọng nhẹ nhàng, lại phối hợp nàng đây chỉ có 12 tuổi trẻ thơ tiếng nói, toàn bộ không khỏi tràn đầy làm người ta huyết mạch phun trào phạm tội khí tức. Lưu Mỹ cảm đến chính mình hạ thân càng phát hỏa nhiệt, cảm thấy kia bị nàng cẩn thận bảo hộ thịt mềm đang tại cứng rắn cự vật xâm phạm phía dưới qua lại nhảy ra, cảm nhận chính mình tuổi nhỏ môi mật bị chọc vào phát sưng, cảm nhận đến tử cung bị oanh kích, tiểu huyệt nội kia một chút ban đầu cũng không hiểu nhưng phá lệ mẫn cảm địa phương bị lần lượt đánh tới ma sát đến, nước lũ bình thường khoái cảm làm chỉ có 12 tuổi nàng mê say điên đảo. Dần dần, Lưu Mỹ quá to âm thanh càng trở lên vang dội rồi, nhưng rất nhanh lại đột nhiên cấm âm thanh, chỉ còn lại tính khí giao hợp tiếng nước, không vài giây sau tại kia xấu hổ ách. Chấm, tiếng, lại một cổ trong trèo dòng nước theo kia mềm mại bờ môi trung suy suy phun ra. Tự do tự tại phun tại phía trước không xa cửa kiếm xe phía trên, kích thích lên nhẹ nhẹ nhộn nhạo gợn sóng. Lưu Mỹ nguyên bản vô cùng bằng phẳng bụng không ngừng co lại giật giật, nàng tiêm tiếng quát to, thần lạc như trước nhanh ôm lấy nàng không để mở, tại trong cao trào cũng không quên kịch liệt đánh vào nàng tiểu tiểu mật lon, đồng dạng Liên Hoa cũng nổi điên bình thường kịch liệt dùng kia sáng trong ngón ngọc tại tràn ngập rượu ngon cùng dâm thủy lỗ thịt nội kịch liệt đào khoét, thẳng đến vòng eo đột nhiên cứng ngắc giật giật. Nhăn nheo vặn vẹo gặm nhắm khởi ngón tay cũng hoàn toàn chưa từng buông lòng. Ngược lại càng lúc càng nhanh, đem mỏng manh bờ môi tát thượng xoa đầy làm nam nhân mắt thẳng mật ngọt. Nuốt vào qua thần lạc nhiều lần tinh dịch Lưu Mỹ tự nhiên minh bạch thần lạc đột nhiên lại lần nữa ra tốc hàm nghĩa, nhưng Lưu Mỹ đã làm tốt trở thành một cái thê tử chuẩn bị. Tại nàng một lần sợ hãi giao hợp kỳ thật tuyệt không đáng sợ ngược lại vô cùng mỹ diệu hiện tại. Lưu Mỹ ôm sát thần lạc cổ liều mạng vuốt ve lỗ tai của hắn bài trừ một tia khí lực tiêm tiếng gào lên thần lạc. Thần lạc, người muốn xuất tinh sao? Ta mang thai tiểu bảo bảo sao? Thần lạc tiểu bảo bảo. Mang thai, nhưng không phải là hiện tại. Còn có, Lưu Mỹ, ta liền bắn ở bên trong. Bắn cho ta, thần lạc, quý giá tinh dịch, làm đem ta phía dưới miệng nhỏ cũng cấp rót đầy a. Tiểu huyệt cũng rất muốn nếm được tinh dịch của ngươi. Đem ta biến thành ngươi chân chính thê tử. A a a a. Kiềm chế giống giận tuyên cao thần lạc xuất tinh, khoảnh khắc kia, Lưu Mỹ bởi vì lại lần nữa cao trào mà vẻ mặt nhăn nhó, nhưng ánh mắt của nàng lại rào rạt vô tận hạnh phúc, bởi vì đây là nàng chuẩn bị tốt sinh hạ thần lạc con nối dòng từ cung lần thứ nhất tiếp nhận kia nóng bỏng tinh dịch. Ba kỳ ba kỳ ba kỳ ba kỳ. Côn thịt giống như một can không có cảm tình chảy sắt, gậy sắt không ngừng đào trùy Lưu Mỹ tử cung. Đem nàng cao trào bên trong thủy triều cũng cấp xâm nhập tiến đến, tùy theo thần lạc thân thể mãnh liệt rung động, dâng lên mà ra tinh dịch khoảnh khắc ở giữa liền ồ ồ rót vào lưu tóc đẹp nóng tử cung dưới đáy, vốn tại co lại tử cung bị này nóng đắc yếu mệnh tinh dịch cấp bỏng đến không được co giật quất đánh, nhưng này luồng nhiệt lực cùng mãnh liệt dòng nước xiết cũng để cho Lưu Mỹ chân chính cảm thụ bác động sinh cơ. Giống như tỏ rõ tân sinh mệnh. Òm ọp. Kia đục ngầu tinh dịch đi qua không chịu nổi gánh nặng miệng tử cung xông lên mà ra. Từ tiểu huyệt chỗ sâu bùng nổ, khoảnh khắc ở giữa liền rót đầy này mềm mại hũ thịt, thần lạc như cũ tại bảo trì quất cắm, dâng lên mà ra sền sệt dính dính tinh dịch hỗn hợp dâm thủy không được tưới tại phía dưới Liên Hoa khuôn mặt, Liên Hoa tham lam liếm lấy, cũng mặc kệ nàng nuốt vào bao nhiêu, kia mị thái chồng chất yêu kiều nhan thượng rất nhanh lại sẽ bị dính đầy. Đại bộ phận tinh dịch vĩnh cửu rót vào lưu mỹ chưa phát dục đến có kinh lần đầu tử cung bên trong, loại này sền sệt dính dính nóng rực cảm giác làm bỏng đến nàng không ngừng giãn ra tứ chi, nhưng này từ trong ra ngoài nhiệt lực không thể thông qua đơn giản như vậy phương thức xua tan mà ra, giống như là vì hạ nhiệt độ, căng cứng lưu mỹ lại lần nữa tống ra một đạo mỏng manh cột nước, ướt nhẹp ở tại thủy tinh bên cạnh yên tĩnh chảy xuống phía dưới đi qua. Đại lượng con cháu dịch hỗn hợp nàng cam tuyền bình thường xuân chiều dễ chịu trơn bóng lưu mỹ tường thịt, trước đó không lâu vẫn là chu nữ mật lon tiểu huyệt dĩ nhiên bị rót vào thành tinh hồ, côn thịt hơi hơi quất đánh, kiên nộn hồng nhạt dâm thịt trung khúc chiết nếp nhăn tùy theo thần lạc tiết tấu co lại phập phồng, chảy ra non nớt dâm chất lỏng lắp đầy giao hợp khe hở, dần dần, lưu mỹ co lại trở nên mỏng manh rồi, nàng tiếng thở gấp theo dồn dập dần dần trở nên kéo dài. Miệng âm đạo bên trong nguyên bản tựa như muốn ép ra hắn một giọt cuối cùng tinh dịch co lại dần dần biến thành dịu dàng thắm thiết âu yếm, tựa như một cái hiền lành ái thê đang an ủi trượng phu đừng phải tức giận. Hô a, hô, tốt, nóng quá, nóng, nóng. Cao trào đến mê tình loạn ý lưu mỹ như là đầu con chó nhỏ giống nhau phun lưỡi lật lên bạch nhãn. Nàng cảm nhận được chính mình bụng tràn đầy ấm áp, thật giống như này đây khác phương thức uống vào một chén đậm đặc cháo nóng. Chậm rãi rút ra côn thịt, thần lạc điều chỉnh tư thế đem côn thịt lại lần nữa đẩy vào dưới phương liên hoa môi hồng bên trong, làm nàng cấp chính mình thanh lý sạch sẽ. Dù sao Lưu Mỹ mới chỉ có 12 tuổi, chẳng sợ nàng đã sử dụng quả táo vàng, nhiều lần lặp đi lặp lại cao trào như trước ép khô nàng thể lực, rút ra côn thịt không lâu thần lạc liền chú ý tới Lưu Mỹ hôn mê đi, hắn để nằm ngang Lưu Mỹ làm nàng hơi chút nghỉ ngơi, chính mình thì lại lần nữa nắm liên hoa đi đến sau lưng của nàng. Kéo lấy này xinh đẹp tóc dài hung hăng vỗ lên nàng đã khôi phục trắng nõn mông thịt, lại cho nàng tràn ngập sâm banh huyệt dâm sử dụng vệ sinh thuật hậu, không chút lưu tình từ sau sắp côn thịt đánh vào na na thấm đầy nồng mật sổ huyệt. Ta, quan nhân, bóp ta, bóp cổ của ta, xoắn ở cổ của ta nha. Liên hoa thật cao ngẩng lên cổ làm thần lạc đi bóp, thần lạc tự nhiên sẽ không bỏ qua, duỗi tay liền gắt gao chế trụ. Mà này nhất chụp cũng để cho liên hoa ẩm ướt trượt tiểu huyệt chớp mắt lại lần nữa chặt lại một tầng thứ. Không biết trôi qua bao lâu, Lưu Mỹ chậm rãi theo bên trong mê loạn thức tỉnh, kia nóng cuồn cuộn cảm giác dần dần tiêu tán, lưu lại tại bên trong thân thể chính là một loại hạnh phúc ấm áp, sờ sờ như trước tràn đầy bụng, chỗ đó hơi có điểm lúng túng khó xử lồi ra, thần lạc cùng liên hoa cũng vừa tốt xong việc, bị giết chết một lần liên hoa mềm nhũn tê liệt ngã tại giường phía trên. Màu đen vì màu lót kimono phía trên tràn đầy từng cổ nồng đậm trắng đục, nàng đôi mắt trắng dã đi đứng giật giật tại mồm to thở gấp. Bất quá bởi vì che mắt bố quan hệ nhìn không tới mắt của nàng, dưới người, kia diệu tiếu bàn chân nhỏ phiết được mở rộng, lộ ra còn đang không ngừng phun tinh đặc sưng đỏ môi mật. Nghỉ ngơi tốt đến sao Lưu Mỹ, đến uống nước bổ sung một chút, còn có, vừa mới ngươi biểu hiện tốt lắm. Thật, nghe được trưởng phu khen ngợi chính mình. Vừa uống xong mấy ngụm nước Lưu Mỹ khóe môi lập tức vỉnh đến thiên phía trên. Đã từng sử dụng quả táo vàng nàng chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một hồi là có thể khôi phục toàn bộ thể lực. Khi nhìn đến cùng chính mình tướng mạo có chút gần liên hoa cho thấy bộ dạng này tư thái về sau, vừa mới hưởng qua côn thịt mùi vị Lưu Mỹ cũng không cấm liếm lên môi. Đương nhiên là thật, nếu nghỉ ngơi tốt. Thần lạc tâm tư vừa động, đem nhìn như đã không hề khí lực liên hoa đã bị lật đến, làm nàng lưng đối với chính mình. Thần lạc khép lại liên hoa hai chân, ôm lên Lưu Mỹ làm nàng nằm ở liên hoa sau lưng phía trên. Nếu như liên hoa là một nhân loại bình thường lời nói, mặc kệ Lưu Mỹ có bao nhiêu nhẹ nàng đều có khả năng bị ép tới thở không được tức giận, nhưng liên hoa nhưng là rất có thực lực linh thể, Lưu Mỹ điểm ấy sức nặng căn bản không làm khó được nàng. Ai, chấm, Lưu Mỹ sờ sờ chính mình tràn đầy sữa trắng tiểu huyệt liền thở dài, thần lạc hỏi nàng làm sao vậy? Ta... muốn cho thần lạc ngươi liếm một chút, nhưng là lại cảm thấy không tốt lắm. Lưu Mỹ nhanh nhíu mày đem đùi khép khép mở mở, tựa như tại dụ dỗ hắn. Thần lạc ngươi tinh dịch hương vì ta nếm quá, nếu như không chính là yêu thích ngươi nói tuyệt đối không nuốt trôi, cho ngươi chính mình liếm cũng quá kỳ quái. Thậm chí nan. Nói, thần lạc thoải mái sử dụng vệ sinh thuật đem Lưu Mỹ tiểu huyệt trong ngoài ngoài đều cấp thanh lý sạch sẽ, lộ ra trơn bóng không có lông phấn liệt tiểu man đầu. Lưu Mỹ cũng cảm nhận được đây hết thảy, vẫn là cái tiểu hài tử nàng lộ ra kia lần quỷ linh tinh quái khuôn mặt, nàng nhẹ ngậm đầu ngón tay đầu tiên là thong thả kẹp chặt hai chân, lại xấu xa cười, dần dần đem chân cấp bỏ qua một bên, rồi sau đó lại đang thần lạc nhìn qua khi đột nhiên kẹp chặt, cười duyên cuối cùng trương nửa mở, như ẩn như hiện. Làm Thần Lạc chính mình cầm chặt chân của nàng hoàn toàn đẩy ra mới lại lộ ra kia hai bên đã hơi hơi sưng lên yêu kiều yếu môi mật. Liều Mỹ giả vờ thẹn thùng hơi chút vặn vẹo uốn éo vòng eo xảo tiếu. Đây nè, ba ba, Thần Lạc ba ba, người bây giờ muốn làm gì đâu này. Liều Mỹ nháy mắt, tựa như một tuần lễ đợi trưởng bối cấp tiền tiêu vặt hài đồng. Nga không, nàng bản thân chính là cái hài đồng. Chẳng qua vị này hài đồng lại làm cùng tuổi của nàng cùng thân phận hoàn toàn không tương xứng sự tình, mở ra đùi lộ ra bộ phận sinh dục, dụ dỗ sư phụ của nàng. Thật sự là hài tử ngoan. Nói, Thần Lạc nhảy qua cưỡi ở liên hoa háng, đỡ thịt ngon bổng nhắm ngay chật ních hắn vừa mới bắn vào tinh dịch lỗ thịt dùng sức đi phía trước thúc một cái tại liên hoa nức nở tiếng trung mãnh cắm vào, tiếp lấy liền hai tay cầm Lưu Mỹ kia bị tơ trắng bao trùm mềm mại trượt mắt cá chân hướng lên vừa lật. Làm nàng ngồi ở liên hoa sống lưng bờ mông trực tiếp lơ lửng, giữa đùi hướng lên dơ cao, hơi chút bị san bằng mập ục ục mép thì tại hai chân trụm lại sau lập tức lại bị nặn ra tao nhã độ cong, thuần khiết mập du bạch phu ở giữa lại đột ngột tồn tại một đảo hồng nhạt mật liệt. Thanh nhã đắc tượng là mỹ vị kem có nhân cây anh đào cao, nhưng này cây anh đào cao trước đây không lâu mới vừa vặn biến thành bị rót được tràn đầy tinh dịch phao phù. Cũng nhanh Lưu Mỹ bắp đùi, sau đó lại tiếp tục từ từ mở ra. Thẳng đến kéo mở thành một cái góc tù, làm kia sạch sẽ đóa hoa chủ động toát ra một đạo mỹ diệu khe hở Thần Lạc mới bảo trì tại cái góc độ này. Lưu Mỹ dùng hai tay đem chính mình cấp chống đỡ ổn, tư thế này mặc dù có điểm hô hấp không thuận, nhưng đối với sử dụng quá quả táo vàng nàng tới nói không có vấn đề gì, nàng ngược lại là lo lắng hơn một điểm phía dưới liên hoa. Thần Lạc ba ba, chấm, Lưu Mỹ đôi mắt rất là hồn nhiên nhìn thẳng hắn. Hơi chút rút ra tay trái đắp lên chính mình kia xấu hổ âm liệt thượng đỏ mặt nhỏ giọng nói biến thái. Đừng, như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Lưu Mỹ ngoan, cho ta thật tốt thường một chút. Nói, Thần Lạc liếm môi một cái. Chương 192 cái lô ly, hai phần sung sướng. Lúc trước vài lần giao phong chung Lưu Mỹ phía dưới miệng nhỏ đã sớm cùng Thần Lạc lưỡi hôn qua. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon lô ly liền 5 giây đều không có suy nghĩ đến liền muốn làm bộ lấy tay ra, có thể đang lúc Thần Lạc cho là nàng muốn thả tay thời điểm, Lưu Mỹ lại chủ động dùng tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa phân biệt đặt tại này mang một điểm trẻ con mập ấu linh môi mật hai bên, sau đó. Tại loại này hơi có một chút chế nhạo cười khẽ trung tướng này chậm rãi kéo mở, khép lại lần nữa kéo mở. Như là tại khoa tay múa chân chữ V, vừa giống như là đang tại ngoạn tảng đá kéo bố. Lúc mở lúc đóng ở giữa, tiểu tiểu hũ thịt lối vào phong màng như trước rõ ràng có thể thấy được, chẳng sợ trước đó không lâu vừa mới chữa Thần Lạc căn kia khủng bố côn thịt cũng không chút nào bị phá hư. Đây là phấn vỏ sò công lao, này ý vị chẳng sợ hạc gặp lão sư ngày nào vãn nhất đột nhiên khởi nghi ngờ mang theo Lưu Mỹ đi làm kiểm tra, nàng cũng như cũ là y học y nghĩa thượng hoàn mỹ chu nữ. Lưu Mỹ cảm thấy Thần Lạc ánh mắt càng ngày càng nóng rực. Đồng thời tiểu huyệt cũng bị này ánh mắt cấp thiêu đốt được không ngừng chảy ra mỹ rượu nước, tại nàng không ngừng cầm lấy môi mật so vê khi bị nhẹ nhẹ chen ép đi ra, tựa như tiểu bánh mì nặn ra mứt quả con nhân. Cuối cùng, Lưu Mỹ chủ động đem khe thịt cấp chống được nàng có thể kéo mở trình độ lớn nhất, mật tí qua tựa như phấn thịt bất lưu một tia góc chết bại lộ ở tại Thần Lạc trước mắt, đến tận đây, lúc còn nhỏ Lưu Mỹ cho Thần Lạc một tuần lễ đợi vừa khẩn trương ánh mắt. Một lúc sau, Thần Lạc cúi đầu. Thư giản đong đưa lên chính mình mông eo đồng thời trực tiếp đem đầu lưỡi đến Lưu Mỹ kia ngây ngô thịt bối trong khe hở. Toàn bộ môi rất nhanh đều dán đi lên, chậm rãi dán lên môi mật bên cạnh. Thần Lạc an ủi ôn nhu và triền miên, tự nhiên cũng không buông tha mỗi một cái mềm mại lại mẫn cảm xó xỉnh. Loại này ngứa ma ma cảm giác ngay từ đầu còn có khả năng hơi chút dẫn tới Lưu Mỹ mâu thuẫn, nhưng rất nhanh nàng liền rơi vào này khác ngọt ngào trong đó, mẫn cảm thịt mềm bị thấm ướt đầu lưỡi qua lại câu động hút mút. Dẫn tới Lưu Mỹ không tự chủ tính toán gắp lên chân, nhưng Thần Lạc vững chắc đem chỉ bắp đùi của nàng, tất dây đeo đem bắp đùi phụ cận hơi chút chói ra ném một cái quăng lõm xuống, tại đây tứ ngã trỏng vó còn bị đẩy ra bắp đùi tư thế phía dưới, chỉ có 12 tuổi Lưu Mỹ mặt đỏ đắc tượng là một đóa kiều diễm nở rộ giã tường vi. Òm ọp òm ọp òm ọp òm ọp. Chôn sâu tiến liên hoa bên trong thân thể côn thịt tựa như hàng ma sử bình thường không ngừng công kích liên hoa người này yêu diễm ấu nữ tối xấu hổ ở gặp nhân lỗ thịt. Rất có khe rãnh quy đầu quan câu chen ép đẩy ra vô số bao bọc ẩm ướt trượt nhăn nheo, một lần lại một lần nặng nề nhưng hữu lực đảo nhập kia đáng thương tử cung, như là từng nhát búa tạ, đem đánh cho co lại co giật, cũng dẫn tới liên hoa hai tay không được xé rách đầu giường trắng nõn ga giường, dùng sức cầm nắm bàn tay băng bó lên một chút tĩnh mạch màu xanh. Liên hoa mở ra miệng nhỏ nước miếng ngọt ngào tràn lan, tựa như một đầu con chó nhỏ, tựa như không ngừng thè lưỡi thở gấp. Nàng sau lưng phía trên, Thần Lạc linh hoạt đầu lưỡi lại lần nữa cuốn về phía Lưu Mỹ, buông tay sau tự nhiên lùi về môi mật, môi nhẹ nhàng kẹp hút cùng răng nanh hơi hơi cắn cắn cũng làm cho dưới mặt non nớt nữ hài đem ga giường cấp trào được phát nhăn, đổ mồ hôi tay tâm làm ướt bóp nhăn bộ phận, chính như tiểu huyệt trong đó co rụt lại nếp nhăn cũng không được phát tán ra mang có dị hương nữ chất lỏng. Thần Lạc đôi môi như mưa rơi nhẹ nhàng dày đặc rơi vào thiếu nữ tính khi phía trên, quý giá nước xuyên qua mỏng mà mềm dẻo màng trinh tràn đầy đến Thần Lạc môi một bên. Thần Lạc mãnh hít một hơi, dẫn tới Lưu Mỹ thẹn thùng cao kêu, rồi sau đó hắn một ngụm nuốt xuống, vậy thì thật là một loại không thể hình dung nhưng lại làm hắn lòng say câu nhân vị nói. Càng huống chi Lưu Mỹ mới chỉ có 12 tuổi, nàng cũng vĩnh viễn đều có khả năng bảo trì cái này tuổi tác, mà khe huyệt nàng mật ngọt cũng vĩnh viễn sẽ mang có loại này khác ngây ngô cảm giác. Tiếp lấy, ướt xuống đầu lưỡi lại nhẹ nhàng chạm một chút lên Lưu Mỹ hòn le, vờn quanh nhẹ chút câu động trái phải Lưu Phiết. Toàn bộ Lưu Mỹ hy vọng được đến không thể tưởng được chiêu thức đều tại kia nhỏ bé nhưng cực độ mẫn cảm điểm phía trên bạo phát đi ra. Cao trào khi nàng mạnh mẽ nâng lên cổ, nơi cổ hiện lên cái loại này rất có ý xấu hổ hồng nhạt. Lưu tốt đẹp giống còn nghĩ nói chút gì, nhưng nàng nhưng chỉ là mở ra miệng nhỏ bảo trì thở gấp bộ dáng, rồi sau đó nhanh nhìn chòng chọc bị Thần Lạc thưởng thức hạ thân vài lần liền lại thích giống như thoát lực bình thường thúc một. Cái đầu, bắp đùi cùng tiểu huyệt cửa vào từng đợt không bị khống chế co giật. Thần Lạc thừa thắng xông lên dứt khoát đem hữu lực nhưng đồng dạng trơn trượt đầu lưỡi đẩy vào nhúc nhích trung chu nữ lỗ thịt, lưỡi của hắn phảng phất là một cái tráng kiện con sên, tại kia tách ra lại khép lại cho nhau chen ép tường thịt trung gian nan nhúc nhích về phía trước thẳng tiến, hắn cảm nhận khang bức tường thượng trơn trượt, lô ly huyệt dâm thịt mềm sen lẫn mật ngọt mang đến cực kỳ mỹ diệu vị. Thần Lạc ba ba, đầu lưỡi, tiến vào, làm sao có khả năng? Bởi vì Lưu Mỹ trước đây vẫn là chu nữ. Thần Lạc vẫn chưa dùng lưỡi chọi vào quá nàng bên trong thân thể, hiện tại, thè lưỡi lấy mật bình thường địch làm nàng cảm thấy vừa thẹn sỉ vừa lại kinh ngạc, đồng thời còn rất kích thích. Đầu lưỡi thấm vào tại oánh lượng lô ly dâm thủy càng trở lên nóng lên, rất nhanh liền đội lên Lưu Mỹ những tử cung phụ cận, khoái cảm điên cuồng dâng lên, rất nhanh liền cọ rửa mà đến, tựa như một cỗ vô có thể kháng cự mãnh liệt điện lưu theo Lưu Mỹ xương sống hướng lên đột nhiên chạy trốn, đánh cho vừa rồi cao trào quá một lần đầu óc trống rỗng. Ô, ô ô ô, Lưu Mỹ cùng Liên Hoa nhất tề phát ra xấu hổ nức nở âm thanh, cao thấp hai cái sau lưng cho nhau nương tựa lô ly kia nhìn như thuần khiết không tì vết không có lông tiểu huyệt đều có một cây lửa nóng mà hữu lực đồ vật không ngừng ra vào xâm phạm, dâm chất lỏng vẩy ra mà ra làm ướt hai người bắp đùi, đảo sử Thần Lạc tại đây đại lượng tràn ra thủy chiều cọ rửa hạ cũng đảo được càng vang dội càng hăng say rồi, bụng dưới không ngừng nén va chạm kia nhếch lên mông thịt, tựa như muốn dùng căn kia quái vật khổng lồ đem nàng cấp hoàn toàn đỉnh xuyên. Thần Lạc ba ba, lại đến yêu ta, nhiều yêu ta một điểm. Cao trào gián đoạn, Lưu Mỹ như trước buộc chặt thân thể thở gấp la lên. Thần Lạc hai tay vuốt phẳng lên kia thẳng băng tiêm trắng nõn tất chân chân, chóp mũi ép chặt tại phần mỡ ô kẹp lấy hòn le lạc đà chỉ phụ cấn ngoan người nàng làm một cái tiểu tiểu giống cái dâm vị. Người nghe thấy kích thích cùng bàn tay vuốt ve làm quyền kia đến thuần khiết tình yêu trong sạch dịch mùi vị trở nên càng thêm nồng đậm, đầu lưỡi thăm dò mỗi một tấc mật thịt, đẩy ra kia tinh mịn ẩm ướt trượt nếp nhăn. Như là tại vỗ về nàng sao động bức thiết thai nghén hậu đại tử cung giống nhau tại tử cung miệng phụ cận vẽ vòng. Ách ách ách ách ách ách ách. Dưới người Liên Hoa lại lần nữa cao trào, nàng xé rách màu trắng ga giường điên cuồng đong đưa lên bàn chân, gót chân thậm chí chụp đánh tại Thần Lạc sau lưng phía trên, rồi sau đó vừa nặng tay phát đến trên giường, phát ra ba ba âm thanh, cùng lúc đó Thần Lạc cũng qua đói mệnh rất nhanh đong đưa lên mông eo. Tại Liên Hoa vô ý thức la lên quan nhân thời khắc tại nàng đã nhiễm lấy dâm đãng thói quen từ cung bên trong phun ra đại lượng tinh dịch, xoa dịu nàng đối với nhục dục giới đoạn vậy khát vọng. Nóng cháy tinh dịch điên cuồng rót vào, Liên Hoa tại tiêm tế nũng nịu rên rỉ trung run rẩy duỗi thân tứ chi, nhìn như vẫn không nhúc nhích, tiểu huyệt cùng từ cung nhưng ở phiên giang đảo hải. Lưu Mỹ non nớt miệng tử cung đã ở từng đợt trêu chọc người khó nhịn tê dại phía dưới phóng xuất ra ôn hòa mát lạnh thiếu nữ triều tịch. Mềm mại tường thịt đột nhiên trở nên cứng rắn, gắt gao kẹp chặt Thần Lạc lưỡi phóng xuất ra tối ôn nhuận mật dịch, lô ly thánh thủy cũng không bị khống chế phun tại Thần Lạc trên mặt, Thần Lạc rút ra mặt càng trở lên ngẩng lên Lưu Mỹ mông thịt, làm nàng chính mình sản xuất vệt nước lại lần nữa phun hồi chính mình bởi vì mãnh liệt khoái cảm mà mở ra thở gấp miệng nhỏ. Ha, ha, Thần Lạc dần dần thả ra Lưu Mỹ, nàng theo Liên Hoa sau lưng thượng ngã nhào, Liên Hoa lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, nàng cũng không có đem kimono cởi xuống. Đai lưng một mực hệ, điều này làm cho thân thể của nàng rất một chút chiều nóng. Liên Hoa che mắt bố buông ra trượt xuống dưới, nhưng Lưu Mỹ hiện tại cũng không để ý như vậy rồi, chính là miết thêm vài lần nhỏ giọng nói ánh mắt ngươi thật khá. Cảm ơn, quan nhân cũng quá yêu thích ta này đôi mắt đâu. Liên Hoa mỉm cười trả lời. Lưu Mỹ cuộn mình thân thể mặt đỏ tai hồng nằm nghiêng tại Liên Hoa bên người thường thường quất động một cái thở khẽ liên tục không ngừng, mà Thần Lạc Tắc cùng Liên Hoa tiếp tục ôn tồn, xe rách gờ nàng rơi tại sau lưng phía trên đen nhánh tóc dài một bên quất đánh kia đáng đánh đòn mông thịt một bên lại lần nữa lắc lư lên lưng sau, thẳng đem Liên Hoa cấp làm đến cơ hồ muốn đánh vào đầu giường. Lúc này đây Thần Lạc tới gần xuất tinh khi rút ra côn thịt, đứng ở nhất nằm sấp một bên nằm hai cái lô ly chân một bên chiều kia yếu nhọc đáng thương lại bất lực các nàng một trận bùng nổ. Cấp kia chợt nhìn phía dưới tuổi nhỏ thuần khiết các nàng từ đầu đến chân đều nhiễm lấy tội ác trắng đục. Gặp hai người vô lực chống cự, Thần Lạc hai tay riêng phần mình lấy ra một cây mang vặn vẹo chấn động công năng viên bi nhô ra mát xa bổng, hắn không nói hai lời đã đem này trọi vào hai người ẩm ướt được mạo phao phao tiểu huyệt nội. Này, cái này không phải là quan nhân, là mát xa bổng, ô ô, Liên Hoa mông thịt cao thấp kinh hoàng. Bị này đột nhiên bất ngờ vặn vẹo cấp biến thành rất là không được tự nhiên. Ta không muốn cái này, không muốn cái này nha. Thần Lạc ba ba, cảm giác này là lạ, vẫn là muốn người chít chít rất tốt. Lưu Mỹ tiểu huyệt muốn người đại chít chít. Lưu Mỹ mụ mặt cũng xoay đứng lên khô, như là động dục chờ đợi giao phối tiểu mẫu cầu giống nhau nâng lên này kem bình thường bàn chân. Không có việc gì, có thể cho ngươi nhóm. Thần Lạc đầy mặt tà ác chi sắc, như trước nắm chặt mát xa bổng tiến tiến lui lui điên cuồng quất cắm, thẳng đến đồng thời đem hai cái hắc trưởng thẳng lô ly lại lần nữa đưa lên cao trào. Đem mát xa bổng chôn sâu tiến huyệt nội buông tay ra, làm run rẩy thiếu nữ phối hợp vừa mới mất đi trinh tiết hẹp hòi tiểu huyệt kẹp làm tự động đem mát xa bổng cấp chen ra, dắt sợi tơ dâm thủy xoa đầy hơi mở plastic thân gậy, chất lỏng kéo dài tại hai người co rụt lại tính khí lối vào, vặn vẹo hai cây cây gậy như là hai cái vì ma vương hiến vũ tiểu ác ma. Chân chính ma vương sớm thức tỉnh, hơn nữa, muốn làm ma vương lại lần nữa lâm vào ngủ say, hai vị bị bắt hiến thân thiếu nữ còn muốn cố gắng nhiều hơn mới được. Giống như là bất mãn vừa mới Thần Lạc dùng mát xa bổng đem chính mình đưa phía trên cao trào địch làm, Lưu Mỹ chậm quá mức đến sau lật lên thân liền chỉ lấy Thần Lạc khuôn mặt không khách khí nói Thần Lạc, người cho ta nằm xuống. Liền ba ba đều không gọi rồi, xác thực là lấy ra một phen phu nhân phái đoàn. Kia tiểu bộ dáng làm Thần Lạc không khỏi có chút khuỷu tay, theo ta vào nhà ảo giác. Tốt, Thần Lạc hỉ thượng mi sao cấp giường cùng Liên Hoa dùng vệ sinh thuật nằm xuống, Liên Hoa tắc bị hắn làm cho tạm thời làm. Côn thịt đều không phải là nhất trụ kình thiên, mà là nghiêng phía trên chỉ hướng đầu hắn bên kia, Lưu Mỹ thở hổn hển nhìn này cùng làm nàng vừa thương vừa sợ khủng bố ác ma, ba nằm xuống thân liền cắn nhẹ liếm láp. Tê, đừng, đừng cắn a Lưu Mỹ. Ô hô. Lưu Mỹ cho Thần Lạc một cái ta thực mang thủ ánh mắt. Thần Lạc có chút giở khóc giở cười, nhưng rất nhanh Lưu Mỹ liền khéo léo chính là ôn nhu liếm láp, không tiếp tục cắn một chút, chính là kia muốn đau một người ánh mắt là không giấu được. Liên Hoa. Thần Lạc cho ngồi xổm trong người nghiêng Liên Hoa một ánh mắt. Liên Hoa cười mà không cười trêu chọc ngón tay dán tại bên cạnh môi híp lấy mắt thấy hắn, tại Thần Lạc ánh mắt thử một chút, nàng quyết đoán hoàn toàn cởi bỏ kimono khoan đai lưng. Tào nhã trung mang theo vô hạn phong tình đứng lên mặt hướng Lưu Mỹ suy sụp ra từng bước, rồi sau đó, phóng đãng chuyển hướng chân hạ thấp vòng eo. Rất kiều mượt mà mông thịt ít lưu khe hở đặt ở Thần Lạc trên mặt, Liên Hoa ngược lại một chút cũng không nặng, thậm chí làm Thần Lạc cơ hồ không cảm giác sức nặng, Thần Lạc có loại trở lại sớm phản yêu mỗi ngày kêu chính mình rời giường thời đại ảo giác, giống như là Liên Hoa như bây giờ, đem thấm ướt mật liệt dán lên môi của hắn. Ô hô hô. Lưu Mỹ tức giận tại cuối cùng Thần Lạc kia như trước chứng đến tím bầm quy đầu phía trên nhổ ra hai hớp nước miếng, như là ghét bỏ vừa giống như là nào đó. Nào đó hết sức làm thấp đi, tiếp lấy, nàng cũng hơi chút có thân thể nhảy qua ở tại Thần Lạc eo hông, nhưng không cấp bách trầm xuống eo, chính là cầm Thần Lạc côn thịt đem quy đầu chen ép tại kia tích cúi trong suốt mật ngọt lô ly vùng mỡ u thượng nhẹ nhàng ma sát, giống đang dùng chày thịt đảo bánh mật. Nhìn, nhìn, ta không trá ngươi đi ra. Lưu Mỹ không chịu thua nhếch lên miệng nhỏ đỏ mặt lẩm bẩm làm ngươi có biết biết cái gì gọi là chọc giận phu nhân hậu quả. Chậc chậc chậc, nhìn đến hậu quả thực đáng sợ nha. Đó là dĩ nhiên, ta muốn đem ngươi cấp ép một giọt không dư thừa, làm ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Lưu Mỹ sau khi nói như vậy xong hình như lại cảm thấy quá mức thẹn thùng, nhanh chóng nhỏ giọng bổ sung một câu thư thượng đều là nói như vậy. Chấm, Thần Lạc cười một tiếng, nhưng không cười thành tiếng, chỉ nói là tốt, Lưu Mỹ khiến cho ta biết một chút về. Hừ hừ. Nói, đã bị Lưu Mỹ miệng nhỏ cấp dễ chịu được trơn bóng hiện lên nước bọt ánh sáng quy đầu chống đỡ ở tại nàng dưới người kia nhợt nhạt ánh sắc khe thịt sau bưng. Lưu Mỹ còn cố ý làm quy đầu tại trong khe hở cọ hai phía dưới, cọ âm vật của nàng khi nàng liền nhẹ nhàng phát run. Thần Lạc hai tay cầm ngồi ở chính mình mặt phía trên đem tiểu huyệt cho hắn liếm láp liên hoa vòng eo, liên hoa rên nhẹ một tiếng nâng lên đầu ngón tay chắn môi một bên, đồng thời Lưu Mỹ cũng tìm đúng vị trí chủ động ngồi xuống. Thần Lạc quy đầu chỉ tại kia cực kỳ hẹp hòi lối vào bị hơi chút cản trở một cái chớp mắt liền trực tiếp tiến quân thần tốc tiến vào vậy không đoạn tràn ra lô ly dâm thủy nhuyễn mật trong đó. Lưu Mỹ hũ mật tường thịt dùng vô số loại vạn vẹo cùng xoắn động tới thử đồ ngăn cản hắn côn thịt, có thể kia toàn bộ cũng không có chuẩn bị phái nhậm chức có ích lợi gì chàng, nàng kia đã bị Thần Lạc cấp vừa mới khai thác quá tiểu hũ thịt lúc này đã bị hắn côn thịt cấp đính đến vứt mũ bỏ giáp, điểm gờ bị tấn mãnh hữu lực lướt qua. Lưu chân đẹp tiếp theo trượt một hơi ngã ngồi lên. Thậm chí tỏa cũng may, ngồi xuống đi ngay ngắn côn thịt đều bị nàng nhợt nhạt tiểu huyệt cấp cơ hồ hoàn toàn nuốt hết. Này một chớp mắt kích thích làm Thần Lạc đều chân run run thiếu chút nữa bắn ra, Lưu Mỹ bụng rõ ràng bị Thần Lạc cấp đẩy ra côn thịt hình dạng hình cung nhô ra. Ô a! Chỉ đẩy vào khoảnh khắc kia Lưu Mỹ thiếu chút nữa nhi kêu ra tiếng, chẳng sợ nàng bên trong đã nhanh chóng ẩm ướt cũng vẫn bị Thần Lạc cự vật cấp đính đến quá mức, chứng đến làm nàng cong lên vòng eo, nàng run rẩy cúi đầu, lại chưa từng nghĩ vừa vặn cùng một dạng dán đến liên hoa hai tay mười ngon giao nhau, còn hôn tại cùng một chỗ. Trước đó không lâu vừa mới bị đại quy đầu đã bị trêu đùa đáng thương miệng tử cung lại lần nữa bị bắt mở ra, đông cứng cổ tử cung nếu không không có thể ngăn cản côn thịt, ngược lại giống như là muốn vì côn thịt làm mú liếm giống nhau ngậm quy đầu, tiếp lấy côn thịt lại lần nữa về phía trước đâm tới, miệng tử cung lướt qua màu gà câu, thẳng đến kia đại quy đầu đội lên tử cung sau bức tường mới miễn cưỡng dừng lại, đồng thời tử cung cũng bị đính đến biến hình, hướng lên đẩy ra một đoạn, bất quá có phấn vỏ so tài. Cho dù là can can rốt cuộc thô bạo tính giao kỳ thật cũng không đả thương được Lưu Mỹ, sẽ không để cho nàng đau đớn. Lưu Mỹ thân thể vẫn chưa phập phồng lên xuống, mà là run rẩy đang dùng kia ti trượt hai chân kẹp lấy Thần Lạc hông, đem hai tay đặt tại hắn rắn chắc cơ bụng phía trên không được run rẩy thích ứng kinh khủng này tràn đầy cảm giác, thân là từng con có 12 tuổi lô ly, làm nàng hoàn toàn cất chứa Thần Lạc này tiếp cận 20 phân tráng kiện cự căn thật sự là quá gian nan một chút. Nhưng Lưu Mỹ vẫn là tận gốc nuốt vào, ăn sạch sẽ, thậm chí tử cung đều biến hình cũng không chịu đứng lên, có thể thấy được nàng là có bao nhiêu thực Thần Lạc. Sâu như vậy nhập kích thích làm Lưu Mỹ nhịn không được phát ra diễm tình mười phần yêu kiều đề, mà Liên Hoa đang cùng Lưu Mỹ mặt đối mặt ngồi, phóng đãng nhẹ xoay vòng eo đem chính mình tính khí càng thêm tùy ý dán tại Thần Lạc gắn bó ở giữa cọ sát trượt. Dưới người, đứng đắn thụ côn thịt khảo nghiệm lô ly tử cung liều mạng ôm Thần Lạc quy đầu. Tử cung nội màng tại màu gà phía trên tựa như sức dầu bôi trơn tất chân giống nhau lăn lộn, kích thích quy đầu từng đợt run lên. Lưu Mỹ mập ục ục tiểu huyệt mặc dù dễ chịu nhưng bây giờ lại bởi vì quá mức chống đỡ mà nhanh đến được có chút quá, sẽ không hư rơi màng trinh cũng giống là một cây dây lưng lụa, thật chặt đâm vào Thần Lạc côn thịt phần thân, làm hắn có một loại bị ép khí chất tiểu học nữ sinh cấp ức hiếp lăng nhục ảo giác. Quan nhân, Liên Hoa tiểu huyệt, là người thích nhất sao? Liên Hoa. Lại hạ lưu lại dính dâm thủy là người yêu nhất sao? Liên Hoa trước sau kinh hoàng vòng eo ngẩng mặt lên đến không được rên nhẹ. Hai đối với tiểu tiểu bạch ngọc vú tùy theo hai cái lô ly thân hình từng trận run nhẹ, phấn lượng đầu vú cũng tựa như máu hoa mai bao giống nhau ngạo nghễ đứng thẳng, giống như là đang chờ đợi nở rộ vừa giống như là đang tại đợi Thần Lạc trực tiếp đem này hái. Thần Lạc không thể trả lời Liên Hoa vấn đề, bởi vì miệng của hắn đang tại bận rộn. Thậm chí Liên Hoa còn cố ý đem giữa đùi cấp giảm thấp xuống một chút, đem phía dưới nhuyễn ục ục môi mật dùng sức chèn ép tại Thần Lạc miệng phía trên, làm hắn hút làm hắn liếm, chính là không nói cho hắn nói. Lưỡi thịt cuốn đi lên, đem cá phiến bình thường nộn trượt môi mật cấp chèn ép được vặn vẹo, Liên Hoa hơi khẽ nâng lên thân thời điểm, lưỡi thịt giống như là bát phiến giống nhau mỗi lần chiêu chọc kia phấn nhuận dâm thịt, vừa giống như là khuôn vác Liên Hoa dâm thủy guồng nước, lần lượt đem lỗ thịt tràn ra chất lỏng từ sau đẩy đến phía trước. Cuốn thượng hòn le, rồi sau đó được thu vào Thần Lạc trong miệng. Mới, không phải là, đâu, Lưu Mỹ rất là ghen ghét nửa híp mắt thở gấp kháng nghị nói Thần Lạc. Thần Lạc là trượng phu của ta, đương nhiên thích nhất ta, tiểu huyệt của ta, hơn nữa, các ngươi mỗi một cái đều mấy tuổi, ta biết nam nhân đều yêu thích mấy tuổi tiểu. Hừ, hừ, chính là học sinh tiểu học. Liên Hoa cũng không nhiều lắm sao. Tại Liên Hoa năng lực phía dưới, Lưu Mỹ không có khả năng đối với Liên Hoa cái này cá thể làm bất cứ chuyện gì cảm thấy khác thường. Ta cùng quan nhân ràng buộc như thế nào loại người như ngươi tiểu đồng nữ có thể lý giải. Chấm, nói, Liên Hoa trò đùa dai tựa như đưa ra hai tay liền vê lên lưu ngực đẹp trước trong suốt nụ hoa, một bên nhịp còn một bên lộ ra si nữ bình thường hưng phấn ửng hồng mặt nói nga nha. Như thế nào, thật thoải mái a. Ngươi, ngươi đánh lén. Đầu vú bị thần lạc bên ngoài người nắm đến, Lưu Mỹ nhất thời đột nhiên lui càng chặt hơn. Cũng không rất tốt nha. Dù sao quan nhân hiện tại tay còn bận bịu. Ngược lại ngươi, liền định như vậy một mực tỏa cả đời sao. Dao động nha, hay là nói, tiểu đồng nữ ngươi eo đã nhuyễn. Không được nói liền đến lượt ta đến, lời nói của ta. Nhưng là có thể đem quan nhân trá đến cầu xin đâu. Liên Hoa trêu chọc khóe mắt đến lộ ra khác nở một nụ cười quyến rũ. Nhưng kỳ thật Liên Hoa cũng có một chút nói mạnh miệng, bởi vì nàng biết thần lạc khởi sướng uy đến nàng cũng không chịu nổi. Có thể, đáng giận, ta đương nhiên muốn, động cho ngươi nhìn, ta muốn chứng minh, thần lạc hắn chọn thê tử không có chọn sai người. Liên Hoa trào phúng nổi lên tác dụng, Lưu Mỹ lập tức nếm thử lay động lên vòng eo. Nàng bang thần lạc đã làm cổ, liền thuần thục trước sau lắc lư, vẫn chưa từ trên xuống dưới phập phồng, động tác tuy rằng còn rất là mới lạ. Nhưng này nhận thức thần thật xác cùng cố gắng lại đáng giá khẳng định. Lưu Mỹ nàng là thật phi thường muốn làm thần lạc thê tử. A, nghe được Liên Hoa cười nhạo vị hôn thê của mình, thần lạc liền bắt đầu phát lực. Điều này làm cho Liên Hoa lập tức phát ra dễ nghe kêu. Đồng thời thần lạc hai tay cũng leo lên Liên Hoa nghiêng lạc, hướng lên thuận theo kia mềm mại nhưng chỉ kha một nắm vú mềm tiếp tục đi vòng quanh. Cầm lấy ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa khe hở khéo léo kẹp lấy hai khỏa đầu vú, lại bóp lại túm. So Liên Hoa tại lưu ngực đẹp miệng kia nhẹ nhàng nhịp động muốn dùng lực nhiều lắm, nhuyễn bắn vú thịt cũng bởi vậy bị lôi kéo qua lại có chút biến hình. Giống như thần lạc hận không thể đem kia hai khỏa châu lạp cấp kéo xuống đến, tùy theo Liên Hoa tiếng kêu càng ngày càng vang dội, thân hình run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, Lưu Mỹ cũng không cấm mang lên một bộ xem kịch vui tựa như thần thái. Nhìn cho ngươi nói mát, nói nhân nói bậy chung hại mình, vù vù vù. Lưu Mỹ vừa hai tay chống đỡ hướng phía sau, thân thể cũng hơi chút ngửa ra sau thoát khỏi Liên Hoa ma trảo, nhưng tư thế này lại làm cho chân xoa càng mở, hai người chỗ giao hợp cũng hoàn toàn bại lộ. Rõ ràng là cái, học sinh tiểu học, liền đi làm học sinh tiểu học nên làm sự tình nha. Quan nhân đại côn thịt không phải là cho ngươi kia tiểu bất điểm tiểu huyệt ăn. Ô ô ô ô, ta đều điều tra, chấm than, bị Liên Hoa như vậy nhìn chằm chằm tiểu huyệt phun ra nuốt vào đại bổng làm Lưu Mỹ lại có một chút xấu hổ. Nàng khôi phục lúc trước tư thế, hai tay đặt ở thần lạc cơ bụng đã nói muốn càng hẹp càng chặt nam nhân mới yêu thích đâu. Các ngươi khẳng định thắng bất quá ta cái này học sinh tiểu học. Hừ hừ, xem chiêu. Liên Hoa không còn cùng Lưu Mỹ đấu võ mồm, dứt khoát 10 ngón về phía trước nhất duỗi, đầu ngón tay phi bắn ra 3 đạo vô hình màu đỏ sợi tơ, tựa như dùng bỉ ngạn hoa nhiễm quá nhan sắc, tiên diễm phải nhường nhân rời mắt không được. Ngón trỏ trái cùng ngón giữa hai cây sợi tơ phần cuối vô cùng tinh diệu cột vào Lưu Mỹ đầu vú gốc rễ, mà ngón giữa phải sợi tơ tắc kéo lại được lưu chân đẹp ở giữa hòn le, tùy theo Liên Hoa cười xấu xa bắt đầu giống khống chế sách tuyến rối gỗ như vậy khiêu khích đầu ngón tay thời điểm, Lưu Mỹ tương ứng bộ vị cũng bị tác động được vừa mềm vừa tê, kia dũng tuyển giống như khoái cảm hoàn toàn không thua cấp thần lạc chính mình lên tay. Ngươi, giảo hoạt, giảo hoạt. Lưu Mỹ xinh đẹp gò má càng trở lên đỏ ửng, có chút tự cùng mắng. Có thể càng mắng nàng vòng eo vặn vẹo động tác ngược lại càng là hạ lưu, vì khống chế vậy không đoạn tràn ra yêu kiều âm thanh, Lưu Mỹ không thể không dùng tay phải mờ u bàn tay che lấp tại môi phía trên, có thể một giây kế tiếp nàng trợ thủ đắc lực đều bị Liên Hoa sợi tơ cấp cuốn lấy cột vào sau lưng. Ha ha ha ha, người bây giờ thật đúng là đáng yêu đâu. Liên Hoa xem Lưu Mỹ kia xấu hổ giận dữ nhưng lại vô lực trả thù bộ dáng cười duyên liên tục không ngừng. Khi đó, thật sự là đọc không dậy nổi rồi. Bất quá bây giờ cơ hồ mỗi ngày đều có quan nhân tinh dịch đúc, ta đã sớm. Ngươi, ô, không đợi Lưu Mỹ nói cái gì đó, Liên Hoa liền kiều động ngón giữa phải, màu đỏ sợi tơ kích thích tối Lưu Mỹ mẫn cảm hòn le, lúc này khiến cho nàng chắp tay sau lưng như là tội nhân giống nhau quỳ sấp tại thần lạc côn thịt phía trên run rẩy cao trào lên. Ô a a a a, Lưu Mỹ giống như thống khổ giống như khóc để kêu, nhất thời mãnh liệt co lại tiểu huyệt dẫn tới thần lạc càng hưng phấn. Phía dưới thần lạc dùng lưỡi thịt càng thêm kịch liệt ra vào mãnh liệt kích thích lên khe huyệt nàng chất lỏng phong phú mật thịt, Dần dần thói quen côn thịt chống đối cảm lưu Mỹ là vui thích tăng nhanh xoay eo tần suất, một trước một sau, mật liệt kẹp hút côn thịt phần thân phụ cận ma sát được không để cho nàng ở run rẩy. Như nước vậy mềm mại trượt môi mật cũng ở đây cọ sát trung bị khiên kéo vặn vẹo, nhìn xem rất là đáng chú ý, nhưng tối làm người khác chú ý vẫn là nàng mông thịt phía dưới kia cơ hồ có nàng mông một phần tư khoan chỗ giao hợp. Từ phía sau nhìn lại, lưu Mỹ tiểu tiểu hũ thịt đã bị đẩy lên muốn nứt ra, mỗi một lần mông eo lay động cùng ra vào đều sẽ không ngừng phun ra nuốt vào kia đã bị nàng dâm thủy cấp nhiễm được tỏa sáng côn thịt phần thân, cứng cỏi màng trinh bị kéo đến cao thấp hoạt động. Thần lạc túi cả sẽ ở lưu Mỹ rơi xuống xoay hồi mông khi hơi chút hướng lên hoảng như vậy một chút, như vậy nhìn nói ngược lại hơi có một chút hì cảm giác. Không được, liên hoa cái này, ngu ngốc. Lưu Mỹ khóc sướt mướt từng đợt rung động. Ha ha ha. Liên hoa cố gắng nghiêng về trước thân thể, tả tay đè chặt lưu Mỹ co rụt lại thơm ngon bờ vai ghé vào nàng ngực liền ngậm vào viên kia Mỹ rượu đầu vú. Tay phải tắc có một chút lưu Mỹ dưới người như trước bị tơ hồng quấn lấy tiểu tiểu thịt đế phía trên. Đầu ngón tay nhẹ chút vòng động, điều này làm cho lưu Mỹ run lợi hại hơn. Lưu Mỹ kia chưa quen thuộc lỗ thịt nắm chặt ở thần lạc côn thịt, như là từng vòng dày đặc mềm mại thấm ướt dây lưng lụa đan vào tại thân gậy phía trên, tại hai người bọn họ hữu hảo đan vào tại cùng một chỗ thời điểm chẳng những liếm láp thậm chí cắn lên liên hoa lầy lội mép thịt. Đau đớn càng trở lên kích hoạt rồi liên hoa nhục dục, dễ chịu thủy triều cùng thánh thủy hai ống đều xuất hiện, tại thần lạc cắn lên hòn le khi suy suy phun xuống. Phun liên hoa cũng không cấm mạnh mẽ ngưỡng mặt lên phát ra mất mặt la lên. Ngu ngốc liên hoa, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc. Lưu Mỹ tiếp tục lay động vòng eo hướng vị hôn phu của nàng đòi lấy lên càng nhiều quấy rối. Liên hoa tóc dài rối tung ở sau ót che lại thần lạc đầu, nhận thấy Lưu Mỹ càng trở lên chủ động sau thần lạc dứt khoát phối hợp Lưu Mỹ lay động tiết tấu hướng lên lay động lên lưng sau, trong huyệt dâm nếp thịt cùng quy đầu màu gà ma sát lập tức trở nên kịch liệt. Kích thích Lưu Mỹ hai chân đem thần lạc eo hông cấp kẹp càng chặt hơn, thần lạc tăng thêm tốc độ ưỡn eo, chảy thịt nhanh chóng sâu sắc dễ hiểu, dâm thủy cô thu tại Lưu Mỹ vĩnh cửu chu nữ tiểu huyệt tiếng vọng, nghe được nàng lại kinh hãi lại kích thích. Chứa đầy dâm thủy phấn nếp thịt nhăn bị đại khai đại hợp quất cắm cấp lần lượt lật tới miệng huyệt ở ngoài, như vậy lô ly trường đại đà địch làm thật sự là làm người ta không khỏi lo lắng tử cung của nàng sẽ không bị làm đến thoát ra, nhưng khá tốt lại hệ thống đạo cụ ảnh hưởng. Lưu Mỹ không có khả năng bởi vì ân ái nhận được tổn thương. Lưu Mỹ cùng Liên Hoa đều cần cẩn thận thận điều khiển thần lạc này thủ thuyền lớn tại trong bể dục hàng không hành, thực sảng khoái sóng chiều liền lại lần nữa phô thiên cái địa chiều hai người tập kích đến. Lưu Mỹ eo căn gấp rút vặn vẹo vài lần hoa hoa kêu vài tiếng sau liền úp sấp Liên Hoa trong ngực quất đánh không có động tính, mà thần lạc tác thừa cơ buông xuống hai tay hướng phía trước một phen siết chặt nguyễn bắn tiểu tiểu mông cong hung hăng nắm, co giật tiểu huyệt bị như vậy cố định ở tại thần lạc côn thịt phía trên. Mãnh liệt hấp lực không ngừng kích thích côn thịt thúc dục làm hắn xuất tinh. Chiến đấu chân chính kể từ bây giờ mới bắt đầu nha. Nói, thần lạc hai tay phối hợp vòng eo tốc độ cao lay động điên cuồng cao thấp lay động lên Lưu Mỹ nhẹ nhàng thân thể yêu kiều. Chỉ có 12 tuổi nàng tựa như cưỡi ở một cao ngạo liệt mã phía trên, nàng khẩn cấp nghĩ muốn xuất ra uy nghiêm thuần phục liệt mã, có thể nếu là khiếu liệt mã lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị thuần phục. Thần lạc điên cuồng tại Lưu Mỹ non nớt bên trong thân thể sóc này rong ruổi, côn thịt cơ hồ đem cao trào không ngừng co giật liên tục không ngừng mật thịt cấp đảo thành bột nhão. Lưu Mỹ phần mờ u một lần lại một lần cứng cỏi đụng vào thần lạc bụng phía trên, bị tơ hồng dắt hòn le không được bị thần lạc mau mau chen ép ma sát. Mới tiếp nhận quá một lần tinh dịch tử cung dĩ nhiên bị côn thịt cấp đính đến choáng váng, nhưng thần lạc hoàn toàn không cần phải rút ra tính toán. Ô a a a a a, không cần đã không muốn. Không, không cần nha, thần lạc ta không muốn tái cao chiều. Thần lạc ba ba, ba ba. Lần lượt theo hũ thịt cửa vào đến tử cung dưới đáy tốc độ cao quất cắm biến thành hôm nay mới là sơ kinh nhân sự Lưu Mỹ nước mắt tràn lan, nàng cũng không phải là đau đớn, chính là quá phồng quá nha, hơn nữa bộ phận sinh dục tính khoái cảm độ nhạy cảm còn bị phấn vỏ sò tăng lên 100%, bởi vậy thần lạc nghĩ nàng cao trào có thể nói không cần tốn nhiều sức, nàng hai tay đặt tại thần lạc cánh tay thượng tính toán đẩy ra tay hắn. Nhưng thần lạc tay giống như là hai thanh đại cái kềm thật chặt kẹp lấy nàng lô ly mông cong. Lưng sau cùng côn thịt như là liền can vĩnh động mô tô giống nhau tốc độ cao từ trên xuống dưới, xông đến Lưu Mỹ kia xinh đẹp khuôn mặt không được vặn vẹo. Lưu Mỹ kêu khóc, cầu xin, không khống chế phun ra thánh thủy phun thần lạc đầy bụng thần lạc cũng chưa từng dừng lại, hắn giống như biến thành nhất tỏa vô tình máy đóng cọc, đầu chỉ muốn tại Lưu Mỹ tiểu huyệt rút ra nút vào côn thịt cùng thưởng thức liên hoa tiểu huyệt hai chuyện này. Bất quá vô luận lưu đẹp như nào kêu to, nàng đều không nói ra còn như vậy ta không gả cho ngươi linh tinh nói. Tùy theo Thần Lạc cắn cắn lực độ không ngừng tăng thêm, càng hết sức dùng côn thịt chống đối lên Lưu Mỹ Mẫn cảm địa phương, hai cái hắc trưởng thẳng lô ly kêu to âm thanh một lớp sóng cao hơn một lớp sóng, nằm tại trên giường Thần Lạc lỗ tai đều có một chút ong ong vang, nhưng hoàn toàn cách âm liền ý vị trong phòng âm thanh không chút nào truyền đi ra bên ngoài. Cũng căn bản sẽ không ảnh hưởng đến nóng đến không nghĩ xuống xe chỉ tại xe bên trong xem phim Megumi cùng sớm phản yêu. Tới gần xuất tinh khoảnh khắc kia Thần Lạc mạnh mẽ rút ra côn thịt, Lưu Mỹ thịt khâu trong kia bị cắm vào đến cơ hồ không thể khép lại tiểu huyệt lập tức đã tuôn ra đại lượng mãnh liệt nước, bị côn thịt cấp quấy e rằng so sền sệt dính dính dâm thủy giống như nước chè giống nhau tại hũ mật mỗi một đầu khe thịt uốn lượn lưu chuyển, trào ra cuối cùng miệng huyệt. Đồng thời nàng mãnh liệt không khống chế, không hề liêm sỉ chi tâm tựa như tại Thần Lạc thân thể phía trên tùy ý phun ra kia ấm áp lô ly thánh thủy. Liên Hoa cùng nàng cũng cơ hồ cùng nhất thời đến cao trào, hai người nũng nịu rên rỉ tiếng vén tại cùng một chỗ điên cuồng cộng minh, Liên Hoa sóng chịu ra ồ ồ dâm thủy cùng thánh thủy cơ hồ tất cả đều phun vào Thần Lạc miệng bên trong, mà Thần Lạc cũng vào lúc này tìm đúng Lưu Mỹ lỗ sau, hai tay vừa dùng lực khiến cho nàng đem côn thịt vững vàng ngồi vào chưa bao giờ bị khai phá cốc huyệt bên trong. Bất quá cốc huyệt cũng giống vậy có phấn vỏ sò bảo hộ, Lưu Mỹ cũng không cảm thấy đau đớn, mà là thưởng thức được một cỗ phi thường mới mẻ mà quái dị tê dại khoái cảm, nàng cả người đều ngây ngô sừng sờ ở đó, chỉ có miệng còn tại hát vang dâm dục tán ca. Mà vương thần là khủng bố côn thịt cũng ở đây khoảnh khắc cuối cùng bộc phát ra, thân gãy bất lưu tồn phân đội lên Lưu Mỹ cốc huyệt chỗ sâu, đồng thời hắn tại xuất tinh khi còn mặc niệm một câu gấp trăm lần tăng lên, khoảng khắc nóng bỏng tinh dịch hướng lên dâng lên mà ra. Đem kia đục ngầu nồng đậm sữa trắng cấp không chút lưu tình quán chú đến vòng thịt dày đặc giật giật cốc huyệt. Thần Lạc một lần bình thường xuất tinh lượng là 100ml cao thấp, gấp trăm lần cũng chính là 10 thăng, tại kinh khủng này tăng lên bội xuất hạ Lưu Mỹ lỗ sau chớp mắt đã bị phun tràn ra đến, nhưng đại bộ phận vẫn là lưu tại Lưu Mỹ bên trong thân thể, từ dưới hướng lên trên rót đầy toàn bộ chàng nói, rót được nàng bụng lập tức phồng lên, trắng nõn bằng phẳng cái bụng bị nhanh chóng chống lên. Kinh khủng như vậy tràn đầy làm cho Lưu Mỹ không ngừng kêu khổ, lại lần nữa khóc ra tiếng. Hệ thống đồng thời nhắc nhở Thần Lạc lại lần nữa thu được 20 tích phân, hiện tại tổng cộng còn có 440 phân. Cao trào dần dần bình ổn Liên Hoa theo Thần Lạc trên mặt đổ đến giường một bên, nàng gối chính mình đen nhánh sợi tóc cuộn thành một đoàn hạnh phúc nhắm mắt hưởng thụ dư chiều vi sóng, mà khi Thần Lạc chậm rãi rút ra côn thịt về sau. Lưu Mỹ cũng lập tức sụi lơ nằm ngã tới hai tay vuốt ve nâng lên bụng đôi mắt vô thần mồm miệng không rõ lẩm bẩm nói đây coi là cái gì. Đây cũng quá, ô a a a a a, hí khà zét zét hít, quá kịch liệt, bụng của ta, đây là mang thai sao. Ha ha ha ha ha ha ha ha, rất rõ ràng Lưu Mỹ cao trào đã có một chút thần trí không rõ, Thần Lạc vuốt nhẹ nàng tròn vo lô ly dưa hấu bụng cười to nói đương nhiên không phải là, người đang suy nghĩ gì a Lưu Mỹ. Hiện giai đoạn ngươi tạm thời còn không mang thai. A, Lưu Mỹ vừa nghe liền có chút im lặng. Dù sao, nàng không đến có kinh lần đầu, Thần Lạc nói 99% đúng. Như vậy làm sao bây giờ? Sờ sờ Lưu Mỹ thần sắc liền càng trở nên quái dị, nàng bén nhạy phát hiện đến trong bụng những thần kia lạc bắn vào đồ vật giống như muốn lao ra đến, nhưng Thần Lạc phong ấn lại khiến chúng nó hướng không ra, đành phải tại tràng đạo lúc ẩn lúc hiện. Biến thành nàng rất là khó chịu. Hiện tại, Thần Lạc hơi chút ôm lên Lưu Mỹ, giúp nàng chờ mình, nhưng cũng không làm nàng nằm xuống, mà là quỳ nằm ở trên giường, cầm lấy cánh tay chống đỡ nửa người trên, mông về phía sau nhếch lên tư thái. Tốt chướng, ta, chướng chết. Lưu Mỹ thanh tú khuôn mặt càng trở lên chua thích, nhíu mi liên tục không ngừng. Bước tiếp theo là được. Nói, Thần Lạc theo thùng dụng cụ chung lấy ra một chuỗi dài hậu môn kéo châu. Thần Lạc cầm lấy chính là biệt danh, kia một chuỗi thực nhuyễn, Lưu Mỹ còn không biết Thần Lạc muốn làm gì, nhưng rất nhanh Thần Lạc đã đem viên thứ nhất hạt châu nhỏ nhét đi vào, tiếp lấy đâm vào viên thứ hai, viên thứ ba. Này, uy, Thần Lạc ngươi đang làm gì thế? Lưu Mỹ thẹn thùng đồng thời có chút tức giận, nghĩ thầm mặt sau hang hốc là cho ngươi chơi phải không? Bỏ vào cái gì đâu này? Hư, cài cấp bách. Thần Lạc tiếp tục hướng bên trong bỏ vào. Đồng thời kéo qua Liên Hoa làm nàng cấp mình và Lưu Mỹ liếm láp thanh lý tính khí, Liên Hoa làm chuyện này tự nhiên phi thường vui lòng, nhưng nàng cũng chưa từng thấy qua Thần Lạc trên tay cái kia món vũ khí, nhìn nàng kia thường thường bay đến ánh mắt chỉ biết nàng đối kỳ phi thường để ý. Tốt chứng a Thần Lạc, đều đã như vậy chứng như thế nào còn hướng bên trong bỏ vào này nọ. Bụng phồng phá hư. Yên tâm đi Lưu Mỹ, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì, còn có. Hô, một viên cuối cùng. Nói, Thần Lạc đem toàn bộ chuỗi hạt đều nhét đi vào, hắn không cẩn thận sổ nhưng đại khái cũng có hơn 20 tiếp cận 30 khỏa, lớn nhỏ tất cả đều giống nhau, chỉ trừ cuối cùng cái chục vòng tại bên ngoài. Chướng chết, nhanh chút nghĩ một chút biện pháp. Lưu Mỹ thở hổn hển chiều Thần Lạc hoảng mông nhỏ. Chuẩn bị xong chưa Lưu Mỹ? Thần Lạc đưa ngón tay chụp lên kia mai chục vòng, trên mặt nổi lên như ma quỷ cười xấu xa. Ôi chao! Lưu Mỹ ngây người một lát, tiếp lấy Thần Lạc đột nhiên hướng ra phía ngoài đem kia chục vòng kéo đi, nhất thời 6-7 mai chuỗi hạt lan lộn trắng đục tinh dịch đổ xuống mà ra, Lưu Mỹ cũng đột nhiên nha a a a a kêu to trực tiếp cánh tay mềm nhũn nhét lên mông quỳ sấp tại giường phía trên. Nhưng này cũng không có kết thúc, đương Thần Lạc mặc niệm cởi bỏ phong ấn đồng thời tiếp tục đột nhiên hướng ra phía ngoài quất kéo chục vòng, dòng dã 10 thăng tinh dịch liền chớp mắt giải khai Lưu Mỹ vậy không đoạn có chuỗi hạt tại trốn đi lỗ sau, đại lượng tinh dịch xì xì dâng lên mà ra, cùng với 33333 chuỗi hạt bị túm ra tiếng vang, Lưu Mỹ cả người phát chua đánh bãi, ghé vào trên giường nước mắt tràn lan lớn tiếng ê a quỷ khóc. Mãnh liệt tinh dịch phun liên hoa đầy người. Liền này còn tại Lưu Mỹ không ngừng run rẩy vô ý thức chấn động cái mông khi từng cổ lại bị nặn ra không ít, Lưu Mỹ con mắt đều đã trắng dã, nước miếng chảy tràn khắp nơi, ý thức cũng tùy theo chuỗi hạt lôi ra mà bay lên tận trời. Nhưng đây chỉ là rất thư thái nguyên nhân, cũng không có gì nguy hiểm, Thần Lạc quyết định thật nhanh đem Lưu Mỹ chờ mình, cho nàng trong trong ngoài ngoài đến đây một phát vệ sinh thuật đồng thời lại lần nữa đẩy ra kia trắng mịn tơ trắng hai chân, bàn chân khiêng thượng bả vai, vòng eo ép xuống. Trực tiếp đem côn thịt lại lần nữa đưa trở lại kia như cũ là đất hoang ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Tiếp lấy, Thần Lạc theo thùng dụng cụ lấy ra một phen đại sát khí. Vô tuyến liền huế thức cao tần chấn động mát xa khí, vẫn là rất ít nữ hồng nhạt khoản. Mặt khác còn có tứ khỏa vô tuyến chứng dung, mỗi người chia hai khỏa kẹp lấy Lưu Mỹ hai bên đầu vú. Mát xa khí chấn động đầu là bị Thần Lạc dán tại Lưu Mỹ phần mờ u kẽ hở tới gần hòn le địa phương. Trực tiếp ép tại hòn le phía trên kích thích quá mạnh mẽ. Thần Lạc làm liên hoa dùng sợi tơ đem sở hữu có thể chấn động đồ vật đều dùng linh lực tơ hồng cấp cố định trụ, đồng thời đem trực tiếp mở lên cao nhất tần. Khoảng khắc Lưu Mỹ liền khôi phục ý thức, hơn nữa một chớp mắt đã bị cơ hội này sắp xếp thành pháp trận đạo cụ cấp lại lần nữa đưa lên cao trào. Trong gian phòng chiến đấu, vẫn còn tiếp tục. Đệ thập kỳ thứ hai bắn đến đây kết thúc, cảm tạ các vị duy trì. Thần Lạc đệ thập kỳ đệ tam bắn. Chương 191 hậu chi hậu giác và đầu óc có hố. Noãn dương tây nghiêng, thời gian dần dần đi đến trạng vạng. Tới tham gia tốt nghiệp lữ hành học sinh tiểu học nhóm có vẻ giống như là đến tự do hoạt động thời gian, theo phía trên cửa sổ nhìn lại thường thường có thể nhìn thấy mấy viên đầu nhỏ hoặc mau hoặc chật đất thoáng một cái đã qua, biến thành thiến sắc ánh nắng đem chiếc này đại hình phòng xa cấp nhuộm thành nướng bánh mì một bên nhan sắc. Dập đầu một lon gấp 3 tinh lực dược tề Thần Lạc tinh thần gấp trăm lần theo phòng ngủ nội đi ra, mà trong gian phòng, thoát lực liên hoa cùng Lưu Mỹ đều còn tại thật sâu ngủ say. Xe nội giường đợi đều có tự động vệ sinh, nhưng Thần Lạc vẫn chưa cấp liên hoa cùng Lưu Mỹ dùng vệ sinh thuật, hiện tại hai người thân thì có thể nói là rối tinh rối mù, tiểu huyệt sưng đỏ phát quất, trắng đục tương dịch tùy ý tràn lan. Chào buổi sáng, quên đi. Thần Lạc vừa khoát tay nghĩ lên tiếng kêu gọi chỉ thấy sớm phản yêu cùng Megumi chính rúc vào cùng một chỗ đắp thảm ngủ ở tại trên ghế sofa, mà các nàng đối diện cửa kính xe một bên thăng lên TV còn tại truyền phát giáo Urashima Mai đã từng chụp quá kinh điển phim nhiều tập hạ tù nhân, âm thanh mở không tính là quá nhỏ, áo tang diễn xuất cũng có thể nói đặc sắc tuyệt luân, nhưng như trước ngăn không được kia mãnh liệt buồn ngủ. Thần Lạc giơ tay lên tắt đi TV thuận tiện khống chế xe nội thủy tinh biến thành không gia quang trạng thái. Đem điều hòa độ ấm cũng hơi chút điều cao 2 độ, lại cho đầu nhỏ dựa sát tại cùng một chỗ ngủ hai người theo vai đắp lên lại một tầng nhung thảm, lúc này mới mỉm cười nhẹ nhàng thở ra đi xuống phòng xa. Cửa xe tự động đóng phía trên, mà toàn bộ xe cũng theo đó biến thành nhất tọa người khác tuyệt đối không thể xâm nhập tận thế thành lũy. Dù sao có hệ thống làm cam đoan, thứ này so với đạn hạt nhân nơi ẩn núp còn an toàn. Nhìn tay trái cậu tay thượng tay biểu hiện, 5 giờ chiều 37. Cũng không sai biệt lắm đến giờ cơm. Nhưng Thần Lạc hiện tại tạm thời không có để ý cơm chiều, mà là để ý một chuyện khác. Hoàng kim năng lực hậu chi hậu giác. Đây là trước đó không lâu mới từ Lưu Mỹ tiểu huyệt phục chế đến năng lực, phục chế điều kiện là 24 giờ nội tại nàng âm đạo chỗ sâu xuất tinh 3 lượt. Đôi này Thần Lạc tới nói không là việc khó gì, đương nhiên cùng nhất thời Thần Lạc cũng đem Lưu Mỹ cái này năng lực cấp phong ấn, này ý vị hậu chi hậu giác về sau cũng chỉ có hắn có thể dùng. Hậu chi hậu giác mở cùng bất luận kẻ nào đối diện khi đều có thể lấy thứ nhất thị giác thu hoạch đối phương gần nhất ký ức, chỉ cần đối diện thời gian đủ dài, tinh lực cũng đủ tập trung, thậm chí có thể thu hoạch 10 năm phân trở lên hoàn chỉnh ký ức, bao gồm đối phương tiềm thức đã quên đi bộ phận, chẳng sợ chỉ có một chớp mắt đối diện cũng có thể bắt được đi qua một ngày đến một tuần trái phải ký ức, có thể chủ động tuyển chọn muốn thu hoạch bộ phận, cụ thể thu hoạch ký ức lượng nhiều ít nhận được người tinh lực tập trung trình độ cùng đối phương ý chí kiên định trình độ ảnh hưởng. Đã thu hoạch ký ức không có khả năng quên đi. Chú ý, đối với thế giới tinh thần cực kỳ hỗn loạn hoặc cực kỳ chắc chắn người hiệu quả yếu bớt, năng lực này có thể tự do tuyển chọn chốt mở. Quy quy. Thần Lạc ngồi ở bằng gỗ cấu tạo khu nghỉ ngơi mái hiên phía dưới, tay vuốt cằm suy nghĩ, này có thể nói khủng bố năng lực. Tuy rằng không phải là thuật đọc tâm, nhưng so với thuật đọc tâm còn đáng sợ. Thuật đọc tâm chỉ có thể thực khi đọc đến chính đang suy tư nội dung. Hoàng Kim này năng lực thế nhưng có thể hoàn chỉnh đọc đến đi qua 10 năm phân thậm chí trở lên ký ức. Điều này cũng làm cho ý vị, ta ký ức, không, ta giống như có cái kia thở dài chi bức tường, Lưu Mỹ sẽ không có thể học tới ta đấy. Như vậy nói, Thần Lạc sắc mặt thay đổi liên tục, lúc trắng lúc xanh, có thể nói là thập phần đặc sắc. Hắn không biết Lưu Mỹ khi nào thì thức tỉnh cái này năng lực, nhưng nếu như đã thức tỉnh một tuần trở lên, kia. Lưu Mỹ tất nhiên đã đọc được hắn và anh Lê Lê cầu thả việc. Về phần Ha Tát Tạp thân phận chân thật, cùng Nại Ương kích liệt chiến đấu, cùng không cùng. T, nên sẽ không nhỏ bách hợp cũng bị đọc đến đi à nha. Không, Lưu tốt đẹp giống, chưa thấy qua tiểu bách hợp. Thần Lạc tâm nhảy thùng thùng vang. Bất qua nghĩ lại hắn cấp tiểu bách hợp dùng qua vạn sự đều là đồng ý, giống như đọc đến cũng liền đọc đến, không sao cả. Lưu Mỹ không nói với ta việc này. Bất quá, quên đi, nếu ta đột nhiên thu được loại năng lực này phỏng chừng cũng không dám nói cho người khác a, thật sự là quá không thể tưởng tượng điểm. Thần Lạc rất nhanh liền lý giải cũng tha thứ Lưu Mỹ, hắn sắc mặt dần dần thư giãn, hai tay kéo mở về phía sau ngước ngửa người tự duỗi cái eo mỏi. Ai a, cái này không phải là Vương Tử Điện Hạ sao? Người cũng bị đồng tu lão sư gọi tới. Có chút quen tai nhưng nghĩ không ra là ai, âm thanh đột nhiên theo Thần Lạc sau lưng tỏa ra, Thần Lạc bảo chỉ duỗi eo mỏi tư thái sau này quay đầu vừa nhìn. Này nóng nhiễm cuốn tóc vàng, này khoa trương băng tóc cùng tên côn đồ giống nhau mặc lấy trang điểm, không phải là hộ bộ còn có thể là ai. Thần Lạc nhận ra hộ bộ là cùng chính mình cùng lớp đồng học, nhưng rốt cuộc kêu hộ bộ cái gì hắn quên, dù sao Thần Lạc bình thường thời gian học cũng không như thế nào cùng bọn hắn pha trộn. Sau khi tan học thường xuyên thẳng đến hầu hạ bộ hoặc là về nhà, cùng kia mấy người tổ cũng không có nhiều cùng xuất hiện, chính là ngay từ đầu trao đổi một chút phương thức liên lạc mà thôi, cơ bản cũng chính là sơ giao nói chuyện phiếm ghi lại cho nhau phát quá người mạnh khỏe giao tình trình độ. Hộ bộ, đồng tu lão sư, Thần Lạc buông tay nhíu mày nghiêng ngẩng đầu lên đến, hộ bộ gặp Thần Lạc không hiểu ba hai tay vỗ đem tay phải so sánh súng lục chỉ hướng hắn nói kia nhìn bộ dạng ngươi không phải là bị đồng tu lão sư kêu đến, ngươi biết không? Hộ bộ bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật, Thần Lạc là có chút suy nghĩ viễn vong, cũng không phải là hắn không tôn trọng người khác lười nghe hắn nói chuyện, mà là hộ bộ đại lượng ký ức đột nhiên tưới đến đầu óc, nhất thời biến thành Thần Lạc hoảng hốt mà thôi, loại này ký ức giáo huấn cảm giác vẫn là lần thứ nhất, hắn còn thực không có thói quen. Theo hộ bộ ký ức bên trong nhìn, đồng tu lão sư có vẻ giống như là ban bố một cái kỳ nghỉ hè tình nguyện viên hoạt động, vốn là đồng tu lão sư còn hướng hầu hạ bộ phát đi mời. Nhưng bộ trưởng Tuyết phía dưới bởi vì thân thể không tốt huyền cự, vì thế đồng tu lão sư lợi dụng đại học thôi ưu điểm sổ làm mồi lại lấy được Diệp Sơn chuẩn nhân hòa xuyên khi Sa Hy. Diệp Sơn gọi tới hộ bộ, Sa Hy không nghĩ chỉ có chính mình một người nữ sinh tới cũng liền gọi lên duy nhất bằng hữu Tam Phổ Tao Nhã Tử. Hải lão danh cơ đồ ăn vừa nghe Tam Phổ muốn tới cũng cùng qua, ở là bọn hắn bên kia cứ như vậy quyên góp 5 người, bị đồng tu lão sư cấp một loạt mang đến Thiên Diệp thôn. Sa Hy cũng tới a. Thần Lạc hai mắt tỏa sáng sờ lên cằm. Sa Hy một mực muốn thi tốt trường học, tới tham gia loại này có thể nâng cao thôi ưu điểm số chí nguyện hoạt động đổ cũng bình thường. Sa Hy, Nga, ngươi là nói xuyên khi đồng học, vừa nhắc tới tên này hộ bộ liền mặt lộ vẻ chua xót hai tay ôm lấy cánh tay run run hai cái xoay thân thể thực nói khoa trương nói thật ra xuyên khi đồng học ngươi không biết là nàng có chút đáng sợ sao. Cảm giác siêu hung, nha, quả thật thực ngực. Thần Lạc lần gần đây nhất sủng ái Sa Hy vẫn là tại nghỉ hè trước hai tuần lễ thứ năm, Ngày đó Sa Hy nói chính mình học vài đạo món ăn mới muốn mời Thần Lạc đi nếm thử, sau đó Thần Lạc liền nếm được tiếp cận linh điểm mới về nhà. Đến bây giờ đại khái cũng trôi qua một tháng, tiến vào nghỉ hè sau Thần Lạc cũng có hai tuần lễ nhiều chưa thấy qua Sa Hy. Ôi chào, cái này không phải là Trạch Thôn Quân sao? Thật khéo a, người cũng đến. Vừa nói, Nhiễm một đầu kim mao thanh niên đẹp trai Diệp Sơn Chuẩn Nhân cũng từ phía sau cửa tự động chung bước ra chiều Thần Lạc chiêu lên tay. Chuẩn Nhân Quân, Chuẩn Nhân Quân, ta vừa ra đến liền nhìn đến Vương Tử Điện Hạ tại nơi này ngồi, còn cho rằng là đồng tu lão sư đem hắn cấp kêu đến đây này, kết quả nguyên lai hắn là chính mình đến. Hộ bộ vừa nhìn Diệp Sơn Chuẩn Nhân đi ra lập tức xít tới, quái khang quái điều chỉ lấy Thần Lạc giải thích. Thần Lạc cùng Diệp Sơn nhìn nhau liếc nhìn một cái yên lặng gật đầu. Diệp Sơn giã mặt lộ vẻ mỉm cười nói a, ngươi là đến Sơn cắm trại dã ngoại sao? Tổng không có khả năng là một người a. Cái này, Thần Lạc có chút kẹt, cùng Diệp Sơn đối diện một chớp mắt đầu cũng trào vào đại lượng lấy hắn là thứ nhất thị giác ký ức, về hắn học tập, đá cầu, rèn luyện nói chuyện phiếm vân vân toàn bộ đều mạo đi ra, Thần Lạc đối với loại này ký ức căn bản không có hứng thú, vì thế ngay tại muốn đọc được Diệp Sơn mở ra clip website lấy ra quất giấy chuẩn bị làm tay nghề sống thời điểm nhanh chóng đóng lại phần này năng lực. Bóp ma ma, điều này có thể lực tác dụng phụ cũng quá lớn a. Không nghĩ qua là liền sẽ thấy cái khác nam nhân vài thanh. Còn mẹ nó là thứ nhất thị giác. Theo đại đến ký ức đến nhìn, Diệp Sơn hàng này tuy rằng trình độ đẹp trai cũng liền kém hắn một điểm, nhưng trước mắt mới chỉ vẫn là cái sử nam, bằng không cũng không trở thành nghỉ hè lấy ra nghệ sống. Tiến vào hệ thống không gian, Thần Lạc thờ hồn hển đối với hệ thống la lên ta muốn điều chỉnh hoàng kim năng lực hậu chi hậu giác phạm vi. Tốt, xin hỏi ngài nghĩ phải như thế nào điều chỉnh? Hệ thống nổi lên mấy giây sau đáp ứng Thần Lạc yêu cầu. Che chắn sở hữu nam tính ký ức đọc đến, che chắn 12 tuổi trở xuống 40 tuổi hướng lên nữ tính ký ức đọc đến, che chắn nhan chỉ quá thấp nữ tính ký ức đọc đến, che chắn sở hữu bao hàm nam tính bộ phận sinh dục cùng nam tính lõa thể màn ảnh. Tùy theo Thần Lạc đưa vào từng đường quy tắc, hoàng kim năng lực hậu chi hậu giác cũng biến thành quy phạm. Bằng không Thần Lạc cảm thấy chính mình vô ý thức cùng một cái vừa ăn qua bạn trai côn thịt nữ sinh đối diện sau hắn có thể trực tiếp nôn mửa. Trở lại thế giới chân thật, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng chỉ hướng tả phía trước không xa đại hình phòng xa nói được nghỉ hè, ta cùng các bằng hữu ngồi xe đến Sơn nghỉ ngơi một chút ngoạn một lát, các ngươi những người khác đâu? Nha, thật giả, chiếc này bá chủ là ngươi ra sao? Hộ bộ tùy theo Thần Lạc ngón tay nhìn lại trực tiếp trợn trừng mắt. Hộ bộ. Chấm, Diệp Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn giống như tại trách cứ hắn quá nhảy thoát, Thần Lạc nhún nhún bả vai nói người khác đưa của ta lễ vật, thả cũng là thả, liền mở ra đến đi dạo. Chậc chậc chậc chậc, hộ bộ miệng đầy vị chua líu lưỡi một trận, lại ngồi xổm người xuống đến một phen đè xuống Thần Lạc bả vai rất có một chút bát quái nói kia, chúng ta Vương Tử Điện Hạ là theo ai cùng một chỗ đến? Là cô nương nào may mắn như vậy? Này, hộ bộ, chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy người ta. Đồng tu lão sư còn bảo chúng ta cấp học sinh tiểu học làm giả ly đâu. Diệp Sơn cúi người cầm hộ bộ bả vai kéo hắn, hộ bộ cũng hiểu được chính mình có chút lỡ lời, nhanh chóng đứng dậy khoát tay áo nói. Hải lão danh trở về phòng ở giữa thu dọn đồ đạc đi, tao nhã tử cùng xuyên khi còn tại khu nghỉ ngơi, phòng trừng lập tức liền đi ra, kia, gặp lại sau. Hộ bộ cứ như vậy bị Diệp Sơn cấp càng xả càng xa. Diệp Sơn quay đầu chiều Thần Lạc đưa một cái xin lỗi miểu cảm. Thần Lạc khoát tay áo tỏ vẻ không sao cả. Đợi hai người sau khi đi xa Thần Lạc mới thở phào một hơi nói thầm trong lòng tạm được, xem như che chắn rớt. Bằng không sợ là muốn thứ nhất thị giác quan sát một phen này lưỡng tôn tử thiêu thùa may vá sống. Này, ngươi ra hỏa kia như thế nào ở loại địa phương này? Sa Hy âm thanh cũng tỏa ra, Thần Lạc hai tay chống tại bằng gỗ hành lang gấp khúc thượng sau ngửa mặt lật quan sát nhìn sang. Đối diện một chớp mắt Sa Hy gần nhất ký ức liền như thủy triều tràn vào Thần Lạc đầu óc, vô luận là học tập nấu cơm làm công vẫn là tắm rửa tự an ủi. Ân, quy quy, Sa Hy đây là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon a. 4 ngày trước kia sáng sớm phía trên Thần Lạc cùng nàng đánh nhất thông điện thoại, mà ngày nào đó nàng làm công cũng nghỉ, liền đứng ở ra một bên tưởng niệm hắn một bên cứng rắn từ sáng sớm đến tối tự an ủi 8 lần. Chính xác ra là bát đoạn. Bởi vì mỗi một đoạn chẳng phải là cao trào một lần liền dừng tay, mà là mười mấy phút nội liên tục tự an ủi cao trào 3-4 lần mới nghỉ ngơi, đây coi như là một đoạn. Sau đó chia đều mỗi trời tối, còn an ủi chính mình 2 lần, khi tắm 1 lần, trên giường sau 1 lần. Đến cùng một chỗ ngồi một chút. Thần Lạc vỗ vỗ tay phải một bên không vị. Hôm nay Sahi trang điểm rất là giản lược, nửa người trên chỉ có một đầu màu trắng tuyển bán tay áo thun t-shirt, phình phình vú đẩy lên ngực rất là thấy được. Nửa người dưới là hắc màu lam 9 phần quần bò, giày là song lam bạch sắc giày thể thao, trừ bỏ nhuận son môi cơ hồ không có thượng trang. Tịnh lệ màu xanh lam cùng eo tóc dài đâm cao đuôi ngựa, đầu kia màu tím phát vòng Thần Lạc như thế nào nhìn quen mắt. Sau đó rất nhanh hắn phản ứng, vậy hẳn là Sahi mỗ đầu suốt ngũ béo thứ. Giống như, nàng may trình độ rất tốt, Sahi thường xuyên dùng suốt ngũ béo thứ làm đầu hoa, vừa đến mỹ quan dễ nhìn DIY thứ hai còn có thể tiết kiệm tiền. A, Sahi lệ trí hạ gò má hơi có một chút nâng lên, nàng mọi nơi nhìn coi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn 2 chân nhất duỗi ngồi ở Thần Lạc tay phải một bên, khoảng cách đại khái chỉ có 1 quyền. Không đợi Thần Lạc giải thích, Sahi trước nhếch lên chân đến lẩm bẩm nói trước, nói rõ ràng ta cũng không là đến nơi này cắm trại dã ngoại ước hội đến, người thiếu đến hiểu lầm. Ta còn không nói gì đâu. Tóm lại người đừng hiểu lầm là được. Sahi cầm lấy dư quang phiêu Thần Lạc, rất nhanh gò má thượng liền hiện ra tiểu nữ nhân khí tức tràn đầy thẹn thùng. Vừa mới ta đã thấy hộ bộ cùng Diệp núi, ngươi là tham gia đồng tu lão sư tuyên bố tình nguyện viên hoạt động A, vì thôi ưu điểm sổ. Hừ hừ, ngươi đã biết, ta đây sẽ không tất tốn nhiều nước miếng. Sahi hai mắt tỏa sáng, nửa người trên nghiêng về trước cầm lấy tay phải chống má, tay khuỷu tay trụ bên phải đầu gối đắp lên cứ như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại đánh giá hắn. Phía trước ngươi nói tấm hình kia, còn có cùng loại manh mối sao? Không có, như thế nào? Ngươi còn thật tính toán đi tìm cái gì áo tang học tỷ? Là muốn tìm. Vậy ngươi liền đi tìm đi, ta đoán chừng là bang không lên cái gì bận rộn. Thần Lạc quay đầu mọi nơi nhìn coi, phát hiện không có người nào sau nhẹ nhàng cầm Sahi dán tại bên cạnh hành lang gấp khúc duyên tay trái, nàng theo bản năng muốn rút ra, nhưng Thần Lạc cầm thật chặt rồi, vì thế Sahi lập tức khóe môi hạ kéo không lời ho khan 2 tiếng, Thần Lạc tắc cười xấu xa bất thình lình nói gần nhất có hay không nghĩ tới ta. Hừ, Sahi mặt lộ vẻ xấu hổ dung thật nhanh rời đi tầm mắt, nhưng cũng không nói nghĩ, vẫn là không có nghĩ. Nói nha, có hay không nghĩ tới ta, có phải hay không nghĩ tới ta nghĩ đến lăn qua lộn lại lăn lộn khó ngủ. Đọc đến Sahi ký ức, Thần Lạc liếc mắt ra hiểu biết rõ còn cố hỏi. Người này Thần Lạc khi nào thì biến thành tự kỷ điên. Sahi nhẹ nhàng thích một tiếng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bên phải nghĩ một đằng nói một lẻo nói lầm bầm ai mỗi ngày không có việc gì tịnh nhớ ngươi. Nhớ ngươi có chỗ tốt gì. Phốc ha ha ha ha ha ha, Thần Lạc chỉ nín một cái chớp mắt liền ngửa mặt lên trời cười to, biến thành Sahi cũng một giây phá công thật nhanh rút tay về vừa thẹn lại hoảng loạn trực tiếp nhào tới bưng kín hắn cuồng thiếu miệng thở hổn hển nói câm miệng câm miệng câm miệng. Ngươi cười cái gì, có cái gì tốt cười. Đúng vậy. Sahi là thật vô cùng nhớ hắn, hơn nữa 17-18 tuổi tuổi tác đúng là dục vọng cường thời điểm ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nàng bình thường lại là thượng trường luyện thi cố gắng học tập cố gắng làm công tích góp từng tí một rất nhiều áp lực, nếu không thể kinh thường gặp mặt vậy cũng chỉ có thể tưởng niệm hắn tự an ủi. Dù sao, Thần Lạc cũng không gọi nàng, nàng liền nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới vậy không nghiễm nhiên chính là ta hạ một bên muốn mau đến chơi ta ý tứ sao. Làm một cái rất truyền thống cô nương. Sahi còn không có như vậy không biết xấu hổ. Tốt lắm ta không cười ha ha ha ha ha ha. Khụ khụ khụ, ta thật không cười. Thần Lạc xoay tới xoay lui tốt một trận mới xem như thoát khỏi Sahi ma chảo. Hô, Sahi cũng trở về đầu mọi nơi nhìn coi, rồi sau đó lại dùng bên phải đầu ngón tay tí tách má phải gò má giả vờ lơ đãng bộ dáng nhìn chăm chú hắn khuôn mặt nói ta suy nghĩ được chưa? Ngươi hài lòng. Này còn không sai biệt lắm. Thiết, chấm, Sahi khóe môi mắc câu vài cái mỹ tư tư nghiêng đầu qua, mấy giây sau chủ động đem tay trái đưa tới Thần Lạc tay phải thượng cầm chặt nói gần nhất như thế nào đây. Không tốt lắm. Nhé, sự tình gì có thể đem ngươi cấp làm khó, còn ngươi nữa chạy đến trong này tới làm gì. Nghe vậy, Thần Lạc chỉ tả phía trước phòng xa giải thích nói phòng xa lữ hành, lĩnh lấy của ta đàn dương cầm học đồ đến nơi này đi dạo, về phần tại sao không tốt lắm sao. Ngang. Đó là đương nhiên là bởi vì của ta Sahi không tại bên người nha. Thần Lạc ngoéo một cái Sahi cổ tay rất là kiến phong sự đã nói. Ngươi, hô, thích. Sahi lập tức đại xấu hổ rút ra ngứa tay trái, ế trụ mấy giây sau trợn to mắt khinh thường thích. xem như đã từng bị thần lạc cơ hồ là cứng rắn thôi, sau đó lại trở nên nhẫn nhục chịu đựng nữ nhân. Sa Hy vừa nghe chỉ biết thần lạc này là cố ý đòi nàng hài lòng thuyết pháp, nhưng dù vậy cũng vẫn để cho Sa Hy rất là hưởng thụ. Nữ nhân nha, ai không muốn nghe lời ngon tiếng ngọt đâu. Thật, ừ, thật. Sa Hy khóe môi hạ phiết, khóe mắt tràn đầy hoài nghi, trên mặt còn kém đem ta tinh ngươi cái quỷ cấp viết lên. Đừng có dùng cái loại này ánh mắt nha, khụ khụ, gần nhất bận rộn không? Tạm được, làm công địa phương tăng tiền lương. Ta lại không phải là không cho ngươi phát tiền lương. Ai, hoặc là ta cho ngươi căng căng ngươi đừng đi làm việc. Thần lạc biết nhà hắn hiện tại còn theo tháng cấp Sa Hy thu tiền, theo làm danh nghĩa thượng Sa Hy hay là hắn ra kiêm chức thị nữ, chẳng qua ít làm việc. Như vậy sao được, việc nào ra việc đấy. Sa Hy trợn to mắt vỗ vỗ thần lạc không thành thật muốn sờ nàng chân trái tay nói nghĩ tới ta ngươi không mời ta đi nhà ngươi ngoạn. Ân, ý kiến hay, kia thứ tư tuần sau như thế nào đây? Được a, Sa Hy thực tùy ý đáp ứng xuống nhướng mắt nói thứ tư 2 giờ chiều ta đến nhà ngươi, sau đó 9 giờ tối phía trước ta phải về nhà. Ngươi có thể không trở về. Lan, để ta hồi. Sa Hy trên mặt nổi lên mấy vẻ tức giận, nhưng khóe môi lại nhịn không được đang cười. Thật hồi à? Ta, chấm, Sa Hy hai tay ôm ngực nhìn thẳng phía trước thở dài ra một hơi nói nếu như là ngươi kêu ta đi công tác nói có thể không trở về. Quên đi ngươi hồi à? Ngươi. Sa Hy lập tức quay đầu siết chặt quả đấm chết chừng lên hắn, bộ kia biểu cảm giống như đang nói ta cho ngươi mẹ một quyền. Thần lạc buồn cười sờ sờ đầu nàng đỉnh nộn phát nói không có việc gì, còn nhiều thời gian, bất quá chúng ta làm cái gì đấy? Làm. Sa Hy trực tiếp kẹt, biểu cảm cũng dần dần trở nên mờ mịt lên. Làm cái gì, còn có thể làm cái gì? Ngươi kêu ta đi nhà ta không phải vì làm kia việc. Chợt thần lạc đột nhiên dán tới tại Sa Hy gò má thượng hôn một cái, lại dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói làm Sa Hy muốn làm sự tình như thế nào đây? Đi, chấm than, Sa Hy đầy mặt ngượng ngùng điên cuồng đẩy thần lạc đem hắn cấp đẩy ra, mình cũng nhanh chóng đứng dậy sửa lại cắt tóc ti nói ai suy nghĩ. Người muốn làm sự tình còn không sai biệt lắm, ta cũng không nghĩ, vậy cứ như thế, thứ tư tuần sau gặp. Hành. Thần lạc phất phất tay nhìn theo Sa Hy đi hướng doanh địa xử lý đài phương hướng. Sa Hy đi vài bước quay đầu lại chiều hắn vẫy tay, thần lạc đứng lên hoạt động một chút vòng eo cũng chuẩn bị đi tản bộ, nhưng còn chưa đi mở liền lại bị một cái giọng nữ gọi lại. Cái này không phải là thần lạc sao? Uy, đồng tu lão sư như thế nào không nhắc tới ngươi? Ngươi và ai cùng một chỗ đến? Tam phổ tao nhã từ một phen đè xuống thần lạc sau bả vai, dùng một bộ tỉ tỉ khẩu khí hỏi. Tao nhã từ tỉ tỉ. Thần lạc rất là thượng đạo kêu, quay đầu cùng tao nhã từ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Một tuần nội ký ức chớp mắt thu hoạch, một tuần này nội tao nhã từ có vẻ giống như không còn bên đường máng rồi, lui về ở ẩn đem lão đại chi vị truyền cho phía dưới tiểu đệ, nàng còn sớm sớm liền cai rồi yên. Tuy rằng còn thường thường bởi vì giới đoạn phản ứng mà lo âu, nhưng nàng dùng ăn kẹo cao su kiên trì nhẫn nại. Giống như là như bây giờ, còn tại nhai kẹo cao su. Về phần tự an ủi, làm ngược lại đang làm, nhưng không có Sa Hy như vậy thường xuyên. Hơn nữa tao nhã từ cơ bản chính là kẹp chặt đầu vú xoa lấy bộ ngực đồng thời mát xa hòn le tự an ủi. Ngoài ý muốn tương đối ngây thơ thục nhã, Sa Hy liền tương đối cuồng bạo rồi. Một khi bên trên nút lấy thần lạc đưa nàng nhét đít sau đó dùng ngón tay liều mạng đào khoét tiểu huyệt, hơn nữa Sa Hy ngực là thật đại, nàng có thể đem bộ ngực thác thượng sau đó chính mình bú liếm chính mình đầu vú. Cho nên, ngươi và ai cùng một chỗ đến, tới làm gì? Tao nhã từ híp híp mắt, trước đạp từng bước càng thêm ép sát nói. Khụ khụ, cùng Megumi, sau đó nhà ta chấp sự, còn có theo lấy ta học đàn dương cầm học đồ, chúng ta đến sơn chơi đùa. Thần lạc không có nói sai, giơ hai tay đầu hàng nói. Nha, chấm, tao nhã từ nghiêng đầu sang chỗ khác hai tay bóp eo không nói lời nào, cứ như vậy giữ vững tiếp cận nửa phút nàng mới dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy thần lạc nói lần trước sự tình thật sự là xin lỗi. Ta không nghĩ tới bọn hắn trước tiên trở về. Thôi nha, việc nhỏ. Đâu phải là việc nhỏ, tao nhã từ một phen kéo lại thần lạc cổ áo vô cùng nghiêm túc lớn tiếng nói. Chợt lại yên lặng giạt ra tay cúi đầu hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói thật có lỗi. Không có việc gì, còn có lần sau nha. Lần sau, ngươi còn nguyện ý đến sao? Tao nhã tự vầy liêu ngực tóc vàng, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn như lơ đãng nói. Tao nhã tự tỉ tỉ có thể đến nhà ta nha. Ta, nói thật ra, ta có chút không dám. Không có việc gì, không có việc gì, nhà ta mọi người rất hòa thuận. Cái này sau này hãy nói, còn có. Chấm, Tao Nhã tự thở phào một hơi nghiêm trang nhìn chăm chú Thần Lạc nói ta đem cái kia cai rồi. Nói, nàng khoa tay múa chân một chút ngón trỏ phải cùng ngón giữa, kẹp tại cùng một chỗ xoa xoa. Tê, không bao giờ nữa chính mình mát xa đầu vú rồi hả? Mát xa cũng không rất tốt sao? Thần Lạc giả ngu biết rõ còn cố hỏi. Bất quá cũng quả thật, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đầu vú xoa lấy vừa thích hợp. Ngu ngốc, nói cái gì à? Tao Nhã tự lập tức bạo xấu hổ, giơ lên quả đấm hận không thể liền nện ở Thần Lạc trên mặt, nhưng thấy Thần Lạc một bộ cợt nhả bộ dáng liền lại yên lặng buông xuống, không đợi nàng sinh khí giải thích Thần Lạc thì nói nhanh lên. Ta biết, là cái kia đúng không? Cai rồi là tốt rồi. Phu, hiện tại nghe thấy nhiều hương a, Tao Nhã tự tì tì thật bồng. Đừng nghe thấy. Có người nhìn làm sao bây giờ? Tao Nhã tự đẩy một cái Thần Lạc, lại gỡ sợi tóc một trận thẹn thùng. Mái tóc có rất tốt hương vị nha. Về sau cho ngươi nghe thấy cái đủ, hiện tại ta phải đi bên kia, còn muốn đám tiểu học sinh nấu cơm. Mặt khác, Tao Nhã tự đi ra vài bước sau yên lặng đứng vững bước quay đầu, dùng cái loại này rất một chút ý vị sâu xa ánh mắt xem hắn nói gần nhất Hải lão danh. Quên đi, không có gì, hẹn gặp lại. Lạc nhật ánh chiều tà tại trong núi rừng tát tấn, thời gian từ từ trôi qua, học sinh tiểu học nhóm đều cơ bản ăn lên giả ly, Thần Lạc dùng qua tinh lực dược tề cũng không đói, nhưng vẫn là tương đối lo lắng trên xe các cô nương, cũng liền hồi đi xem một chuyến, kết quả phát hiện Hà Tát Tạp cùng Megumi còn đang ngủ cũng liền không quấy dày các nàng. Liên Hoa đã một lần nữa tiềm nhập bóng dáng của hắn, ngược lại Lưu Mỹ tại Thần Lạc lên xe thanh rửa sạch thay xong quần áo mở ra cửa phòng ngủ ngáp đi ra. Thần, chấm, hư. Lưu Mỹ vừa muốn nói chuyện Thần Lạc liền nhanh chóng đem ngón trỏ dọc tại môi trước mặt ngăn cản nàng. Megumi cùng sớm phản yêu còn đang ngủ, Thần Lạc không muốn để cho các nàng bị quấy dày tỉnh. Nha. Lưu Mỹ cũng nhìn thấy rúc vào cùng một chỗ yên giấc hai người, nhanh chóng giảm thấp xuống âm thanh bước nhanh chiều Thần Lạc đi đến. Nàng trên người bộ kia chiến đấu trang phục cũng sớm đã cởi xuống, hiện tại đổi thân màu trắng không có tay thái dương váy. Sử dụng quá quả táo vàng nàng trải qua ngắn ngủi giấc ngủ cũng tạo thanh toàn bộ buồn ngủ, thêm nữa tinh dịch cùng tình yêu dễ chịu, làm nàng cả người đều tỏa ra ngây ngô nhưng giàu có sức dụ dỗ nữ nhân vị. Thần Lạc sát Lưu Mỹ tay phải, cùng nàng lặng lẽ đi ra phòng xa. Vừa mới cùng Lưu Mỹ đối diện khoảnh khắc kia Thần Lạc tự nhiên cũng thu hoạch Lưu Mỹ gần đây ký ức, bất quá bởi vì hắn thiết lập, kia liên tục tốt mấy giờ tình yêu ký ức cơ bản bị kéo đi. Chỉ đọc đến nàng gần nhất cố gắng luyện cầm bình thường cuộc sống viết kỳ nghỉ hè bài tập ngẫu nhiên bị mẹ huấn sau đó nhớ hắn nội dung, chính xác là thực học sinh tiểu học. Ta vừa mới muốn nói ta muốn uống doa, bây giờ có thể lên xe lại cầm lấy một lon sao? Vừa xuống xe Lưu Mỹ liền túm túm Thần Lạc tay nói. Doa, ân, nói, Thần Lạc theo hệ thống không gian chung lấy ra một lon đưa cho nàng, lại cấp chính mình lấy một lon vô cồn bia một tay ba mở ra móc kéo uống. Lưu Mỹ cắm lên ống hút hút một ngụm, lúc này mới Mỹ tư tư đuổi theo hắn nói hiện tại chúng ta đi chỗ nào. Ngươi không đói bụng sao? Lưu Mỹ đói bụng. Ân, tạm được, Lưu Mỹ một mực nhìn chăm chăm Thần Lạc gò má nhìn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc chi ý, Thần Lạc mỉm cười cùng nàng tại rộng lớn doanh địa bên trong tán khởi bước đến, nhìn ra xa trong núi ngày ảnh loang lổ nắng chiều cảm thán nói sơn không khí là rất tốt. Lưu Mỹ buổi tối muốn ăn cái gì? Thần Lạc muốn ăn cái gì? Lưu Mỹ kéo Thần Lạc tay trái thân mật ôm tại ngực. Xe nghiêng một bên kỳ thật có gấp vĩ nướng cùng lò nướng, cho nên có muốn ăn hay không đốt. Ừ, nướng, ôi chào, vân vân, bất quá có nguyên liệu nấu ăn sao? Lưu Mỹ đổi lại một bộ hoài nghi mặt. Nguyên liệu nấu ăn vấn đề không là vấn đề, bất quá muốn ăn nói được đem xe hơi chút rời động một cái, tại bãi đỗ xe không quá thuận tiện. Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng hướng xe nghiêng một bên điểm một chút cằm. Thật, kia đợi các nàng tỉnh ngủ sau liền chuẩn bị a. Không thành vấn đề, hiện tại thế nào? Hiện tại, Lưu Mỹ buông ra Thần Lạc tay bước nhanh đi vài mét bính nhảy lên, một lần bính được so một lần cao, đương nhiên, đây là có cực hạn, tóc đen bay lượn tại trắng nõn váy trên người, lại phối hợp nàng hồn nhiên cười mặt, làm Thần Lạc nhìn xem rất là thỏa mãn. Thật có loại nhìn nữ nhi cảm giác. Cho nên Lưu Mỹ là đang làm gì? Hô, hô. Thần Lạc ngươi xem không hiểu sao? Lưu Mỹ tiếp tục bính nhảy, váy áo bay lên. Ta là thật không biết, ngươi cẩn thận một chút đừng ngã. Thần Lạc hai tay ôm ngực bóp lấy cằm suy tư nói. Ta muốn, nhanh chút, lớn lên, trưởng cao, Lưu Mỹ cố gắng bính đến cùng Thần Lạc cân bằng, duỗi tay ngăn chặn ẩn ẩn muốn lộ ra béo thứ váy hơi có vẻ thẹn thùng theo hắn đối diện nói sớm một chút. Lớn lên, muốn trở thành ngươi, thê tử. Ngu ngốc Thần Lạc giơ tay lên vỗ nhẹ Lưu Mỹ chán cười mắng chúng ta sớm hay muộn kết hôn, gấp cái gì. Ta liền cấp bách, không được sao. Lưu Mỹ tiếp tục tại bính, cười đến ngược lại càng vui vẻ. Hành hành hành, ôi chao, cẩn thận, đứng vững điểm. Tốt, gặp Lưu Mỹ không còn bính Thần Lạc cũng nhanh chóng đỡ tốt nàng, đồng thời lặng lẽ gọi ra hệ thống nói ta muốn đối với Hạc gặp Lưu Mỹ sử dụng vô hạn vạn năng kết hôn khoán. Nhất định phải sử dụng sao? Xác định. Đã sử dụng, ngài cùng Hạc gặp Lưu Mỹ đã ở hộ tịch đăng ký kết hôn, ngài đạo cụ vô hạn vạn năng kết hôn khoán đã giải tỏa sử dụng hạn chế. Ngài là phủ phải Hạc gặp Lưu Mỹ tự động đổi tên vì Trạch thôn Tư Tân bỏ vào Lưu Mỹ. Như ngài hiện tại không tiến hành sửa đổi, kết hôn điển lễ khi cũng có khả năng cưỡng chế tự động sửa đổi. Tạm không thay đổi sửa. Thần Lạc nghe hệ thống nói như vậy cảm thấy cũng còn rất nhân tính hóa, bằng không hắn cấp anh Lê Lê hoặc là không sớm phản yêu các nàng dùng sau đều chớp mắt thống nhất bị sửa lại danh dòng họ, kia đến trường khi liền có chút kỳ quái. Vẫn là đến mọi người cuối cùng cùng một chỗ cử hành một hồi long trọng hôn lễ sau đó lại tiếp tục thống nhất đổi tên tốt nhất. Thần Lạc, ôm ôm, hô, chấm, Thần Lạc thở dài ra một hơi một phen nhéo Lưu Mỹ nghiêng ngực cùng dưới nách đem nàng ôm ôm đến cùng chính mình cân bằng. Lưu Mỹ chừng mắt nhìn sau hạnh phúc nhắm mắt lại nhẹ chậc một tiếng nói Thần Lạc, thân ái. Vì thế Thần Lạc một ngụm hôn lên. Răng rắc, đột nhiên rất nhỏ khoái môn tiếng làm Thần Lạc cùng Lưu Mỹ lỗ tai đều giật giật. Nhưng hai người vẫn chưa quá để ý, mà là tiếp tục tải hôn, môi vừa liếm vừa mút, miệng lưỡi quấn quýt, cho nhau quấy lên đối phương nước bọt, chóp mũi dùng sức hô hấp đối phương gọi ra không khí, triền miên được kỳ cục. Sau đó lại là liên tiếp răng rắc răng rắc răng rắc liền vỗ khoai môn, làm cho Thần Lạc không khỏi có chút phiền lòng. Bất quá, dù sao hắn cấp Lưu Mỹ dùng qua vạn sự đều là đồng ý, cùng chính mình lô ly vì hôn thê nhận lấy cái hôn mà thôi lại không có khả năng dẫn tới sự chú ý của người khác. Kia chụp ảnh người vậy cũng không phải là tại chụp bọn hắn, mà là tại chụp nắng chiều cảnh đẹp. Ui ui ui, nga nha nga nha nga nha, đây thật là khó lường, ừ. Đang lúc Thần Lạc cùng Lưu Mỹ vong tình lưỡi hôn có 2-3 phút thời điểm, kia xem kịch vui giống như âm thanh cùng với vỗ tay 3-3 âm thanh chiều Thần Lạc đến gần rồi. Này âm thanh có chút quen tai. Thần Lạc cùng Lưu Mỹ tạm thời rời môi, nhưng vẫn là đem nàng nhanh ôm tại trong lòng, gò má đi phía trái một bên vừa nhìn. T, này màu xám trắng mái tóc phối hợp đỏ đậm bán gọng kính, còn có giống nhau Megumi đều đặn dáng người cùng bộ dạng này chiêu tức khẩu khí, ách. Này không phải là vừa mới tam phổ nói hải lão danh cơ đồ ăn sao? Hơn nữa, Thần Lạc nhìn thẳng hai mắt của nàng nhưng không cách nào đọc được nàng ký ức. Ui ui ui, hệ thống, đây là xảy ra chuyện gì? Ôm ấp Lưu Mỹ Thần Lạc không khỏi có chút hoảng hốt. Kiểm tra bên trong. Kiểm tra kết quả nhân loại cá thể hải lão danh cơ đồ ăn ý nghĩ cực kỳ hỗn loạn, thuộc về có trọng độ tinh thần vấn đề không bình thường người, hệ thống có liên quan ý thức sửa chữa đại bộ phận công năng tải trên người của nàng sẽ bị cực trên diện rộng suy yếu, xin cẩn thận ứng đối. Nằm cái rãnh, Thần Lạc tại hệ thống không gian nội đại bạo một tiếng thô tục. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo, nghĩ lại loại này ý thức sửa chữa loại hình công năng đối với hải lão danh một người không dậy nổi hiệu cũng vấn đề không phải là đặc biệt lớn. Dù sao nàng một người không sửa đổi được cái gì, chẳng sợ đem ảnh chụp lan rộng ra ngoài người khác cảm thấy không sao cả, tại sao phải vì loại chuyện nhỏ này ngạc nhiên. Nghĩ vậy Thần Lạc liền buông lỏng rất nhiều, hắn đôi mắt ngưng tụ tạm thời buông xuống Lưu Mỹ nhìn thẳng hải lão danh kia giống như thịnh nắng chiều sáng lên kính mắt phiến, không nói một lời đợi nàng ra chiêu. Hải lão danh mang đỉnh đầu hệ màu đỏ dây lưng lụa rộng rãi duyên mạo, mặc lấy cùng Lưu Mỹ hơi có một chút giống nhau thái dương váy. Cứ việc cũng là không có tay thiết kế, nhưng lại áo khoác một đầu phấn màu cam áo choàng, vạt áo thượng cùng Lưu Mỹ giống nhau có một vòng rời rạc lá sen một bên, đồng thời trên chân còn có 9 phần màu cà phê mỏng quần bó cũng có chứa đáng yêu lá sen một bên. Điều này làm cho nàng có loại nhà bên tỷ tỷ khí chất, nhưng này phản quang kính mắt cùng không có ý tốt nhếch lên khóe miệng làm nàng đồng thời lại phát tán ra một cỗ nguy hiểm khí tức. Thật sự là vỗ tới thư tốt đâu. Hải lão danh lắc lư kia đỏ đậm sắc điện thoại, lại đem điện thoại giấu ra sau lưng đối với Thần Lạc mỉm cười. Lưu Mỹ khẩn trương lập tức cầm Thần Lạc tay muốn tàng đến sau lưng của hắn. Hải Lão Danh gặp Lưu Mỹ phản ứng này, nàng có vẻ giống như càng hăng hái. Nàng trừng mắt lên chân kiếm cùng Thần Lạc nhìn thẳng, ôi chao hắc cười nói, Trạch thôn đồng học, ảnh chụp ta có thể tự động dự bị nha. Trước tiên là nói về tốt thường điện thoại của ta là vô dụng. Cho nên ngươi nghĩ như thế nào? Thần Lạc khẽ nhíu mày làm Lưu Mỹ trốn ở sau lưng của hắn, tay trái xoa eo đem Hải Lão Danh ngăn trở. Lưu Mỹ gắt gao nắm Thần Lạc tay phải, lòng bàn tay nhanh chóng cảm thấy ẩm ướt. Thực thượng đạo nha, chấm, Hải Lão Danh hơi chút nghiêng người nhìn về phía Lưu Mỹ cùng nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại cười híp mắt hỏi Thần Lạc, đứa bé kia mấy tuổi? 10, 14 tuổi. Không đợi Thần Lạc nói chuyện, Lưu Mỹ trước thò ra nửa cái đầu nói quanh co bắt đầu nói dối. Tiểu muội muội, người cũng không giống như là 14 tuổi nha. Chấm, Hải Lão Danh kéo sau lưng váy hơi chút ngồi xổm người xuống cùng Lưu Mỹ cân bằng nhìn chăm chú nàng nói, ngươi mạnh khỏe tiểu muội muội, tên của ta là Hải Lão Danh Cơ Đồ Ăn, là vị này bạn học cùng lớp, ta nhìn. Ngươi vẫn là học sinh tiểu học a, nhiều lắm cũng liền 12 tuổi, ta đoán đoán, ngươi năm nay 11 tuổi, tiểu học lớp 5, đúng hay không? Lần này suy đoán làm Lưu Mỹ mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vì nàng cũng liền trước đó không lâu vừa mới qua hết 12 tuổi sinh nhật. Ta là học sinh trung học rồi. Sơ trung năm thứ 2, 14 tuổi. Trường học là, lớp là, chủ nhiệm lớp tên là. Toán học học được cái nào công thức rồi hả? Quốc văn tại học cái gì văn? Vâng, là, chấm, Lưu Mỹ bị hỏi đến trực tiếp kẹt. Sau đó ba liền đem mặt dán tại Thần Lạc sau lưng, mắt thấy muốn khóc lên tiếng. Thần Lạc giơ tay lên đặt tại Hải Lão Danh mũ rơm phía trên hơi chút đẩy ra nàng khuôn mặt nói, đừng ức hiếp nàng, cho nên ngươi muốn làm gì? Trạch thôn đồng học, không, Thần Lạc đồng học, không nghĩ tới ngươi còn có loại này dỗi rãnh giật đến. Hải Lão Danh đứng lên cười mà không cười dần dần gần sát Thần Lạc, đem ngón trỏ điểm ở tại ngực của hắn. Thần Lạc lật một cái bạch nhãn cau mày nói mát bớt tranh cãi a. Lúc này hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một cái cuối cùng vạn sự đều là đồng ý không sử dụng, tuy rằng vạn sự đều là đồng ý ý thức sửa chữa hiệu quả đối với Hải Lão Danh Cơ Đồ Ăn có vẻ giống như là không có gì dùng, nhưng đối với người khác hữu dụng a, nếu như đem cái này dùng cho nàng. Nghĩ vậy, Thần Lạc sức mạnh so vừa mới cũng canh túc. Có thể một mình nói chuyện sao? Hải Lão Danh dần dần thu liễm khuôn mặt tươi cười, lui về phía sau nửa bước nói. Có thể. Thần Lạc đáy lòng hừ lạnh một tiếng sau đối với Lưu Mỹ nói, Lưu Mỹ, ngươi về trước trên xe đi chờ đợi ta. Ân, ngươi phải cẩn thận. Lưu Mỹ buông ra Thần Lạc tay, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Thần Lạc biết nàng là sợ hãi chính mình liên lụy hắn, bởi vì Lưu Mỹ tuổi quá nhỏ, nếu như nàng thật 14 tuổi khá tốt làm, hai người có thể giải thích vì tại nghiêm túc qua lại quan hệ, mặc dù thật sự là 14 tuổi một khi Hải Lão Danh tướng ảnh chụp cho sáng tỏ Thần Lạc cũng có khả năng thượng ngày mai đầu đầu. Dưới tình huống bình thường là sẽ lên đầu đầu, nhưng hiện ở cái thế giới này tuyến cũng không, dù sao cảm thấy không bình thường cũng chỉ có Hải Lão Danh Cơ Đồ Ăn, người khác đều đối kỳ không sao cả, chẳng qua chuyện này Lưu Mỹ không biết, Hải Lão Danh cũng không biết. Chúng ta vừa đi vừa nói a. Hải Lão Danh dùng vẽ hồng nhạt sơn móng tay ngón trỏ điểm ở tại kính mắt kiều phía trên. Màu nâu nhạt đồng từ mắt trung mạnh mẽ nổ bắn ra hai bó ánh sao. Không thành vấn đề. Thần Lạc giả vờ khẩn trương nhưng lại không tiện phát tác bộ dáng đi theo nàng thân nghiêng. Hải Lão Danh thật nhanh thao tác vài cái điện thoại, lại đem điện thoại bỏ vào trở lại váy trong túi hai tay đưa về phía sau lưng mười ngón lẫn nhau cắm vào vừa đi uốn éo. Rất là đắc ý hừ lên tiểu khúc, Thần Lạc vừa nghe liền chú ý tới đây là hắn sáng tác nữ hầu váy. Biết nàng là đang cố ý treo, Thần Lạc cũng liền chịu đựng không nói chuyện. Một mực đi theo nàng đi đến tiếp cận bãi đỗ xe mặt sau khu nghỉ ngơi phụ cận. Lưu Mỹ đã trở lại phòng xa phía trên, sắc trời càng trở lên đen tối, Hải Lão Danh xem Thần Lạc chiếc kia phòng xa hư cuối cùng một đoạn nhỏ, sau đó nói có liên quan học sinh tiểu học sự tình ta sẽ thay ngươi giữ bí mật, yên tâm đi. Như vậy, đại giới là cái gì chứ? Thần Lạc mỉm cười quay đầu hỏi. Ân, Thần Lạc đồng học, ngươi cũng không nghĩ thượng ngày mai đầu đầu tin tức a. Càng không muốn bị bắt a. Hải Lão Danh cũng chẳng muốn nhìn hắn, chính là lắc lư đầu nhỏ nhìn thẳng phía trước. Quả thật không nghĩ. Thần Lạc tâm lý minh bạch Hải Lão Danh uy hiếp nhưng thật ra là không có hiệu quả uy hiếp, nhưng hắn tạm thời vẫn là phối hợp muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm chính mình làm gì. Ta nghe nói ngươi là cùng Gia Đằng đồng học, còn có nhà mình chấp sự, còn có Đàn Dương cầm học đồ cùng một chỗ đến nơi này ngoạn, thật không? Đúng vậy, tin tức linh thông. Thôi nha, nữ sinh ở giữa bát quái chính là như vậy rồi, như vậy, vừa mới vị kia liền là của ngươi Đàn Dương cầm học đồ lâu. Giống như, tên đâu này? Hải lão danh ngửa đầu nhìn về phía hắn. Hạc gặp Lưu Mỹ. Nha, ngươi vừa mới quả thật gọi nàng Lưu Mỹ, coi như ngươi không có nói láo a. Hải lão danh hai tay vỗ, trên mặt lộ ra tiểu hồ ly cười. Chương 192 giao dịch, đáp rát, miệng hoa lộ. Cho nên hải lão danh tiểu thư là muốn cho ta làm cái gì? Cải cấp bách nha, bất quá ta quả thật có một số việc muốn cho ngươi giúp làm. Hải lão danh duỗi lên eo mỏi, điều này làm cho bộ ngực của nàng đường cong nhìn qua dị thường đáng chú ý. Thần Lạc di chuyển ánh mắt, hai tay xoa eo, hí khà zzz hít hai tiếng, biểu hiện rất giống là bị nắm nhược điểm giống nhau. Nói lên, có chuyện ta muốn hỏi một chút, có thể mời ngươi thành thật trả lời sao? Đương nhiên có thể. Ta là muốn hỏi, chấm, hải lão danh mọi nơi nhìn, nhón chân lên làm Thần Lạc cúi đầu, Thần Lạc thì thầm đi qua nàng dựng lên tay chắn tại bên cạnh môi dán lên nhỏ giọng nói ngươi. Cùng tao nhã tự rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cái này sao? Thần Lạc nhãn châu chuyển động, vẫn chưa trực tiếp trả lời. Các ngươi, chấm, hải lão danh gặp Thần Lạc do dự càng thêm dán được gần, thậm chí tại hắn bên tai phun nóng hơi thở dùng cái loại này có chút cám dỗ âm thanh nhẹ chút đầu lưỡi còn nói đã làm sao. Thần Lạc trong lòng kinh ngạc, mạnh mẽ mắt lé thoáng nhìn, cũng là cùng kia trong mắt chiêu tức hải lão danh nhìn nhau vừa vặn. Ân, đáp án ta đã biết. Không đợi Thần Lạc giải thích. Hải lão danh lập tức rút ra thân lại khôi phục hai tay chắp ở sau lưng cười tùm tỉm bộ dáng. Thần Lạc không muốn nói chuyện, thầm nghĩ đến hải lão danh gia hỏa kia xác thực không quá bình thường. Không đúng, phía trước cái kia 7 năm anh giống như cũng là nàng cùng tao nhã tử nói. Đem tao nhã tử dọa cho gần chết. Về sau thỉnh sáu Urashima Mai đến nhân vật sắm vai vận may phân cũng thực có cái gì không đúng. Áo tăng còn nhắc nhở Thần Lạc ngươi vẫn là cẩn thận một chút cái kia hải lão tên là Diệu. Lúc ấy Thần Lạc có chút lơ đễnh, hiện tại nhìn đến quả nhiên. Như vậy, của ta thứ một điều thỉnh cầu. Hải lão danh tướng ngón trỏ dựng thẳng tại bên cạnh môi, trong rừng hơi lạnh gió đêm vuốt nhẹ nàng non mềm ngọn tóc, đem nàng kia dịu dàng lời nói đưa đến Thần Lạc bên tai. Hải lão danh nàng nói, nàng muốn trộm nhìn Thần Lạc cùng tam phổ tao nhã tử hôn môi, càng kịch liệt càng triền miên càng tốt. Vì sao? Thần Lạc nhanh nhíu mày, còn cho rằng chính mình nghe lầm. Không cần hỏi lý do chứ. Chấm, hải lão danh buông tay ngón tay quay lưng đi thần bí bí nói hiện tại Thần Lạc đồng học nhưng là nên đối với ta nói gì nghe nấy đâu. Không phải sao, ta muốn làm cái gì việc không cần nhất hướng ngươi thuyết minh. Thần Lạc thầm nghĩ một câu ha ha, nhưng mặt ngoài hắn chính là nắm chặt quả đấm biểu hiện ra một bộ dị thường khó chịu bộ dáng thở hổn hển nói đáng giận. Hải lão danh cơ đồ ăn phân phó hắn như thế này kêu tình cơ hội đem tao nhã tử kêu lên đến. Làm Thần Lạc cùng tao nhã tử kiss một lần, dùng nàng nguyên thoại nói chính là giống ngươi cùng học sinh tiểu học sâu như vậy hôn tựa như hôn sâu tao nhã tử. Hải lão danh gia hỏa kia sách điều kiện cũng không quên chế nhạo hắn. Hơn nữa hải lão danh còn chưa nói nàng khi nào thì mới có thể phóng Thần Lạc tự do, đoán chừng là muốn đem những hình kia cùng video coi như trường kỳ nhược điểm. Đối với lần này, bởi vì bản chất thượng kỳ thật không có bất kỳ nguy hiểm gì, Thần Lạc ngược lại cảm thấy phối hợp nàng chơi đùa cũng không sao cả. Xem như cấp không thú vị học vườn cuộc sống tăng thêm một chút hứng thú còn lại tiết mục. Còn có, bị uy hiếp cảm giác nguyên lai là như vậy a, Thần Lạc coi như là kết thật thật thể nghiệm một phen Thần Lạc quân, người cũng không nghĩ kích thích. Vì thế, Thần Lạc tại hải lão danh nghiêm mật giám thị phía dưới, gọi điện thoại đem vừa từ tiểu học sinh bên kia hết bận còn chưa kịp ăn thượng cơm nóng tao nhã từ cấp kêu đi ra. Hạc gặp Lưu Mỹ thị giác. Ta chán ghét tiểu hài tử. Từ lúc còn nhỏ khởi ta liền so cái khác người cùng lứa muốn càng lúc còn nhỏ một chút. Có lẽ đây là ta cơ hồ không có gì cùng phụ thân cùng một chỗ cuộc sống ký ức nguyên nhân, mọi người luôn nói gia đình độc thân đứa nhỏ dễ dàng trưởng thành sớm. Đầu của ta là lớn lên một chút, nhưng thân thể lại còn lúc nào cũng là cái tiểu bất điểm. Nói ngắn lại, ta nghĩ nhanh chút lớn lên. Trước đây xem TV thượng có đẹp trai thiếu niên tại Đàn Dương cầm, hắn nhìn qua 10 tuổi tầm đó a. Đã sáng tác không hề sai đánh giá bài nhạc, ta liền chỉ lấy TV hắn cùng mẹ nói ta cũng nghĩ học. Kết quả mẹ nói cho ta, Hắn là cùng ta giống nhau ở tại Thiên Diệp nổi danh nhân vật, bất kể là phụ thân còn là mẫu thân đều không bình thường, nghe nói tương lai có khả năng trở thành Anh Quốc công tước đại nhân. Học đàn dương cầm thực tiêu tiền, nhưng mẹ vẫn là giúp ta báo ban rồi, rõ ràng nàng một người lôi kéo ta cũng thực không dễ dàng. Ta không muốn để cho cố gắng công tác còn cố gắng dưỡng dục mẹ ta thất vọng, cũng muốn nhanh một chút đuổi lên TV thượng cái thân ảnh kia, liền phi thường liều mạng đang học đàn. Cũng may, ta coi như là có như vậy ít ngày phú, chẳng qua khoảng cách người kia còn thực xa xôi. Nhìn đến tiến bộ của ta, mẹ chi kỷ cho ta đặt mua đàn dương cầm, là cho ta 10 tuổi quà sinh nhật. Bởi vì bận việc luyện cầm, ngày nghỉ cũng sẽ không xảy ra đến chơi, ta dần dần cùng đã từng bạn tốt nhóm Sơ Viễn, cho dù là lúc trước lúc nào cũng là cùng một chỗ đi nhà cầu, còn hẹn xong sau khi lớn lên muốn cùng một ngày kết hôn xinh đẹp lộ cũng có tân bằng hữu. Ban thượng chỉ có ta một người tại học âm nhạc, những người khác không hiểu đàn dương cầm cùng cổ điển nhạc, lúc nào cũng là nghe cái loại này 3 ngày liền thay mới nhất cha ồn ào lưu hành ca, nói thật, rất ồn ào. Không biết khi nào thì, Mỹ Lộ đem ta nói cho nàng nói nhỏ tiết lộ cho nàng những người bạn mới. Nguyên bản ta chỉ nói là, ta thực khát khao người kia bóng lưng, muốn có một ngày đuổi kịp hắn bước chân. Kết quả không biết như thế nào liền bị truyền thành ta muốn làm người kia tân nương tử, ban thượng phiền nhân nam sinh chê cười ta thật lâu, các nữ sinh cũng theo lấy ồn ào. Thật sự là nhất lũ ngu ngốc. Về sau trường học tổ chức hoạt động biểu diễn tài nghệ, còn muốn các lớp bình thường, ghen tị ta bộ dạng đáng yêu một cái nữ sinh muốn nhìn ta xấu mặt, liền tự tiện cho ta báo danh hạng mục, lớp chúng ta là nam nữ sinh hợp sướng, nhưng ta muốn phụ trách đàn dương cầm phối nhạc. Này đối với ta mà nói phi thường dễ dàng, dù sao tiểu học diễn xuất lại không biết dùng đến quá khó bài nhạc, trước tiên cầm đến bàn bạc dưới lưng có thể ứng đối. Ta quả thật dưới lưng bàn bạc, cũng chăm chỉ luyện tập nhận lấy gần 1 tháng, ta cảm thấy cẩn thận. Kết quả, diễn xuất thượng ta gây ra rủi ro. Bắn đến chừng phân nửa thời điểm, cơ thể của ta đột nhiên trở nên cứng ngắc, ta mất ý thức, mồ hôi rơi như mưa, tay của ta sau khi dừng lại tiếng đàn nhạc đệm tự nhiên ngừng. Sau đó cũng không lâu lắm, ta theo cầm trên ghế ngã lộn xuống. Đứng ở trên vũ đài các học sinh đều chạy qua cứu ta. Lúc ấy ta còn thực cảm kích, nhưng về sau, bởi vì của ta sai lầm, ban thượng chỉ bình đến kém cỏi nhất cổ vũ thưởng. Ta cô phụ đại gia luyện tập cố gắng luyện tập tâm máu. Cho nên ta đương nhiên bị cô lập rồi, bọn hắn cho là ta là quá khẩn trương hoặc là sơ vu luyện tập còn cố ý huyễn kỹ không mang bàn bạc, những ta biết không là như vậy. Nhưng ta giải thích thế nào đều vô dụng, cũng liền lười lại giải thích. Cũng may, học sinh tiểu học cô lập phần lớn cũng chỉ là tiểu trò đùa dai trình độ, trước mắt tôi quá mức hành vi cũng chính là dùng phấn viết tại ta trên bàn loạn viết chữ mà thôi. Liền ăn hiếp người khác cũng không dám đâu cười. Về sau một đoạn thời gian, đột nhiên tính thân thể căng cứng luôn luôn xuất hiện, mẫu thân mang ta đi bệnh viện kiểm tra, cũng không có cha xảy ra bất cứ vấn đề gì, bác sĩ hoài nghi chính là bóng ma trong lòng. Ta vô lực cãi lại, tính toán tham gia đàn dương cầm thi cấp để chứng minh chính mình, kết quả thi cấp hiện trường lại xuất hiện căng cứng tình huống, đương nhiên, thi cấp thất bại. Ta thật sự là không có gì lấy cớ. Chẳng qua là cảm thấy cô phụ mẹ cùng lão sư bồi dưỡng, có lẽ rốt cuộc truy không lên người kia bước chân. Sau đó ta nghĩ khuyên nhủ mẹ đừng nữa cho ta báo ban rồi, ta không nghĩ tiếp tục đi lãng phí tiền. Nhưng mẹ vẫn để cho ta kiên trì, nàng nói tin tưởng ta có thể vượt qua. Ta biết cái này không phải là vượt qua có thể không có trở ngại, ta kỳ thật không có gì bóng ma, có thể mẹ không tin. Ta bắt đầu thật không dám nhìn về tin tức của hắn. Cũng không biết hắn sớm thì phải quốc tế trận đấu đầu danh. Sau đó có một ngày mẹ đột nhiên nói, người kia tiến vào nàng nhậm chức trường học, bị rất nhiều nữ sinh truy phùng, tài hoa hơn người. Ta đột nhiên hy vọng ta có thể một đêm lớn lên đi lên cao trung, đương nhiên đây là nằm mơ. Hắn nhập học tổng võ cao để ta lại nhắc tới học đàn tin tưởng, vì thế mẹ cho ta đổi đạo sư. Vừa vặn thể ngẫu nhiên căng cứng vấn đề như trước không có giải quyết, ta không biết nó khi nào thì tập kích đến. Nhưng một khi đột kích cơ thể của ta liền không chịu khống chế. Mẹ biểu cảm khó nén thất vọng, ta không muốn nhìn thấy nàng như vậy khuôn mặt, sau đó liền đưa ra bỏ đi học đàn. Nhưng mẹ vẫn là cự tuyệt rồi, vì thế ta bắt đầu trốn học. Mẹ nói cho ta tìm đến một vị tân đàn dương cầm lão sư, nói thật ta không quá muốn gặp hắn. Kết quả không nghĩ tới, tân lão sư lại là hắn. 17 tuổi hắn nhìn qua phi thường đẹp trai, lại hài hước lại có lễ phép. so tiểu học thậm chí trung học những nam sinh kia lợi hại hơn. Chính là lúc mới gặp mặt hắn hóa trang có điểm lạ, ta căn bản không đem hắn cấp nhận ra, còn hiểu lầm hắn nghĩ đối với ta làm chuyện xấu, làm hại ta nói thật nhiều hiện tại nhớ tới thức e lệ nói. Ta nói cho hắn cơ thể của ta có chút vấn đề, nhưng hắn tỏ vẻ kia không là vấn đề, tại xem qua của ta khải đàn sau đem ta thu làm thứ một đệ tử. Ta không nghĩ cô phụ kỳ vọng của hắn, bắt đầu càng thêm cố gắng luyện tập. Kết quả ngày đầu tiên đi học liền lý giải sai rồi ý tứ của hắn, nghẹn nước tiểu quá lâu tiểu váy, thật mất mặt. Hắn chỉ đạo tương đối bằng cảm giác đi, có lẽ cũng là bởi vì hắn không dạy qua người, hơn nữa hắn có tuyệt đối nhạc cảm giác, chỉ cần nghe qua một lần bài nhạc có thể chớp mắt nhớ kỹ đồng thời soạn nhạc xuống. Bởi vậy, làm là thiên tài hắn dạy bảo ta ngay từ đầu có chút không được tự nhiên, thật giống như làm cho không ra một thân bản sự tuyệt thế cao thủ. Nhưng hắn vẫn rất có kiên nhẫn đến để ta áy náy. Ta hỏi qua hắn vì sao không tức giận, hắn nói lại nói cho ta, bởi vì ta thực đáng yêu, điều này làm cho ta phi thường thẹn thùng, sau đó nhớ tới các học sinh trêu chọc ta đấy, nói ta muốn làm hắn tân nương tử nói. Càng xấu hổ, hắn chính thức xác nhận muốn dạy đạo ta sau đó, ta đứng ở trên bục giảng nói cho ban thượng kia một vài người, ta đã trở thành học sinh của hắn. Toàn bộ mọi người ngây người 2 giây sau đồng thời chợt cười. Quên đi, ta không nghĩ cùng ngu ngốc tranh luận. Sau đó bọn hắn còn tổng cầm lấy này chuyện hư hỏng đến hoạt động khản ta, hỏi ta khi nào thì gả cho hắn đương công tước phu nhân. Bị cười nhạo nhiều lần ta ở trường học cũng tất nhiên không thể xấu hổ, nhưng ở trước mặt hắn lại càng trở lên để ý lên. Ta không tự chủ được bắt đầu đối với hắn làm nũng. Sau đó hắn còn mua cho ta điện thoại, để ta có thể tùy thời liên lạc với hắn. Có đôi khi không có việc gì cũng nghĩ cùng hắn nói thêm mấy câu. Hắn tại ngày nghỉ dạy bảo ta thời điểm, nếu như ta biểu hiện tốt, hắn cưỡi mô tô đưa đón ta. Ta ngồi ở phía sau, ôm chặt lấy hắn sau lưng, liền mới phát dục không lâu bộ ngực đều dán đi lên. Nói thực ra có chút thẹn thùng, nhưng hắn giống như không phản ứng gì, có lẽ là tại chiếu cố của ta mặt. Mà đồng thời ban thượng nam sinh còn cười nhạo ta, nói hắn một học sinh trung học khẳng định yêu thích vú lớn, ta chỉ là tầm trà giặt quần áo, nhìn cũng không có khả năng xem ta liếc nhìn một cái. Ta thiếu chút nữa bị tức khóc. Rất muốn, thật sự rất nghĩ nhanh chút lớn lên. Bất chi bất giác lúc, ta phát hiện chính mình yêu thích phía trên hắn, thậm chí nghiêm túc suy tính tới làm hắn tân nương tử sự tình. Bất quá ta cùng hắn kém 5 tuổi nhiều tiếp cận 6 tuổi, chờ ta có thể kết hôn, hắn phỏng chừng đều đã kết hôn rồi. Hơn nữa ta thường xuyên đi nhà hắn cũng không phải là không phát hiện được hắn và một ít bọn thị nữ ở giữa giống như quá mức thân mật nam nữ quan hệ. Trong này ta chán ghét nhất người là hắn chấp sự ha tát tạp, nàng tổng cho ta một loại tại phòng bị cảm giác của ta, rõ ràng là đứa bé trai còn trên người một cỗ mùi thơm, hắn nhìn ha tát tạp ánh mắt cũng đặc biệt kỳ quái, để ta nhớ tới cất chứa nam nam chuyện tranh chán ghét trung học biểu tỷ. Kết quả có một ngày ta đột nhiên thu được một loại kỳ quái năng lực, có thể nhìn thấy người khác gần nhất ký ức rồi, lập tức ta liền phát hiện, Ha Tát Tạp lại là một cô gái, hơn nữa hắn thường xuyên cùng Ha Tát Tạp trên giường, thậm chí còn có Ha Tát Tạp mẹ cũng tại cùng một chỗ. Nga, không đúng, hắn và muội muội của hắn nhóm đều trên giường, thật tính dục mãnh liệt. Mặc dù có một chút đả kích, nhưng ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, thì phải là những cái này nữ nhân đều không thể cùng hắn kết hôn. Mà hắn cũng đang phiền não chuyện này. Còn nói chính mình có vị hôn thê nhưng không nghĩ cùng hắn kết hôn, hôm đó vừa lúc là ta 12 tuổi sinh nhật, bởi vì kia một chút lung tung lộn xộn tình yêu hình ảnh biến thành đầu ta hôn não phồng hôn mê bất tỉnh, kết quả trời xui đất khiến chúng ta cùng một chỗ cởi quần áo cùng nhau tắm rửa. Sau đó ta liền lớn gan làm hắn cưới ta. Hắn cư nhiên đáp ứng, oa, tốt quỷ xúc, nhưng ta yêu thích. Bởi vì hắn nói hắn sẽ chịu trách, ta cũng biết hắn thật có bản sự phụ trách. Không giống là cái gì cũng không có khả năng cả ngày trò đùa dai túm nữ sinh mái tóc tiểu học nam sinh. Ta không giải thích được liền trở thành vị hôn thê của hắn, hắn nói tuyệt đối sẽ theo ta kết hôn, ta tin. Chúng ta tuy rằng không có làm yêu, nhưng cũng làm rất thân mật sự tình, cho nhau nhìn rồi đối phương tính khí. Căn bản là tự do tại bên cạnh phạm tội duyên. Nhưng chỉ cần không cho sáng tỏ vậy không liền không có việc gì sao. Lá gan của ta cũng càng lúc càng lớn. Sau đó, ban thượng nhân đối với ta trào phúng đã hoàn toàn không lực sát thương gì. Bởi vì ta thật sẽ biến thành cô dâu của hắn, về phần nói cái gì vú lớn, ha ha, bộ ngực của ta nhỏ như vậy, hắn liếm lấy không cũng giống vậy thực hăng say sao? Giống như cơ thể của ta làm hắn vô cùng hưng phấn, đại khái chính là bởi vì tuổi nhỏ a, nha lại nhảy, chồng tương lai cư nhiên sẽ có bết bát như thế tính nghiệt. Khá tốt hắn chỉ hướng ta một cái tiểu nữ sinh ra tay, 12 tuổi nữ sinh bên trong cũng chỉ có ta cái này tương lai thê tử có thể tiếp nhận hắn. Nghỉ hè, trường học tổ chức tốt nghiệp lữ hành ta kỳ thật không quá muốn đi, bởi vì dù sao đi cũng không có người phản ứng ta. Sau đó hắn liền quấy rầy trường học an bài, đem ta cấp gọi vào phòng xa phía trên, sau đó liền đem ta cấp biến thành một cái chân chính nữ nhân. Hắn cái kia thật sự là quá lớn điểm, hơn nữa hắn thể lực vô cùng dư thừa, chẳng sợ ta bên này còn có một cái liên hoa, ta đều bị hắn mê đi nhiều lần, thoải mái có chút để ta hoài nghi sống uổng 12 năm. Vì sao đẹp như vậy diệu sự tình không thể sớm hơn điểm làm? Không được, ta về sau nhất định phải nhiều hơn làm nũng cuốn lấy hắn làm ta phía dưới. Tinh dịch bắn vào ta thân thể cái loại cảm giác này đặc biệt thần kỳ, thật giống như toàn thân từ nội ra ngoài bị hạnh phúc tràn đầy giống nhau. Ta cũng quá yêu thích hắn liếm ta phía dưới, tuy rằng ta ngay từ đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng có thể cảm giác được hắn hy vọng ta có thể hưởng thụ cái kia phân tình yêu, điều này làm cho ta thực thỏa mãn. Rõ ràng thực chán ghét tiểu hài tử ta, lại mong chờ sớm một chút lớn lên cho hắn sinh cái tiểu hài tử, loại cảm giác này phi thường mâu thuẫn. Ta càng ngày càng nghĩ nhanh chút lớn lên cùng hắn kết hôn rồi, có thể cơ thể của ta gần nhất giống như không như thế nào trưởng thành. Điều này làm cho ta có điểm lo âu. Sớm ăn trái cấm lại để cho ta có một chút đắc ý vênh váo. Ta cùng hắn xảo ngộ các học sinh, đã gặp các nàng há hốc mồm biểu cảm ta khỏi phải nói sảng khoái hơn nhanh. Vì thế, ta tại bên ngoài cũng bính bính khiêu khiêu, còn cuốn lấy hắn muốn hôn thân. Kết quả việc lớn không tốt, chúng ta hôn môi hình ảnh bị người khác vỗ tới rồi. Nếu như ảnh chụp tiết lộ ra ngoài hắn cũng sẽ bị bắt, thân bại danh liệt, thậm chí thực có thể ngồi ngục giam. Là ta xông đại hỏa, ta có tội. Bất chi bất giác lúc, ta bắt đầu lý giải hồng nhan họa thủy cái này đã từng ta cười nhạt từ. Thần A, van cầu ngươi, trăm vạn muốn phù hộ hắn không có việc gì. Hải lão danh cơ đồ ăn thị giác. Gần nhất, lớp chúng ta có 4 người có điểm lạ. Phía trước 3 cái, một là Trạch Thôn, một là Tư Tân bỏ vào, còn có một cái là Thần Lạc. Được rồi, kỳ thật bọn họ là cùng một người. Một người cuối cùng kêu Hải lão danh cơ đồ ăn, ân, chính là ta. Ta mà trước không nói, về Thần Lạc gia hỏa kia hiện tượng quái dị đại khái là tháng tư bắt đầu, hoặc là nói theo lớp 11 học kỳ mới vừa khai giảng thời điểm bắt đầu. Hắn giống như trở nên dị thường có lực hấp dẫn, nếu như nói phía trước hắn lực hấp dẫn trình độ là 90 mắc chỉ số 100, vậy bây giờ chính là 1000, đơn giản là hành tẩu khác phái hấp dẫn khí, cho dù là ta đều ẩn ẩn để ý nhiều lần, nguy. Ta phía trước chỉ biết trong trường học có như vậy nhất hào người, bởi vì hắn xuất danh truyền xa, còn có âm nhạc khí chất gia thân, biến thành ta không muốn biết đều khó khăn. Lớp 10 cái kia trong lớp ta biết ngay không dưới 3 nữ sinh buổi tối ngẫu nhiên nghĩ hắn tự an ủi, còn có nhân thảo luận hắn đồ chơi kia nhi nhiều, thật sự là không xấu hổ không ngượng ngùng. Đi qua không trung lớp thời điểm xa xa xem qua vài lần, ta mà bắt đầu ảo tưởng lên Diệp Sơn ích thần lạc tiết mục. Ta... Diệp Sơn chính là Diệp Sơn chuẩn nhân quân, chúng ta cao một là một cái ban. Ta trong não thần lạc vốn là thụ, nhưng lớp 11 sau hắn liền chuyển thành công, bởi vì Diệp Sơn hoàn toàn không hắn tự tin như vậy. Không đơn giản lỗ mũi ướt át đổ máu, phía dưới đều phải ướt. Qua, còn có so đây càng hoàn mỹ tuyệt phối sao? Một là vi âm nhu thon dài âm nhạc hệ, một người khác là khỏe mạnh ánh nắng mặt trời vận động hệ. Ô ô ô, thần A. Cảm tạ ngài ban cho của ta phù hợp đồ ăn. Chỉ đùa một chút, kỳ thật ta chưa bao giờ dùng BL tự an ủi, chính xác ra, ta cũng không tự an ủi, nghe vào thực không thể tưởng tượng a. Ta chính là cái loại này so chuyện tranh cùng tác phẩm văn học đối với tính sự hoàn toàn một mảnh giấy trắng khuê phòng đại tiểu thư còn muốn càng sạch sẽ nữ nhân. Hủ nữ một mặt chỉ là của ta ngụy trang, bởi vì tầng này ngụy trang có thể thoải mái dọa lui đối với ta có hứng thú nam sinh. Bởi vì cơ hồ không có cái nào nam yêu thích homo, nếu có, vậy hắn xác suất lớn bản thân chính là homo, kia còn nói cái giám ha. Không nghĩ ra hai người nam nhân cho nhau làm lỗ đít có cái gì tốt, xác thực có chút mỹ cảm không đủ, hơn nữa nam nhân hiểu rõ phần lớn có chút nặng, lại dễ dàng ra du, y dâm một chút có thể, thật nếu để cho ta đương trường quan sát ta sợ là quay đầu bỏ chạy. Ta có một cái yêu thích người, là người nữ sinh, tên là Tam Phổ Tao Nhã Tử. Ta cùng nàng trung học ngay tại cùng một trường, có một năm phân đã đến chung lớp, về sau cao trung lại tại cùng một chỗ. Phi thường hữu duyên, kỳ thật không phải là, ta biết Tao Nhã Tử chí nguyện cho nên cố ý cùng nàng báo cùng một trường mà thôi. Tao Nhã Tử từ trước đến nay không phát hiện ta yêu thích nàng, bởi vì ta che giấu được thật sự là rất sâu. Hơn nữa Tao Nhã Tử từ cao trung sau liền yêu thích Diệp Sơn Chuẩn người, cũng liền không như thế nào chú ý ta. Ngược lại là bởi vì ta từ chối quá nhiều lần nàng cho ta dẫn đường, cảm thấy ta đối với luyến ái loại chuyện này không có hứng thú cũng liền buông lỏng cảnh giác, hoặc là chính là căn bản không nghĩ tới ta yêu thích nữ sinh. Ta yêu thích Tao Nhã Tử đàm luận nàng yêu thích người bộ dạng. Cái loại này hơi hơi thẹn thùng, có chút hơi ngạo kiều còn phi thường ngây thơ Tao Nhã Tử, đáng yêu nhất. Nhưng là, thần lạc gia hỏa kia phá hư đây hết thảy. Ta cái kia chỉ có tặc tâm không có tặc đảm, đi học vụng trộm nghẹn nước tiểu Tao Nhã Tử chốc lát ở giữa liền leo lên đại nhân bậc thang, sau đó liền trở nên cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Theo ta quan sát, thần lạc gia hỏa kia cùng tốt mấy nữ sinh đều bảo trì cùng loại thân mật quan hệ, Tao Nhã Tử chỉ là một cái trong số đó. Ta nghĩ nàng nhất định là tao thụ lừa gạt, lần đó ta hay nói giỡn nói 7 năm anh thời điểm cũng là thần lạc gia hỏa kia nửa đường giết đi ra giúp đỡ, hơn nữa. Tao Nhã Tử cơ nhiên nhìn không tới như vậy đại cái sao Urashima Mai sao? Đùa giỡn cái gì? Lúc ấy ta nhìn hồi lâu thần lạc kia sứt sẹo diễn xuất, chịu đựng thật là không nói chuyện. Thế giới này giống như có điểm không đúng, hoặc là thế giới điên rồi, hoặc là ta điên rồi. Tao Nhã Tử kỳ thật tàng không quá ở sự tình, miệng tuy rằng coi như nghiêm nhưng trên mặt lúc nào cũng là biểu hiện ra đến. Nàng ban đầu rõ ràng như vậy yêu thích Diệp Sơn nhưng ở hơn một tháng nội đem phần này cảm tình chuyển hướng về phía thần lạc. Diệp Sơn khẳng định cũng phát giác được, nhưng hắn không nói gì, đại khái là bởi vì Tao Nhã Tử còn tại theo chúng ta cùng một chỗ chơi mà không đi tìm thần lạc a. Thần lạc kia ra hỏa phía dưới khóa sau 89 phần 10 đều tại trước mặt tọa Megumi nói chuyện phiếm, vừa để xuống học không phải là trực tiếp về nhà chính là đi hầu hạ bộ tìm tuyết phía dưới, ngày nghỉ đã ở bận rộn chính mình sự tình. Theo chúng ta phần lớn nước tiểu không đến một cái hồ. Tao Nhã Tử cũng biết chính mình không tiện hướng đến cái kia một bên thấu. Dù vậy ta vẫn là thực ghen tị thần lạc, gia hỏa kia cướp đi của ta Tao Nhã Tử. Cho nên, ta muốn tìm cái cơ hội bắt lấy thần lạc nhược điểm, nhưng phiền toái chính là lại rất nan chào được. Trước mặt người khác biểu hiện của hắn mặc dù nói không lên là hoàn mỹ khá vậy không có gì điểm đen. Ta thậm chí vụng trộm tại hầu hạ bộ thiết trí quá camera giám sát. Đáng tiếc hôm đó đã bị tuyết phía dưới phát hiện cũng dỡ bỏ rồi, còn nộp lên trường học. Tuyết phía dưới lòng cảnh giác thật nhất lưu. Bất quá ta cũng không có bỏ đi, thẳng đến hôm nay. Một cái ngẫu nhiên cơ hội, ta phát hiện thần lạc gia hỏa kia lại đang cùng tiểu học nữ sinh ôm hôn, còn không phải là cái loại này thân ái môi hôn, mà là lâu dài ẩm ướt hôn. Cái kia tiểu học nữ sinh bị hắn làm cho mê được đầu óc choáng váng. Ta chớp mắt phản ứng. Đây là có thể để cho hắn vào ngục giam bằng chứng. Ta đem này toàn bộ đều chụp xuống, sau đó đem chứng cứ tất cả đều thượng truyền đến đám mây võng mâm mã hóa sau ta tháo dỡ rồi. Như vậy, chẳng sợ thần lạc gia hỏa kia cưỡng ép cướp đi điện thoại của ta cũng không cách nào tiêu trừ chứng cứ. Chờ xem thần lạc, mệnh lệnh ngươi ôm hôn Tao Nhã Tử chỉ là bắt đầu, bắt cóc của ta Tao Nhã Tử khoản này sổ sách, ta sẽ từ từ tính với ngươi. Trở lại thần lạc bên này. Nhà gỗ sau đất trống phía trên, thần lạc ấn Tao Nhã Tử bả vai cúi người cùng nàng không ngừng ẩm ướt hôn. Loại tình huống này cũng đừng tổng bảo ta ra ngoài rồi, bại lộ nói ngươi cũng thực phiền toái a. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa ngao. Hôn tất, Tao Nhã Tử gấp gáp nhìn chung quanh một phen, xác nhận không có người nào chú ý mới đưa chắn tại môi phía trên tay cấp chậm rãi buông xuống đến, sau đó ho nhẹ hai tiếng đứng thẳng thân thể vỗ vỗ thần lạc ngực nói đợi trở về nhà lại ước ta cũng không muộn. Hoặc là có thể trực tiếp đến nhà ta ngoạn. Tốt, vậy theo ý ngươi, trực tiếp đi nhà ngươi. A, muốn, hoặc là vẫn là tại bên ngoài a. Tao Nhã Tử đi mấy bước quay lưng thần lạc thẹn thùng quấn lấy ngực tóc xoăn nhỏ giọng nói ba mẹ nếu lại đột nhiên trở về. Chậc chậc chậc, Tao Nhã Tử, đi nhà ngươi ngoạn cũng không chỉ có thể làm cái kia a. Chơi một chút cái khác nói chuyện phiếm hoặc là nếm thử thủ nghệ của ngươi đều có thể, cha mẹ ngươi đến đây cũng không quan hệ. Hay là nói Tao Nhã Tử đầu ngươi cũng chỉ có cái kia. Thần lạc liếm môi một cái hai tay ôm ngực hỏi. Bổn, ngu ngốc, Tao Nhã Tử đột nhiên quay đầu xấu hổ mắng một câu giải thích nhân gia đương nhiên cũng biết a. Đúng, đúng, nói, Thần Lạc giơ tay lên sờ sờ Tao Nhã Tự đỉnh đầu, nàng a. Chấm, hai tiếng, quay đầu nhìn ra xa một chút bàn ăn bên kia lẩm bẩm nói lên theo vừa mới bắt đầu liền chưa thấy qua Hải Lão Danh, ngươi nhìn thấy nàng rồi hả? Hải Lão Danh gia hòa kia vừa đến nấu cơm thời điểm liền nhàn hạ. Ta, ách, không gặp. Thần Lạc sắc mặt như thế xé cái rối. Kỳ thật Hải Lão Danh gia hòa kia ngay tại nhà gỗ chỗ rẽ mặt sau ẩn giấu, nếu như Tao Nhã Tử hiện tại đi vòng qua liền trực tiếp có thể phát hiện nàng. Hô, nha, quên đi, Tao Nhã Tử lúc này cũng cơ bản khôi phục bình thường, nàng nắm lấy Thần Lạc cổ tay đem tay hắn cấp lấy ra, cảnh giác cuối cùng nhìn xung quanh mới buông tay nói ban đầu không cùng ngươi. Thời điểm cũng là cũng may, bây giờ cùng mấy người bọn hắn đợi tại cùng một chỗ ngoạn cũng cảm giác rất không được tự nhiên, bất quá dù sao không có khả năng có chuyện gì phát sinh, người đừng quá để ý, chính là đã thành thói quen sáp nhập vào cái kia vòng tròn, chờ sau này tốt nghiệp rồi nói sau. Ta biết, ta tin tưởng ngươi. Kia, liền hẹn gặp lại. Tao Nhã Tử vừa lòng gật đầu sau khi cười xong đi phía trước chạy chậm vài bước, theo sau lại quay đầu chiều Thần Lạc vẫy tay. Thần Lạc giống nhau vẫy tay thăm hỏi, đợi nàng hoàn toàn lúc rời đi, Hải Lão Danh mới cuối cùng từ sau lưng của hắn nơi khúc quanh chui ra. Thần Lạc đồng học, làm phiền ngươi tới đây một chút. Hải Lão Danh giọng điệu thập phần khách khí, nhưng nghe không ra chẳng sợ một tia độ ấm, hơn nữa, gia hỏa kia mỉm cười theo 10 phút trước bắt đầu sẽ không thay đổi quá. Nàng cái này biểu cảm là trường tại mặt phía trên sao. Thần Lạc không khỏi nghĩ đến nổi tiếng hậu cung lần y tạp Lạc Tư dùng nhựa cao su đem nụ cười cấp dính chặt tình tiết. Vừa rồi ngươi lại ghi hình sao? Thần Lạc mang theo nghi vấn bước qua cỏ xanh đi hướng góc chỗ đó tóc xám thiếu nữ. Làm sao có khả năng, Hải Lão Danh quyết đoán nhất buông tay nhún nhún bả vai nói ta đối với Tao Nhã Tử cùng nam nhân hôn môi hình ảnh không có chút nào hứng thú, cũng đương không thành ngươi nhược điểm. Ngươi thật đúng là ác thú vị. Thần Lạc đi vòng qua nàng chỗ góc phía sau. Nơi này trừ bỏ một vòng lót thủy nê không thấm nước bục ở ngoài cũng chỉ có vừa được hắn bắp chân cao như vậy cỏ dại, điều hòa ngoại cơ ở phía trước vài mét chỗ ong ong chấn động, nơi này cái bóng, vừa qua đến giống như là đem trước mắt toàn bộ đều nhiễm lấy màu sấm, mơ hồ có thể ngửi được mộc đầu cùng cỏ dại mùi vị, trong rừng con muỗi đã ở xoay quanh hai người xoay tròn phát ra phiền nhân âm thanh, nhưng Thần Lạc có hệ thống sẽ không bị con muỗi quấy nhiễu. Mà Hải Lão Danh cũng sức khô con muỗi phun sương, xem như coi như an toàn. Cái gì là ác thú vị? Cái gì là tốt thú vị? Ta muốn cùng tiểu học nữ sinh hôn môi Thần Lạc đồng học không tư cách nói ta đi. Còn có, Thần Lạc đồng học, làm phiền ngươi hơi chút quỳ gối. Hải Lão Danh lui về phía sau nửa bước chạm vào cỏ dại đôi, chỉ dựa vào tường địa phương. Ngươi muốn làm cái gì? Thần Lạc làm ra một bộ buồn bực không phục khuôn mặt, hơi chút quỳ gối chừng lấy nàng. Đừng chừng ta thôi Thần Lạc đồng học, ta lại không cầm tố cáo ngươi. Ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, vui vẻ lên chút, lại hướng xuống. Ôi chao, này là được rồi. Hải Lão Danh ấn Thần Lạc bả vai một mực làm hắn hướng xuống quỳ gối, thẳng đến độ cao của hắn không sai biệt lắm cùng Hải Lão Danh cân bằng. Đến, nói a. Hải Lão Danh tướng hai tay chắp ở sau lưng cười híp mắt trong nháy mắt. Ngươi muốn cho trong miệng ta uy cái gì vậy? Ai nha, không có khả năng, không có khả năng á, ta cũng không là cái loại này xấu nữ nhân nha. Vì thế, Thần Lạc hơi chút há to miệng. Một giây kế tiếp Hải Lão Danh liền trực tiếp đem vậy có một chút lạnh cả người bàn tay một phen ấn chặt gò má của hắn, đồng thời nàng khuôn mặt đột nhiên tới gần, vẽ anh sắc nhuận son môi môi mỏng mạnh mẽ chiều Thần Lạc miệng dán đi lên. Dù là Thần Lạc cũng mở to, có như vậy một chút không biết làm sao. Hải Lão Danh hôn dị thường kịch liệt. Hơn nữa nàng liều mạng tại đem đầu lưỡi hướng đến Thần Lạc trong miệng duỗi, còn không ngừng mút hút lấy nước miếng của hắn, đầu lưỡi giống như là muốn liếm qua Thần Lạc trong miệng mỗi một cái răng xỉ mỗi một cái xó xỉnh giống nhau. Nàng màu hổ phách đồng tử mắt sớm đóng lại, hai chân chuyển hướng đứng ở Thần Lạc trước mặt, giữa hai chân là Thần Lạc trọi vào nàng váy đầu gối, Hải Lão Danh hôn cực kỳ say mê, nhưng nàng lại nín thở cũng không hút vào Thần Lạc gọi ra không khí, Thần Lạc còn không có bị nữ sinh bá đạo như vậy hôn qua. Nhất thời cương lên cũng không tự biết. Nhưng không hô hấp bảo trì kích hôn không kiên trì được bao lâu, Hải Lão Danh rất nhanh liền bại trận, nàng chưa thỏa mãn nâng Thần Lạc khuôn mặt chậm rãi ngẩng đầu thở dốc hai cái, Thần Lạc theo phía trên mặt nàng hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dị sắc, nàng giống như một chút cũng không sợ xấu hổ, mặt không biểu cảm, chính là môi một bên rát vài đầu nước bọt sợi tơ. Hô a! Dùng tay lưng mân quá môi một bên, Hải lão danh vọt đến Thần Lạc thân nghiêng cùng hắn dựa sát tại trên bức tường, ngửa mặt nhắm mắt lại há mồm thở dốc, ngực kịch liệt phập phồng. Thần Lạc đứng thẳng thân thể xem này giống như vừa hút xong độc giống nhau Hải lão danh, ngạch sau yên lặng kéo xuống vài đạo hắc tuyến. Đây là muốn nháo loại nào? Tao nhã tử hương vị. A, tuyệt nhất. Hải lão danh ngậm vào chính mình ngón trỏ hung hăng hút hít một hơi, cuối cùng, mặt nàng hiện lên lên mê người ửng hồng, thân thể hơi hơi dùng mình đè thấp âm thanh cảm thán. Hô, chấm, Thần Lạc lật cái bạch nhãn yên lặng nâng trán thầm nghĩ trong lòng thao, ngươi không phải là hủ nữ sao? Hủ nữ không phải là chán ghét nhất bách hợp sao? Không ngờ ngươi nha chính là muốn làm bách hợp đó a. Tao nhã tử, nguy. Hắc, cho ngươi. Hải lão danh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, đem nhất xếp vuông vắn màu cà phê khăn tay đưa về phía Thần Lạc nói đem trên miệng nhuận son môi lau một chút. Hải lão danh đồng học. Thần Lạc tiếp nhận khăn tay lau hai phía dưới sau thực có chút im lặng nói. Làm sao vậy đâu này? Hải lão danh lại khôi phục khi đó chiêu bài mỉm cười, gặp Thần Lạc lau xong nàng liền duỗi tay nói ta chỉ là đang tại làm ta muốn làm sự tình mà thôi, giống như là Thần Lạc quân nhịn không được đi hôn tiểu học nữ sinh, ta cũng muốn hôn tao nhã tử đó a. Vậy ngươi đi hôn không thì tốt. Đồng thời Thần Lạc lại tại trong lòng bổ sung thực có can đảm làm như vậy đến lúc đó liền cho ngươi bộ cái vạn sự đều là đồng ý cùng tao nhã tử cùng một chỗ đem ngươi cấp cam. Như vậy sao được chứ Thần Lạc đồng học. Như vậy ta chẳng phải là không có biện pháp cùng tao nhã tử làm bằng hữu? Ngươi muốn cùng tao nhã tử làm không là bằng hữu à? Thần Lạc khóe môi khẽ động bắt tay khăn đè vào nàng trong tay. Này sẽ không cần Thần Lạc đồng học quan tâm, còn có lời trở về. Chấm, Hải lão danh dụng Thần Lạc lau qua miệng tay khăn chắn tại bên cạnh môi, tay phải chỉ hướng hạ bộ của hắn mỉm cười nói Thần Lạc đồng học ngươi thật đúng là lợi hại nha, này đều có thể cương lên. Cho nên nói nam sinh thật sự là, ai, không có biện pháp không có biện pháp. Phản ứng sinh lý như thế, thật đúng là ngượng ngùng. Thần Lạc lại lần nữa lật cái bạch nhãn. Ôi chao, có thể ngươi mới vừa cùng cái kia hạc gặp Lưu Mỹ ẩm ướt hôn thời điểm sẽ không cương lên, cùng tao nhã tử hôn môi cũng không à. Vì sao cố tình bị ta hôn thời điểm cương lên, ngươi siêu khôi hài đó à uy ha ha ha ha ha ha ha. Đối với ta loại này nữ nhân đều có thể cương lên ngươi là biến thái sao? Hải lão danh chỉ lấy Thần Lạc nâng lên giữa đùi không tim không phổi cười to. Ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện hôn nam sinh, mẹ ngươi biết không? Thuận tiện vừa nói đây là nụ hôn đầu của ta nha. Ai, ngươi không cứu. Thần Lạc nâng trán thở dài. Ta mới không muốn bị ẩm ướt hôn tiểu học nữ sinh học sinh cao trung thuyết giáo. Hải lão danh khó được quệt quệt miệng mắt lé xem hắn không vui nói trở về, Thần Lạc đồng học muốn hay không theo ta làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Giúp ta đuổi tới tao nhã tử, ta liền đem trên tay ta nhược điểm cho xong toàn bộ cắt bỏ rơi. Ân, ngươi đại khái tin tưởng nhân phẩm của ta, bởi vì ta căn bản đối với tố cáo ngươi không có gì hứng thú, cái kia học sinh tiểu học bị ngươi như vậy cũng hoàn toàn không liên quan của ta việc. Hải lão danh đầy một cái kính mắt. Biểu cảm lại lần nữa khôi phục thành chiêu bài thức mỉm cười. Trừ lần đó ra không để cho ngươi cắt bỏ rơi vài thứ kia phương pháp xử lý sao? Ai, tốt như vậy dùng nhược điểm ta làm sao có khả năng dễ dàng cắt bỏ? Đáng giận, chấm, Thần Lạc nắm chặt quả đấm giả trang không cam lòng nói ta sẽ không đem tao nhã tử giao cho ngươi. Nhưng là tao nhã tử lại rõ ràng không với ngươi qua lại quan hệ, ngươi dựa vào cái gì nói lời như vậy? Hải lão danh đột nhiên tiến đến Thần Lạc trước mặt sở trường khuỵu tay đỉnh đỉnh ngực của hắn. Kia không giống với, ta sẽ cùng tao nhã tử kết hôn. Ha, ngươi cảm thấy ngươi chính mình tin tưởng sao? Ta 1000% tin tưởng. Thần Lạc đè xuống Hải lão danh bả vai vô cùng nghiêm túc cùng nàng đối diện nói. Vậy ngươi tin thì tin a dù sao ta không tin, Hải lão đồng hồ nổi tiếng tình không thay đổi, ngưỡng mộ hắn trừng mắt nhìn nói đơn giản chút đó. Ngươi nghĩ biện pháp làm tao nhã tử theo ta ngủ một lần là được, nhưng là đừng làm cho nàng biết là ta. Thần Lạc đỉnh đầu yên lặng đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Dù sao tao nhã tử hiện tại đối với ngươi cơ bản nói gì nghe nấy, ngươi liền nói ngươi muốn chơi che mắt 3P, sau đó lại tiếp tục làm cái máy trợ thính đem tao nhã tử lỗ tai bỏ vào ở sau đó ta không cần nói cùng nàng làm không được sao nha. Hải lão danh không hề lòng xấu hổ sai lệch nghiêng đầu nói. Ngươi. Còn che mắt 3P, ta nhất định là ở đây a. Đối với nha, Người đối với ở trước mặt ta cởi sạch một chút cũng không thèm để ý sao? Tại trước mặt ngươi cởi sạch ta tại sao muốn để ý? Tại tao nhã từ trước mặt cởi sạch nói ta ngược lại thẹn thùng. Nếu như là ngươi, nhiều lắm sẽ cảm thấy có chút không quá thoải mái à. Ví dụ như cho ngươi tại so chim cánh cụt trước mặt cởi sạch ngươi có phải hay không cũng có khả năng không quá thoải mái. À, ngươi có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì? Thần Lạc cảm thấy đầu của mình có chút đường ngắn. Cô nương này là giới tính nhận thức có sai lầm sao? Nhưng nàng xem như một người nữ sinh lại ăn mặc thực đáng yêu, trang dung khéo cử chỉ cũng xem như thục nữ hủ nữ hình thức ngoại trừ. Nói như thế, ngươi nếu có thể tác hợp ta cùng tao nhã tử, ta chẳng những cắt bỏ sở hữu bất lợi cho ngươi chứng cứ, ngươi còn có khả năng không chút kiêng kỵ đối với ta làm bất cứ chuyện gì nha. Hải lão danh nghiêm trang nói thực khủng bố nói. Ngươi điều này cũng, cứ như vậy yêu thích tao nhã tử sao? Dĩ nhiên. Hải lão danh quyết đoán gật đầu, sau đó nhắm mắt lại lộ ra cái loại này say mê khuôn mặt sau liền lấy cực nhanh ngữ tốc bắt đầu cấp Thần Lạc tự thuật nàng trong mắt tam phổ tao nhã tử. Trừ bỏ để thở ở ngoài một giây liên tục không ngừng, cho đến nói 20 phút, Thần Lạc đôi mắt đều nhanh biến thành nhang mũi mới không thể nhịn được nữa hô stop. Nói ngắn lại đại khái chính là như vậy, tao nhã tử chỗ tốt ngươi hiểu sao? Không lý giải cũng không sao cả, bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là xem như hơi chút lý giải một điểm cái loại này nhân a, dù sao ngươi đem tao nhã tử bắt lại rồi, muốn là đối với nàng hoàn toàn không có hứng thú phỏng chừng cũng không có khả năng làm như vậy sự tình, hô. Hô, ngươi có thủy sao cho ta hút điểm? Ngươi cảm thấy ta có thể theo bên trong tay thay đổi suất thủy đúng không? Thần Lạc vô cùng đau đầu, nhưng vẫn là đem nói khô cả họng Hải lão danh cấp kéo đến nhà gỗ nghiêng một bên, sau đó buông tay ra đi ở phía trước nói đi máy bán hàng tự động ta mua cho ngươi. Đại thiếu gia mời khách nói liền giúp đại bận rộn á, vì chuẩn bị lúc này đây xuất hành, ta đem toàn bộ tích góp đều tiêu hết hết đâu. Cầu xin ngươi tiết kiệm một chút a. Thần Lạc lắc lắc đầu phun loại này không giá trị cái rãnh đi hướng máy bán hàng. Phụ cận đây trừ bỏ Thần Lạc cùng Hải lão danh ở ngoài cũng không một người. Nàng cũng là trước xác định điểm này sau mới lại đứng ở máy bán hàng tự động trước cùng Thần Lạc đáp lời nói Thần Lạc đồng học, người thích ăn thạch hoa quả sao? Thạch hoa quả, bình thường a, làm sao vậy? Hãy nghe ta nói, Hải lão danh hưng phấn chỉ lấy máy bán hàng tự động một cái kêu ma lực soda thạch hoa quả đồ uống đè thấp âm thanh chiều Thần Lạc nói ngươi cảm thấy đem cái này rót vào tao nhã từ tiểu huyệt ăn đẹp hơn vị, vẫn là rót vào đến trong lỗ sau ăn nữa đẹp hơn vị. A này. Ta cảm thấy nhất định là kiếp sau lý thời điểm tiểu huyệt hương vị tuyệt nhất, như vậy có thể thưởng thức đến thuần túy nhất tao nhã tử rồi. Ta, Thần Lạc cảm thấy da đầu của mình có chút ma. Hải lão danh đây là bị hắn xuyên qua khuôn mặt thật sau trực tiếp hỏa lực toàn bộ mở rồi hả? Đồ cũng không thể nói là xuyên qua, phần lớn là nàng chính mình bại lộ. Bất quá vạn hạnh tao nhã tử đã không có khả năng kiếp sau sửa lại, Thần Lạc cho nàng dùng qua chém xích long. Ôi chao! Thần Lạc đồng học ngươi và tao nhã tử điều này cũng đỉnh thời gian dài a. Không nếm thử ăn như vậy quá sao? Hải lão danh rất là không thể tưởng tượng nổi điên cuồng chiều hắn trong nháy mắt. Bình thường tôi nói, cũng không có khả năng như vậy ăn đi. Thật sao? Ân, các ngươi chơi được thật đúng là độc đáo. Ngươi mẹ nó mới độc đáo a. Thần Lạc là nghĩ như vậy chửi bậy, nhưng vẫn là cứng rắn nhịn được, đổi thành một câu ngươi muốn uống gì? Bò. Ta ngược lại muốn nói sữa bò, nhưng vẫn là được rồi, không cầm lấy công cụ. Uống cái sữa bò còn muốn cái gì công cụ? Ngươi là cái loại này không có ống hút sẽ không uống hộp trang đồ uống người sao? À, vì cam đoan sữa bò có thể đầy đủ hấp thu, chẳng lẽ ngươi uống sữa bò thời điểm không phải là dùng ống rửa ruột rót vào lỗ sau uống như vậy sao? Chương 193 truyền nhà tin tức và ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon mẫu thân. Này đều cái gì cùng cái gì? Ngươi là từ đâu học đến? Ân, chấm, Hải lão danh cũng cong đầu rơi vào trầm tư, sau đó nàng bóp lấy cằm dùng sức gật gật đầu nói dù sao ta đã cảm thấy uống như vậy mới đúng, vậy ngươi như thế nào uống? Liền chính thường dùng miệng uống a. Ngươi gia hỏa kia nhiều năm như vậy đến đều một mực dùng lỗ đít uống sao? Ôi chao, Thần Lạc đồng học, dù nói thế nào ngay trước cùng tuổi nữ sinh mặt hô to lỗ đít có phải hay không không tốt lắm? Tuy rằng ta xác thực như vậy uống, đến trường đến đây thượng một ly còn muốn chịu đựng đi tại trên đường không phun ra có chút vất vả. Ngươi vừa mới chính mình không còn nói đến sao? Thần Lạc xem cái này vô cùng nghiêm túc nói dùng lỗ đít uống sữa bò hải lão danh không khỏi lại nhớ tới hệ thống lời nói kia. Đúng vậy, cái này hải lão danh cơ đồ ăn quả thật cực không bình thường. Nếu như không như vậy uống qua ta theo đề nghị thư Thần Lạc đồng học ngươi có thể thường thử một chút. Ngượng ngùng, ta cự tuyệt, còn có mời ngươi lần sau học người bình thường uống pháp, tốt lắm ngươi muốn uống gì. Kia, liền cái này giá ra là được, đa tạ Thần Lạc đồng học. Hải lão danh đi đến Thần Lạc sau lưng ba ba vỗ lấy bờ vai của hắn, nàng nhờ rất gần, một bộ khuôn mặt tươi cười giống như đặc biệt hài lòng, không biết người phỏng chừng còn có khả năng cho rằng Thần Lạc cùng nàng quan hệ tốt lắm đến. Nhưng trên thực tế Thần Lạc cùng hải lão danh tối đa cũng chính là bình thường bằng hữu còn kém một chút trình độ, chỉ bất quá bây giờ hai người ở giữa lại tăng thêm một đầu bí mật khế ước. Thật là địa ngục a. Thần Lạc dùng IC tạp cấp hải lão danh trà đồ uống, lại mua cho mình một lọ nữ sinh trông coi như có người khí xinh đẹp dung trà, cùng hải lão danh tạm thời cáo biệt sau vừa đi về phía xe một bên vặn mở che uống nước. Giống như là luôn luôn tại trên xe chú ý hắn bên này hướng đi, không đợi Thần Lạc tiếp cận cửa xe Lưu Mỹ liền chính mình chạy xuống dưới, tại lướt qua đuôi xe khi nàng còn cảnh giác cố ý hướng đến hải lão danh phương hướng ly khai nhìn nhìn, sau đó đi phía trước vài bước kinh ngạc nhìn đứng ở Thần Lạc trước mặt căng thẳng mặt nhỏ. Không có việc gì nha, Thần Lạc giơ tay lên xoa xoa Lưu Mỹ đỉnh đầu tóc mềm lộ ra nụ cười an ủi nói không cần quá lo lắng ta, Lưu Mỹ bình thường học tập bình thường cuộc sống là được rồi. Thật, Lưu Mỹ lại hướng đến hải lão danh bên kia liếc liếc nhìn một cái, hai tay chắp ở sau lưng lo lắng đề phòng nhếch lên miệng. Đương nhiên là thật, giống như là chúng ta nhất định kết hôn như vậy thật. Ta vừa mới nghĩ đến một cái lấy cớ. Lấy cớ. Thần Lạc lập tức mỉm cười, đỡ lấy Lưu Mỹ bả vai làm nàng chuyển hướng đi hướng cửa xe, cùng lên xe đem cửa cấp đóng kỹ. Megumi cùng sớm phản yêu đều đã thức tỉnh, bất quá hai người giống như là đang tại tắm vòi sen thay quần áo, vẫn chưa tại phòng khách nán lại. Hiện tại chúng ta đi tìm vừa mới cái kia tóc ngắn a. Sau đó nói cho nàng, ta là đang cùng Thần Lạc làm diễn kịch bộ hôn diễn tập, sau đó yêu cầu nàng bôi bỏ ảnh chụp, như vậy ngươi liền an toàn. Lưu Mỹ dùng lạnh cả người tay nhỏ cầm Thần Lạc cổ tay kinh hoàng. Lưu Mỹ có thể lo lắng cho ta thật cao hứng, bất quá thật không có việc gì. Lời tuy như thế, Lưu Mỹ vẫn là gương mặt không tin. Làm sao vậy, Lưu Mỹ không tin ta rồi hả? Ngươi nếu như bị dẫn độ, đau đầu cũng không chỉ ngươi một người. Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút a Thần Lạc, thật tốt suy nghĩ một chút. Lưu Mỹ nâng lên hai tay đem ngón trỏ điểm tại huyệt thái dương phía trên qua lại xoay quanh, tức giận đến hai má nâng lên rơi xuống nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần. Thấy thế, Thần Lạc thật vô cùng nghĩ nói một câu ta nếu như bị bắt ta liền đớp cứt, nhưng thật sự là quá mức thô tục, cũng liền chưa nói, đổi lại một tay lấy Lưu Mỹ ôm lên ba ba ba ba ba tại mặt nàng phía trên thật nhanh hôn một thời gian, lại đang nàng ghét bỏ mặt đối đãi phía dưới nói mới vừa cùng hải lão danh làm nhất khoản giao dịch. Ta nhìn nàng đem ảnh chụp đều cấp cắt bỏ rồi, cho nên không có việc gì. Dĩ nhiên, Thần Lạc kỳ thật không cùng hải lão danh đạt được chung nhận thức, chẳng qua hải lão danh thủ thượng ảnh chụp cũng coi như không lên uy hiếp gì, toàn bộ thế giới chỉ có nàng một người được đến chân tướng chưa tính là chân tướng, chẳng sợ hải lão danh là một nữ nhân, Thần Lạc cũng không muốn đem tam phổ tao nhã tử bán cho nàng. Hắn chính là muốn nhìn một chút hải lão danh rốt cuộc có thể uy hiếp hắn ngoạn ra thế nào một chút hoa sống, dù sao. Bị Mỹ thiếu nữ uy hiếp còn rất hăng hái, rất nhiều người khả năng cả đời cũng không có khả năng có mấy lần. Thật đát, Lưu Mỹ lập tức vui vẻ ra mặt. Dĩ nhiên, người cũng không nhìn ta là ai. Ta đây muốn hôn thân. Thật tốt tốt, nói, Thần Lạc lại lần nữa hôn lên Lưu Mỹ môi, kết quả lúc này mặt sau cửa phòng ngủ vừa vặn mở ra, thay quần áo đi ra Megumi cùng sớm phản yêu đem một màn này cấp nhìn vừa vặn. Sau đó... hai người đối diện liếc nhìn một cái lại yên lặng đi trở về gian phòng. Đừng, chớ hôn, ăn nướng, ta muốn ăn nướng. Bị người khác gặp được xem như cấp Lưu Mỹ để lại bóng ma trong lòng, nàng nhanh chóng thẹn thùng đẩy ra Thần Lạc khuôn mặt. Tịch ở giữa. Nói lên, có chuyện nên cùng chư vị nó một tiếng. Thần Lạc làm sớm phản yêu đi trên bàn ăn, mà hắn tại vĩ nướng nơi này bận việc, điều này làm cho nàng có chút ngồi tại khó an, thường thường liền nhớ lại đến giúp đỡ. Sau đó bị Thần Lạc ánh mắt cấp cứng rắn lại ấn trở về ghế dựa. Bình thường sớm phản yêu liền bận việc rất nhiều, hôm nay lại bị Megumi cùng Lưu Mỹ đều đổi vài câu, tăng thêm nàng vừa tắm rửa xong đổi xong quần áo, Thần Lạc thông cảm nàng cũng đừng dính nhiễm khói dầu mùi, chẳng sợ hắn kỳ thật có thể dùng vệ sinh thuật tiêu trừ. Nếu như là ngón tay cùng học sinh tiểu học Hạc gặp Lưu Mỹ đồng học hôn môi, chuyện này cũng không cần nói, chúng ta đều nhìn rồi nha, không có gì có thể nói. Megumi mặt không thay đổi cầm lấy cái viên phiến cấp chính mình từ từ quạt gió. Hiện tại một hàng bốn người đều đi đến ngoài xe, mà xe cũng theo bãi đỗ xe di chuyển đến đóng quân dã ngoại khu, đem xe bên cạnh một bộ phận tấm che thăng lên sau liền có thể lôi ra vĩ nướng cùng nướng lô, đồng thời phía trên còn có khả năng đánh ra che nắng liều đến, nhưng bây giờ Thái Dương đã cơ bản xuống núi, có gọi hay không đều đã hơn không kém. Đối với điểm này ta cũng đồng ý. Hà Tát tạp đầy một cái kính mắt, dùng màu làm ống hút hút một ngụm khối băng ra chất lỏng. Thần Lạc nhất định là có cái gì chuyện trọng yếu nói, thỉnh hai vị đều nghiêm túc một điểm. Lưu Mỹ tức giận chừng lấy hai người bọn họ, tay nhỏ đặt tại bàn phía trên. Yên tâm đi Hạc gặp đồng học, đừng nhìn ta như vậy, kỳ thật ta rất nghiêm túc. Megumi một bên quạt gió một bên ấn lên điện thoại bàn phím. Hoàn toàn không cảm giác nghiêm túc chỗ. Lưu Mỹ toái toái niệm vài câu vừa nhìn về phía Hà Tát Tạp. Kết quả Hà Tát Tạp đã lấy mắt kiếng xuống đeo lên bịt mắt cái ghế đánh ngã mắt thấy là muốn mắt híp một hồi. Sớm phản yêu chật chật chật, bị người khác hầu hạ quả thật thoải mái. Đừng ngủ a hát a Tát Tạp. Yên tâm đi, chân chính chuyện trọng yếu Thần Lạc thiếu gia nhiều lần lặp đi lặp lại an bài cho ta nhiều lần. Hạc gặp tiểu thư ngươi thói quen là tốt rồi, chỉ bằng nói, ngươi tốt nhất nhanh chút thói quen. Lấy sớm phản yêu ánh mắt nàng thực dễ dàng nhìn ra Thần Lạc đây là lại đối với Lưu Mỹ hạ thủ. Lưu Mỹ không lời, quất quá một cái ghế ngồi ngay ngắn ở này hai người ở giữa. Đến, nướng ngọt ngô cùng nướng rau hẹ nấm hương. Thần Lạc trước đem 15 xuyến một bàn trước đồ ăn bưng đi lên phóng tới duỗi thân gấp trên bàn. Cho nên, cụ thể là cái gì sự tình đâu này? Megumi buông tay cơ chắp tay trước ngực nói câu ta không khách khí lâu trước hết cầm một cây nướng ngọt ngô xuyến. Ta cũng muốn biết. Lưu Mỹ nghiêm túc nhìn thẳng Thần Lạc, tạm thời còn không đi cầm lấy sâu nướng. Hà Tát Tạp không nói chuyện bảo trì nửa nằm bộ dáng, nhưng kỳ thật nàng không sai biệt lắm cũng có thể đoán được Thần Lạc muốn nói sự tình. Bây giờ là 7 tháng hạ tuần, khoảng cách dự định chung người kia ngày sau bản còn có không sai biệt lắm một tháng. Kỳ thật lại xuất phát trước mẫu thân ta tiểu bách hợp hãy cùng ta nói qua chuyện này, Thần Lạc gõ một cái bàn bàn quét liếc nhìn một cái tựa như không xem ra gì sớm phản thích nói dự tính, ta tại cái này cuối tháng chuyển nhà. Ôi chao, chuyển nhà có ý tứ là, chẳng lẽ là muốn trở về bồn quốc cư ngụ? Megumi che miệng dừng lại nhấm nháp, liên tục không ngừng trong nháy mắt. Lưu Mỹ vừa nghe cái này cũng là sắc mặt trắng bệch, chỉ có Hà Tát Tạp hoàn toàn bất phi sở động. Đồ cũng không phải là, Thần Lạc cho Megumi một cái thoải mái, buông lỏng tinh thần ánh mắt nhún nhún bả vai giải thích địa điểm là Thiên Diệp trung tâm thành phố nơi nào đó cao tầng nơi ở tầng chót, ta có thể phải tại đó bên trong ở đến tốt nghiệp trung học. Nói cách khác chân chính muốn chuyển nhà người kỳ thật không phải là Thần Lạc quân, mà là anh Lê Lê đồng học cùng tiểu bách hợp phu nhân các nàng. Các nàng muốn trở về đến bồn quốc sao? Không phải là, Thần Lạc quyết đoán lắc đầu nói chỉ là của ta cần phải tạm thời rời ra ngoài thôi. Nguyên nhân nha. Đợi đến lúc đó nói sau, cũng không có gì lớn. Chính là vị hôn thê sắp tới mà thôi. Trước tiên đem gian phòng cấp ở được có chút sinh khí, trước tiên thói quen tại bên ngoài ở. Ha, kia, trò chơi phối âm còn có khả năng bình thường tiến hành sao? Đương nhiên không thành vấn đề, định tốt thời gian sau đó cùng đi là được, nhà ta hay là ta ra? Ta... Lưu Mỹ đột nhiên lớn mật toát ra ta có thể hay không cùng một chỗ rời đi qua ở ý tưởng. Giống như là đi qua chuyên tâm theo lão sư học tập nhập thất đệ tử giống nhau. Kia cũng không sao đặc biệt phải chú ý sự tình a. Chuyển nhà sau nhớ rõ đem địa chỉ tại trò chơi của chúng ta đàn bên trong chia sẻ một chút nha Thần Lạc quân. Nếu không tân niên cho ngươi gửi bưu thiếp linh tinh khả năng liền gửi không đến nữa nha. Megumi buông xuống ăn hết sạch cái thẻ cầm lấy khăn ướt nhẹ nhàng dính lấy môi nói. Yên tâm đi, Thần Lạc thiếu gia tuyệt đối sẽ tại chuyển nhà sau mời ngươi nhóm đi nhà mới ngoạn. Sớm phản yêu này mới chậm rãi ngồi dậy đem bịt mắt cấp tháo xuống. Cho nên ha, sớm phản đồng học, Thần Lạc quân phải dọn nhà, ngươi xem như thiếp thân thị nữ. Nhất thời Megumi ánh mắt có như vậy điểm khác dạng thâm thúy. Về điểm này, chấm, sớm phản yêu điều chỉnh tốt tọa ý đem hai tay 10 ngón lẫn nhau cắm vào, đem cằm dựa vào tại bên cạnh rảnh tay ra vẻ thâm trầm nhìn về phía phương xa nói nếu như thần Lạc thiếu gia nguyện ý mang ta lên nói ta đương nhiên là sẽ cùng đi qua hầu hạ, nhưng nếu cảm thấy sự tồn tại của ta bó tay bó chân, ta đây cũng không tiện cùng đi qua. Cho nên xét đến cùng, đều quyết định bởi ở thần Lạc thiếu gia bản nhân. Kỳ thật sớm phản yêu nơi này là cố ý tại cấp thần Lạc thượng nhãn dược, bởi vì nàng là tuyệt đối muốn cùng đi qua, nguyên nhân nàng đã nghe Tiểu Bách Hợp nói. Chính là vị trong truyền thuyết truy danh thật trắng không hề tự lý năng lực, cần phải có nhân chiếu cố. Như vậy, vị này thần Lạc thiếu gia lại là như thế nào nghĩ đây này? Megumi quạt Tiểu Phong sau ngửa mặt nhìn về phía thần Lạc. Này! Thần Lạc đột nhiên có chút trên đầu đổ mồ hôi. Tuy rằng sớm phản ham như là không có ở nhìn hắn, nhưng dư quang lại luôn luôn tại hướng đến hắn trên người ngắm, mà Lưu Mỹ cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Giống như tại nghẹn một cái đại bom. Khụ khụ, chuyện này ta còn cần cùng mẫu thân thương nghị một chút. Ăn trước a, ăn đi ăn đi. Thần Lạc nhanh chóng ý bảo một chút mâm trung phiêu hương xinh đẹp cơm, đem ba người lực chú ý cấp rời đi một chút. Thần Lạc một đoàn người phòng xa lữ hành tổng cộng rằng có ba ngày, cơ hồ là cùng Lưu Mỹ bên kia trường học tổ chức tốt nghiệp lữ hành cùng một chỗ kết thúc. Tuy rằng Lưu Mỹ tại sau đó lấy dũng khí đề nghị muốn đi nhà mới của hắn làm nhập thất đệ tử, nhưng thần Lạc uyển cự nàng, dù sao, chuẩn bị tốt vị kia như mê vị hôn thê mới là hắn chuyển nhà nhiệm vụ thiết yếu. Sau khi về đến nhà, 10 giờ rưỡi tối, thần Lạc gian phòng. Nhà mình giường có mấy ngày không nằm, trở về nhà một lần nữa nằm chết dí chính mình giường phía trên cư nhiên làm thần Lạc cảm thấy có chút xa lạ, đồng thời hậu chi hậu giác cái này hoàng kim năng lực cũng bởi vì cuối cùng cũng sẽ trong lúc vô tình nhìn đến nhiều lắm không nghĩ nhìn ký ức mà bị thần Lạc cấp tạm thời đóng lại. Dù sao tùy thời đều có thể một lần nữa mở ra. Hô! Thần Lạc lăn qua lộn lại có chút ngủ không được, bên cạnh quay lưng lại ngủ nải ương ngược lại đã sớm hôn mê rồi, hắn còn không có cấp nải ương dùng quả táo vàng, liên tục tốt mấy giờ kịch liệt xong rồi kỵ được nàng rất một chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tại tính năng lực càng trở lên cường đại còn có quả táo vàng làm bay liên tục chống đỡ dưới tình huống, thần Lạc càng trở lên có chút một người nữ sinh rất khó thỏa mãn cảm giác. Sớm phản yêu thói quen đối mặt hắn ngủ, mà nải ương tắc phần lớn lưng đối với hắn ngủ, bởi vì như vậy tương đối thuận tiện thần Lạc từ phía sau lưng sờ nàng kia đối với phía dưới làm hung khí, đồng thời còn có thể không chút kiêng kỵ tại bất cứ lúc nào đem côn thịt chọi vào tiểu huyệt của nàng. Thần Lạc chuyển hướng về phía nải ương, duỗi tay đến nàng nghiêng ba sườn tùy ý nâng kia nặng trịch vú trái, miễn cưỡng đưa ngón tay chen vào chặt chẽ dán sát khe ngực lúc, không tính là nhẹ nhưng là tuyệt đối không nặng vuốt ve vân vê thưởng thức. A, nải ương hơi có một chút phản ứng, nhưng này còn chưa đủ để lấy cứu tỉnh nàng. Thần Lạc nhắm mắt lại gọi ra hệ thống, tiến vào hệ thống không gian. Lữ hành trở về đồ bên trong, hắn thu được ba loại đạo cụ, bất quá bởi vì văn tự thuyết minh có chút nhiều, khi đó hắn lười cẩn thận nhìn, hiện tại có thể thật tốt nhìn một chút. Đạo cụ không khí bịt mắt X3 có thể nhiều nhất lấy ra ba miếng có thể lặp lại lợi dụng màu đen bịt mắt. Bịt mắt thập phần khinh bạc mà đeo lên sau 100% không ra quang, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì khe hở, không lọt quang, cũng không có khả năng bị cọ mở. Bịt mắt có thể đối với bất luận kẻ nào sử dụng, lớn nhất bắt giữ khoảng cách vì 10 mễ, tức 10 thước nội một cái ý nghĩ liền có thể vì đối phương đeo lên bịt mắt. Đeo lên bịt mắt bản nhân bị tước đoạt sở hữu tầm nhìn, nhưng nàng không quá kinh hoàng, cũng sẽ không có tháo xuống bịt mắt ý thức. Ngươi cũng có thể dựa theo ý nguyện của ngươi đem bất kỳ cái gì đã bị trang bị bịt mắt biến thành không khí trạng thái, nhưng đâm mù hiệu quả không có khả năng giải trừ. Có thể dùng ý niệm hoặc thủ động tháo xuống bịt mắt, ý niệm tháo xuống khi bịt mắt sẽ tự động bị bắt hồi, không hạn chế khoảng cách. Đạo cụ hồn tiên thằng dây chói tiên X3 có thể nhiều nhất lấy ra tam căn có thể lặp lại lợi dụng rắn chắc dây thừng nhan sắc tự do thập phần cứng cỏi mà vô luận chói nhiều nhanh cũng không có khả năng tổn thương tới làn da. Nhưng thật chặt lại tạo thành chân thật cảm thấy đau đớn, dây thừng có thể đối với bất luận kẻ nào sử dụng, lớn nhất bắt giữ khoảng cách vì 10 mễ, tức 10 thước lấy nội chỉ cần một cái ý nghĩ liền có thể đem đối phương tự động trói buộc, có mà chỉ có ngươi có thể cởi bỏ hồn tiên thằng dây trói tiên. Trói buộc thời điểm, như có tự hỏi cụ thể trói buộc hiệu quả ấn thiết nghĩ hiệu quả tiến hành, nhưng nếu như không có, tác nữ tính tự động chọn dùng gác tay mai rùa trói, nam tính tác sẽ bị định thân, hai tay sau lưng bị trói dừng tay cổ tay cùng mắt cá chân. Có thể dùng ý niệm hoặc thủ động giải trừ buộc chặt, ý niệm giải trừ khi dây thừng sẽ tự động bị bắt hồi, không hạn chế khoảng cách. Đạo cụ cấm ngôn phù X3 có thể nhiều nhất đồng thời lấy ra tam chương có thể lặp lại lợi dụng giấy chất phù chú tại sử dụng trước bất luận kẻ nào có thể thấy được, tập trung mục tiêu vung ra phù chú sau nên mục tiêu sẽ bị ngươi hoàn toàn cấm ngôn. Mục tiêu sinh ra cực kỳ mãnh liệt, không có thể mở miệng, không thể nói chuyện, tâm lý ám chỉ, cũng không pháp phát ra tiếng mũi. Phù chú lớn nhất bắt giữ khoảng cách vì 10 mễ, mà một khi tập trung mục tiêu cũng vung ra, phù chú sẽ không thị bất kỳ cái gì che chắn, chớp mắt trực tiếp có hiệu lực. Có hiệu lực sau, phù chú rót vào mục tiêu bên trong thân thể, có mà chỉ có ngươi có thể giải trừ phù chú hiệu quả. Có thể dùng ý niệm hoặc thụ động giải trừ cấm ngôn hiệu quả, ý niệm giải trừ khi phù chú sẽ bị tự động thu hồi, không hạn chế khoảng cách. Ân, chấm, thần lạc dùng sờ nhũ thay thế mò xuống ba tự hỏi, một bên nhu một bên nghĩ, đúng vậy, có chút thú vị. Nhìn qua như là muốn làm nhan sắc tam món bộ, nhưng thần lạc lại cảm thấy thứ này lấy ra trò đùa dai cũng là nhất tuyệt a. Nhà ở lữ hành giết người phóng hỏa chuẩn bị lương phẩm. Ví dụ như thứ nhất, lén lút khoát tay cấp tuyết phía dưới đến bịt mắt, tuyết phía dưới chẳng phải là nhân choáng váng. Hoặc là cái thứ hai, lén lút đem tuyết phía dưới cấp chói thành mai rùa chói, chật, đến hạnh ngọc. Cái thứ ba cuối cùng cũng không phải bình thường ngoan a, có thể trực tiếp đem tuyết phía dưới cấp biến thành cô bé bị câm, sờ nàng diêu diêu làm nàng điên cuồng cao trào nhưng nàng không phát ra được âm thanh, giống như cũng rất có ý tứ. Sừng hưu ân, tuyết phía dưới, ách nữ. Sớm gặp xa trước, là Tây Cung tiêu tử. Nói ta đầu vì sao đều là tuyết phía dưới. Nàng một mực không trở về tin tức, gia hỏa kia đoán chừng là phát hiện ta cùng áo tang cái kia việc chuyện. Ách, nên như thế nào dỗ nàng đâu này. Nghĩ vậy thần lạc không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, bóp nái ương ngực cũng bóp nặng nề một chút, côn thịt tùy theo lại lần nữa cực nhanh cương lên. Đang lúc thần lạc tính toán trầm xuống vòng eo cùng ngủ say, nải ương lại tự mình đến thượng một phát, thời điểm hắn điện thoại di động vang lên. Trực tiếp chuông reo rồi, còn mang chấn động. Trước mắt con này đãi ngộ chỉ có một người, cũng chính là mẫu thân Trạch Thôn Tiểu Bách Hợp, dù sao nàng thật mang thai đâu. A, thần lạc tạm thời thả ra nải ương, xoay người quay lưng nàng cầm lấy ném tại bên cạnh gối điện thoại giải tỏa. Tiểu Bách Hợp phát tới một đầu lại một đầu tin tức, hiện tại còn tại tiếp lấy phát. Thần lạc giải tỏa màn hình sau chuông reo là không vang, nhưng còn đang chấn động. Thần lạc, đã ngủ. Một hồi đến ăn cơm xong không bao lâu liền chui vào phòng đi, đến bây giờ cũng không gặp ngươi đi ra. Hôm nay không luyện cầm rồi hả? Nại ương cảm mạo vừa vặn, ngươi đừng quá ép buộc nàng. Lữ hành mấy ngày hiện tại nên luyện đàn, không muốn đi cầm phòng liền đến mẹ bên này a, ngươi luyện ta nghe. Gần nhất không biết làm sao hồi sự. Giống như có chút chứng mất ngủ, nhưng lại rất tinh thần. Còn cho rằng là giáp kháng đi kiểm tra một chút, kết quả phi thường khỏe mạnh. Đúng rồi, Tiểu Bách Hợp gian phòng bên trong cũng bổ sung một trận lập thức đàn dương cầm, tuy rằng âm sắc so với tam giác đàn dương cầm phải kém một chút, nhưng cũng không phải là không thể luyện. Nhìn nàng lời kia, nàng buổi chiều vậy cũng ngủ thiếp trong chốc lát, bất quá bởi vì quả táo vàng quan hệ, chẳng sợ nàng chỉ ngủ 10 phút cũng đã có thể hoàn toàn khôi phục tinh lực. Bởi vậy hiện tại Tiểu Bách Hợp sợ là căn bản ngủ không yên. Nếu nàng muốn nghe, kia thần lạc cũng thoải mái trả lời 10 phút nội liền đi qua. Vì thế thần lạc thật nhanh dùng vệ sinh thuật đem mình và gian phòng đều thu thập một phen, sau đó mặc lên áo ngủ rộng thùng thình cột chắc đai lưng, đạp lên dép lê hôn một cái nại ương liền đi ra môn. Đừng nói 10 phút, 5 phút cũng chưa tới, hắn liền đi đến đã từng phòng của mình ở giữa trước cửa, sau đó thùng thùng gõ gõ cánh cửa. Hắn ban đầu ở gian phòng không có noãn các thiết kế, bởi vậy vừa dùng lực gõ cửa bên trong có thể nghe thấy, nói cách khác chính là, cách âm không hữu, hiện tại hắn ở gian phòng tốt như vậy, nhưng là đủ dùng. Không bao lâu, tùy theo răng rắc một tiếng, có vẻ giống như là vừa đi tắm không lâu, Tiểu Bách Hợp mặc lấy đơn bạc màu xanh đen để ánh sắc in hoa đơn bạc áo tắm mở cửa phòng ra, nàng trên vai lót một khối màu xanh khăn lông lớn, dùng khăn mặt bao lấy cuốn lên mái tóc còn có một chút ẩm ướt. Trên người tỏa ra cái loại này vừa sau khi tắm dễ ngửi mùi thơm, hơn nữa gian phòng nhàn nhạt huân mùi thơm cũng lặng yên phiêu tán đi ra. Ướt át mắt đen nhìn thẳng hắn, thần lạc cũng nhìn thấy Tiểu Bách Hợp đồng từ mắt chung cái bóng của mình. Khoảnh khắc kia, thần lạc cảm thấy chính mình giống như bắt được chút gì. Mẹ buổi tối tốt, ta đến luyện đàn. Thần lạc cảm thấy cách có chút gần, hơi chút lui ra nửa bước mỉm cười nói. Buổi tối tốt, Tiểu Bách Hợp ngây người khoảnh khắc sau ngọt ngào câu môi cười, rộng rãi mở cửa phòng ra thỉnh hắn tiến đến nói còn chưa ngủ a, luyện đến khoảng 12 giờ trở về ngủ. Không thành vấn đề. Nói, thần lạc đi vào phòng ốc, Trần Thiết cùng hắn ở thời điểm biến hóa không phải là đặc biệt lớn, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận đến đây là một cái nữ nhân ở gian phòng, Hơn nữa, to như vậy phòng ở tính cả nữ hầu gian phòng cùng một chỗ chỉ ở Tiểu Bách Hợp một người. Nàng không để cho bất kỳ cái gì một tên thị nữ theo nàng cùng một chỗ ở, trong phòng không được dọa người. Thần Lạc cũng là lần thứ nhất tại cái này thời gian bước vào Tiểu Bách Hợp sống một mình phòng ngủ, vừa tiến đến đã cảm thấy. Một cái hơn 30 tuổi tuổi trẻ giàu có tinh lực nữ nhân một mực một người ngủ là thật không dễ dàng. Thần Lạc tiếp tục đi vào trong, Tiểu Bách Hợp tùy tay đóng cửa khóa trái phía trên, lại run mở bao lấy tóc dài khăn mặt đi hướng phòng tắm phương hướng đi sang một bên cầm lấy máy sấy vừa nói ngươi trước tùy tiện luyện một chút, ta thổi một chút mái tóc liền đến. Tốt. Thần Lạc nhắm mắt lại hít thở sâu vài lần, đàng hoàng ngồi ở trước gương cầm. Âm là đã điều tốt, dù sao là nhà mình cũng không dùng suy nghĩ cái gì nhiễu dân vấn đề, Thần Lạc không có thải yếu âm bàn đạp, ngồi xuống thử một chút tay liền bắn lên nữ hầu váy. Nhắm mắt lại một bên bắn một bên ngay tại nghĩ cái kia bị hệ thống đánh giá vì đầu óc có vấn đề hải lão danh cơ đồ ăn. Lúc ấy nàng đương trường bắt Thần Lạc cùng Lưu Mỹ kích sau liền vừa đi một bên hừ nữ hầu váy, cố ý cấp Thần Lạc thượng nhãn dược. Cho nên dẫn đến Thần Lạc hiện tại bắn lên đến đầu óc cũng là nàng kia đáng đánh đòn biểu cảm, còn có. Cam, hải lão danh ngươi mẹ nó là thật có độc. Thần Lạc thật sự là không nghĩ tới nàng cái thứ hai yêu cầu dĩ nhiên là làm Thần Lạc nhanh chóng cùng nàng ẩm ướt hôn, bởi vì như vậy nàng có thể nếm được tao nhã từ nước miếng. Nhìn qua Thần Lạc giống như một chút cũng không mệt thậm chí còn là huyết kiếm hải lão danh nụ hôn đầu tiên, nhưng hắn luôn cảm thấy chính mình giống như mất đi một ít gì trọng yếu đồ vật. Nghĩ vậy, Thần Lạc càng bắn càng khí, ngón tay oanh đàn dương cầm đánh cho phá lệ dùng sức, có thể nói toàn bộ lầu ba đều tại vang. Thay quần áo sờ cách phách, Tiểu Bách Hợp đóng kỹ môn nhìn chăm chú khoan cái gương lớn trong kia mấy năm ít từng biến hóa dung nhan, lặng lẽ có chút ngây người. Kết quả vẫn là để cho hắn tới rồi. Rõ ràng cảm thấy không nên kêu. Ai, làm sao bây giờ đâu? Máy sấy thiêu đốt ướt át sợi tóc, đem tóc đen thổi chúng bay ra. Tiểu Bách Hợp nghiêng về trước thân thể nhìn coi gương trung đỉnh đầu của mình sợi tóc, mặc kệ nàng làm sao chia mái tóc đều tìm không thấy một cây tóc bạc, mà rõ ràng một thời gian trước đều còn ngẫu nhiên sẽ phát hiện mấy cây đầu bạc phát, nhưng bây giờ hoàn toàn tìm không thấy. Khóe mắt cùng trán cần dùng trang dung che đậy rất nhỏ nếp nhăn hoàn toàn biến mất, ngón tay khớp xương chẳng sợ gót chân làn da đều cực độ non mềm, căn bản không giống là hơn 30 tuổi nữ nhân. Tiểu Bách Hợp cảm thấy chính mình làn da tuổi giống như trở lại 14 tuổi. Sở hữu những biến hóa này cơ hồ đều cùng nàng cùng Thần Lạc phát sinh quan hệ tuyến thời gian trùng hợp, cho nên mặc kệ từ góc độ nào nhìn, đều giống như là nhận được yêu tinh tình ye đúc dễ chịu, tỏa sáng lần thứ hai thanh xuân. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút nan kham, thậm chí từ trước đến nay đều tại trong lòng cố gắng phủ định loại này khả năng. Nhưng mà chính như câu cách ngôn kia, nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng. Thật sự tình lại như thế nào phủ định cũng chưa dùng, bởi vậy. Tại làm Thần Lạc đi ra ngoài phòng xa lữ hành đồng thời cũng để cho nàng chính mình tỉnh táo một chút mấy ngày nay bên trong, Tiểu Bách Hợp liên tục không ngừng đều tại làm mộng xuân. Mỗi lần vừa tỉnh lại dưới người đều là một mảnh đại dương mênh mông, lại dính vừa nóng, biến thành nàng lúng túng khó xử cực kỳ. Mộng xuân nhân vật chính tự nhiên là nàng mình và Thần Lạc, ngay từ đầu vẫn là Thần Lạc chủ động. Nhưng mặt sau nằm mơ khi đều là nàng đang chủ động. Như là cái kỵ nữ giống nhau phóng đãng cưỡi ở hắn eo ở giữa giống như đói lên xuống lắc lư ép con tinh dịch.